Chương 251, nhục mạ đương triều nhiếp chính là tội danh gì? Ngươi, các ngươi. Nhìn đến loại tình cảnh này, Nam Cung Thanh Vũ có chút khó thở, đồng lộc của các ngươi là ai cho phát, các ngươi lại đến cùng là ai thân tử, cái này Nam Diệu đến cùng là họ Nam Cung vẫn là họ Tô? Ha ha ha. Một vị đại thần đột nhiên phá lên cười. Loạn thần tặc tử, tất đem chết không yên lành. Một vị đại thần giống như là nghĩ đến chính mình kết cục, dùng tay chỉ Tô Mục mắng lên, ngay sau đó liền tự tuyệt tâm mạch, phun ra một ngụm máu tươi, liền ngã trên mặt đất. Các ngươi những thứ này hạ người ham sống sợ chết, lão phu xấu hổ tại cùng các ngươi đồng bọn. Các ngươi như thế nào xứng đáng tiên đế, xứng đáng lòng của các ngươi, càng xứng đáng Nam Diệu bách tính sao? Tiên đế, lão thần tìm đến ngài. Tặc tử, lão phu ở phía dưới chờ ngươi. Mấy vị đại thần thấy được Nam Cung Thanh Vũ trên mặt khó xử, đều lựa chọn tự sát. Mạng của bọn hắn chính là Nam Diệu đế quốc cho, nhưng là bây giờ Nam Diệu đế quốc lại biến đến cảnh hoang tàn khắp nơi, trong triều càng có gian thần lộng quyền, bọn họ không thể chịu đựng được xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể hy vọng dùng nhóm người mình chết gọi lên trong đế quốc máu của dân chúng tính. Nhưng mấy người chết bất quá là chết vô ích thôi. Yêu tộc, man tộc xâm lấn, nhưng lại vẫn chưa thương tổn bách tính, mà lại bây giờ nhiếp chính vương cầm quyền, man tộc cùng yêu tộc càng là không dám tới phạm, đến mức Thiên Thu Tông, bọn họ cũng mặc kệ chính quyền trưởng khống ở trong tay ai, bọn họ chỉ biết là Thiên Thu Tông thu đồ đệ, để bọn hắn có công pháp có thể tu. Mà lại có Thiên Thu Tông quản lý, những cái kia cường đại tu chân giả cũng không dám nữa xem thường bọn họ những người bình thường này. Hàn Ngự Sử, nhục mạ đương triều nhiếp chính, không biết là tội danh gì? Tô Mục vẫn chưa ngẩng đầu, nhàn nhạt hướng về Hàn Kính Thính dò hỏi. Hồi nhiếp chính vương, nhục mạ đương triều nhiếp chính, tội đồng nhu phản, lý nên tru sát cửu tộc, gian đe. Hàn Kính Thính hướng về Tô Mục mở miệng bẩm báo nói: "Thần chờ lệnh, mang binh tru sát." Một vị tướng lãnh đứng dậy. Bây giờ Nam Diệu đế quốc thế nhưng là nhiếp chính vương độc đoán, nữ đế cũng là cái bài trí, lúc này thời điểm đúng là mình biểu hiện cơ hội tốt ta. Tô Mục nhìn lấy cái kia tướng lãnh, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ đến lên đối phương kêu cái gì, trong triều đảm nhiệm lấy chức vụ gì. "Vậy thì ngươi đi thôi." Tô Mục uống một ngụm trà, nhàn nhạt mở miệng. Hắn biết những người này không đáng chết, nhưng không có cách, hắn muốn để bọn hắn chết. Hắn đổ là muốn nhìn, giết nhóm người này về sau, vẫn sẽ hay không có người đến tiếp xúc chính mình dâu hùng. "Thần tuân chỉ." Đại thần kia nghe nói như thế, tâm lý vui vẻ, trực tiếp lui xuống. Nam Cung Thanh Vũ siết chặt nắm đấm, hàm răng cắn chặt. Đáng chết, thật là đáng chết. Trong mắt của các ngươi còn có ta cái này nữa đấy sao? Tuân hắn chỉ, đem chính mình đặt ở địa phương nào? Chấm thân thể không thoải mái, về trước cung nghỉ ngơi, làm phiền nhiếp chính vương. Nam Cung Thanh Vũ cười cười, đối với Tô Mục mở miệng nói, nàng liền xem như lại thế nào hận Tô Mục, nhưng là mặt ngoài công việc vẫn là phải làm cho tốt. Đế chủ tự tiện. Tô Mục giật giật khoe miệng, mở miệng. Có đại thần vừa định quỳ xuống cung tiễn, nhưng là chú ý tới xung quanh đại thần đều là một bộ ta không nghe thấy dáng vẻ, chỉ có thể thẳng thẳng người. Nam Cung Thanh Vũ tự nhiên là chú ý tới, nhưng là nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, sắc mặt âm trầm rời đi triều đình. Nam Cung Thanh Vũ vẫn chưa hướng về tẩm cung đi đến, mà chính là hướng về rừng bia đi đến. Tắc Hạ học cung bên trong, Tắc Hạ cung chủ đem Tô Mặc cùng Trư Cắt Thanh Tuyết gọi vào trước mặt. Lão sư thế nhưng là có chuyện gì muốn phân phó học sinh? Tô Mặc những ngày qua mượn nhờ hệ thống, thực lực cũng là tăng lên cực nhanh, đã nhanh muốn bước vào bát giai. Cũng không có việc gì. Tính toán thời gian Trung Châu Càn Nguyên Đế quốc quần anh hội võ cũng ngay tại những ngày thời gian, muốn hỏi một chút các ngươi có hay không hứng thú này đi tham gia một phen. Tắc Hạ cung chủ nhìn về phía Tô Mặc, trên mặt từ cười mở miệng. Trung Châu sao? Tô Mặc nhỉ non một câu, có chút tâm động, dù sao bây giờ nương tựa theo tu vi của mình, trong học cung có chút đạo sư đều đã không phải là đối thủ của mình, càng đừng đề cập đệ tử. Ngược lại là có thể đi Trung Châu nhìn xem Trung Châu thực lực. Ta nghe tiểu sư đệ. Chú ý tới chính mình ra ánh mắt, Trư Cắt Thanh Tuyết liền vội mở miệng. Tắc Hạ cung chủ, Tô Mặc gọi sư phụ của mình, ngươi gọi ta ra, ngươi không cần phải gọi đối phương tiểu sư thúc sao? Đều cái gì sư đệ? Nhưng hắn vẫn chưa nói cái gì, Tô Mặc đều không thèm để ý, hắn cũng sẽ không đi sách. Lão Lâm. Tắc Hạ cung chủ mở miệng kêu một tiếng, ngay sau đó một cái lão giả xuất hiện ở trước mặt hai người. Lâm gia gia, ngươi trở về rồi. Trư Cắt Thanh Tuyết hiển nhiên là biết lão giả này. Tiểu thư. Lão giả kia kêu một tiếng. Lão Lâm, đây cũng là ta thu nhận đệ tử. Tắc Hạ cung chủ hướng lão giả kia giới thiệu Tô Mặc. Tô công tử. Lão giả đã sớm nghe nói qua Tô Mặc danh hiệu, cho nên cũng không xa lạ gì. Xin ra mắt tiền bối. Tô Mặc mượn nhờ hệ thống muốn điều tra lai lịch của đối phương, nhưng lại là một chuỗi dấu chấm hỏi, đó chỉ có thể nói đối phương là không minh cảnh phía trên cường giả. Dù sao mình hệ thống liền xem như không minh cảnh viên mãn đều có thể điều tra ra hư thực tới. Lần này tiến về Trung Châu, lão Lâm sẽ hộ vệ an toàn của các ngươi, hết thảy cẩn thận là hơn. Tắc Hạ cung chủ mở miệng nói ra, hai người an nguy hắn cũng không lo lắng, không đề cập tới có lão Lâm ở một bên hộ vệ, chỉ dựa vào Tô Mặc trên người thủ đoạn, bình thường người liền hai người thân đều không cần được. Vậy liền đi xuống chuẩn bị đi. Tắc Hạ cung chủ mở miệng, vẫn chưa nói thêm gì nữa. Thần hoàng trong cốc, Thanh Long, Lý Tuần Phong, Nhạc Khinh La ba người cũng là đi tới nơi đây. Vậy liền làm phiền ba vị cung phụng. Tô Hành biết được ba người chính là gia tộc phái người tới, hơn nữa còn có hai vị tạo hóa cảnh, lần này quần anh hội võ cũng không cần lo lắng sẽ có người hạ độc thủ. Muốn hạ độc thủ, vậy cũng muốn cân nhắc một chút thực lực của mình. Cốc chủ lai lịch quả nhiên bất phàm, lão phu thế mà chỉ có thể nhìn đưa ra bên trong một vị cảnh giới. Thần hoàng cốc hai vị không minh cảnh một trong lão giả mở miệng nói ra. Hắn đã đoán được còn lại hai người hẳn là tạo hóa cảnh cường giả, không phải vậy nương tựa theo hắn không minh cảnh viên mãn thực lực, như thế nào lại nhìn không ra hai người cảnh giới? Một vị khác không minh cảnh viên mãn vẫn chưa mở miệng, đừng nói là hai người kia, tại cảm giác của hắn bên trong, liền xem như hai người mình liên thủ, đoán chừng cũng không phải cái kia đeo kiếm hộp đối thủ của người nọ. Liền xem như liều mạng cũng là như thế, hắn đến không phải là đối thủ của người nọ. Nhưng dù vậy, mấy người đối với cốc chủ cũng rất là tôn kính. Bọn họ biết cốc chủ đến từ Nam vực, chẳng lẽ cốc chủ là Nam cung gia người? Tô Hành chỉ là đối phương dùng tên giả. Không phải vậy tại bọn họ trong ấn tượng, thế lực nào có thể cầm được gia tạo hóa cảnh cường giả? Bất quá ngay sau đó hai người thì nghĩ tới điều gì, đây là tạo hóa cảnh, còn sống tạo hóa cảnh a? Mà lại cốc chủ còn gọi bọn họ là cung phụng, nói rõ đối phương cũng không phải cốc chủ gia tộc người a. Nhưng đối phương lại đột phá đến tạo hóa cảnh, đây có phải hay không là mang ý nghĩa bọn họ cũng có cơ hội đặt chân tạo hóa cảnh. Chương 252, sinh tử kỳ Tào Thiếu Khâm gia cắt khử minh. Tô Hành an bài một phen, đem Lý Tuần Phong lưu lại, để hắn mượn nhờ phong thủy thuật pháp, cải biến thần hoàng cốc linh khí chất lượng. Còn hắn thì mang theo Nhạc Khinh La, Thanh Long tiến về Càn Nguyên Đế quốc tham gia quần anh hội võ, hai vị không minh cảnh viên mãn trưởng lao thì là bị lưu lại. Bác Nguyên bên trong, Võ Nguyên Môn vốn là trong bóng tối điều động người tìm Cửu Châu thương hội phiền phức, nhưng là không biết vì cái gì, nhóm người này trực tiếp đã mất đi bóng dáng, mảy may liên lạc không được, chỉ sợ đã tao ngộ bất trắc. Võ Nguyên Môn cao tầng mặc dù gấp, nhưng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể gửi hy vọng ở Cửu Châu thương hội cũng chưa phát hiện đây là Võ Nguyên Môn số lượng. Tô gia, Tô Trạch Đoan nhìn lấy chính mình hệ thống bên trong gia chủ điểm, càng không ngừng ở trong lòng thuyết phục chính mình. Một lần thì một lần. Cái này đĩa quay bên trong có thể là có không ít đồ tốt, tuy nhiên có nhiều hơn một nửa đều là chút hàng thông thường, nhưng là không chịu nổi bên trong không ít để hắn động tâm đồ vật ta. Niết bàn cảnh khôi lỗi, tu vi tăng lên một giai, sinh tử cảnh toàn lực nhất kích. Tô Trạch Đoan nhìn lấy cái này rút thưởng trong ao đồ vật, một trận nhăn nóng, vốn là hắn là muốn mở bảo dương, nhưng bảo dương quá đắt, mà lại bởi vì bảo dương phong bế duyên cớ, luôn cảm giác không có cảm giác an toàn, không bằng rút thưởng tới thực tế. Tối thiểu là thấy được đồ vật không phải. Hệ thống, một lần thì một lần. Chuyển một lần đĩa quay muốn 10 vạn gia chủ điểm. Hắn bây giờ bất quá 30 mấy vạn gia chủ chút thôi. Rút thưởng trong ao vòng sáng vòng vo hơn nửa ngày, ngay sau đó một cái màu đen vòng sáng theo rút thưởng trong ao bay ra. Tên: Sinh tử kỳ phẩm giai, vương cấp giới thiệu, sinh tử kỳ mặc dù chỉ là một bộ bàn cờ, nhưng trong đó hàm ẩn bí cảnh không gian, người đánh cờ, thắng chi, tự có cơ duyên, một khi thất bại, chỉ cần lấy mệnh tế cờ, tẩm bổ cơ thân, nhưng cờ chủ cũng có thể xuất thủ can thiệp, xử phạt từ cờ chủ định ra. Tô Trạch Đoan nhìn lấy cái này bản cờ giới thiệu, ngay từ đầu đúng là coi là đó là cái phế vật vô dụng, nhưng nhìn đến giới thiệu về sau, cảm giác đầu tiên chính là đây là một cái âm người đồ tốt. Đến mức phẩm giai, hắn cũng nghe hệ thống nói qua. Tạo hóa cảnh đối ứng vẫn là thiên giai, niết bàn cảnh đối ứng vương cấp, sinh tử cảnh đối ứng hoàng cấp, âm dương cảnh đối ứng tôn cấp, luân hồi cảnh đối ứng quân cấp, cái này chờ cấp bậc cường giả, có thể gọi là chân quân, đến mức càng mặt trên hơn hắn thì không rõ ràng lắm, hệ thống cũng không nói. Cái này Càn Nguyên Đế quốc muốn cử hành quần anh hội võ, cái này không phải liền là một cái cơ hội tốt mà. Ngươi nói muốn là đột nhiên xuất hiện một cái bí cảnh cái gì, có thể hay không lừa giết một chút Trung Châu thiên kiêu cùng cường giả. Tô Trạch Đoan nhìn về phía hệ thống, còn có hơn 20 vạn gia chủ điểm, đến rút để mà lấy phòng ngừa vạn nhất, nói không chừng còn có thể rút đến vật gì tốt đây. Hệ thống, đổi lấy 2 lần triệu hoán cơ hội. Hệ thống triệu hoán cơ hội là 10 vạn gia chủ điểm một lần, hắn gia chủ này điểm cũng liền có thể đổi lấy 2 lần thôi. Rút. Tô Trạch Đoan không có quản hệ thống thanh âm nhắc nhở, trực tiếp mở miệng nói ra. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán đến gia cắt khẩm minh, Tào Thiếu Khâm. Tô Trạch Đoan trực tiếp lựa chọn xem xét hệ thống giới thiệu, hắn một cái cũng không biết. Tên: Tào Thiếu Khâm, tu vi: Tạo hóa cảnh nhất trọng công pháp, Thiên Cương đồng tử công vũ khí, Tử Mẫu kiếm tên. Gia cắt khẩm minh tu vi: Tạo hóa cảnh nhị trọng công pháp, Lục đinh lục giáp chi thuật vũ khí, bắt trận đồ. Xem hết hệ thống giới thiệu, Tô Trạch Đoan thở dài một hơi, cũng không phải nhân vật không tốt, dù sao đều là tạo hóa cảnh cường giả, hắn là đang trách hắn chính mình, quái tu vi của mình hạn chế triệu hoán nhân vật tu vi, cao nữa là cũng liền tạo hóa cảnh nhị trọng. Ấy, nhẹ nhàng, đều có chút chướng mắt tạo hóa cảnh. Tô Trạch Đoan hiểu rõ đến Tào Thiếu Khâm là tên thái giám, vừa tốt đem điều động cho Tô Mục gia hỏa này, để hắn có thể tốt hơn trưởng khống Nam Diệu triều đình, đến mức gia cắt khẩm minh, cái này không phải liền là khống chế sinh tử kỳ nhân tuyển tốt nhất sao? Đến lúc đó đem cái này bản cờ giả tạo thành cái gì truyền thừa, hấp dẫn Trung Châu người trước tới khiêu chiến, để kỳ vi chi mất mạng, đây chẳng phải là hàng duy đả kích. Lúc này hai người bị kêu gọi ra, Tào Thiếu Khâm bị điều động ra ngoài, Gia Cát Khổng Minh thì là bị an bài vào cung phụng lâu bên trong. Cung phụng lâu trải qua một lần nữa phân chia, Khổng Minh cảnh cùng dưới của hắn đều phân chia đến ngoại lâu, mà đi vào lầu thấp nhất điều kiện chính là tu vi đạt tới tạo hóa cảnh. Đối với Tô Trạch Đoan sự tình, hệ thống đã sớm đem tin tức truyền đưa cho Tô Tầm, Tô Tầm nhìn thoáng qua chính mình khí vận giá trị, ấy, gánh nặng đường xa a. Vốn là muốn đem Tô Tinh Nhi hệ thống tăng lên một phen, nhưng là trước mắt cũng còn kém cái mấy chục vạn. Trung Châu Càn Nguyên Đế quốc. Càn Nguyên Đế chủ ngồi cao tại long ỷ phía trên, nghe phía dưới đại thần tại bẩm báo lấy thứ gì. Đế chủ, quân anh hội võ thiệp mời đều đã phân phát ra, bốn đại thế lực trả lời, nói lại phái đệ tử trước tới tham gia. Một cái niên lão đại thần cầm trong tay hốt bản, mở miệng bẩm báo nói. Ồ, bốn đại thế lực. Càn Nguyên Đế chủ có chút hiếu kỳ, dù sao hướng chút giới đều chỉ có tam đại thế lực tham gia, Thiên Đế cung cùng Thanh Ý Liễu lâu theo không tham gia, nhưng là bây giờ lại có bốn đại thế lực tham gia. Chẳng lẽ Thanh Ý Gia Lâu cũng muốn đi thử một chút? Càn Nguyên Đế chủ phản ứng đầu tiên chính là Thanh Ý Gia Lâu, dù sao Thiên Đế cũng đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời. Khởi bẩm đế chủ, lần này Thanh Ý Gia Lâu cũng sẽ tham gia. Đại thần kia gấp tiếp tục mở miệng nói ra. Cái này Thanh Ý Gia Lâu cùng Hắc Bạch học cung chẳng lẽ muốn tại quần anh hội võ phía trên nhất quyết hay sao? Càn Nguyên Đế quốc thái phó nói ra chính mình suy đoán, dù sao Hắc Bạch học cung cùng Thanh Ý Gia Lâu sự tình tại Trung Châu cũng không phải là bí mật gì. Hắn như thế suy đoán cũng không gì đáng trách. Càn Nguyên Đế chủ vẫn chưa mở miệng, hắn Càn Nguyên Đế quốc tuy nhiên không cư năm đại siêu cấp thế lực vị trí, nhưng thực lực thế nhưng là tuyệt không yếu, nếu không phải trong tộc lão tổ lệnh cưỡng chế, Càn Nguyên Đế quốc muốn trở thành năm đại siêu cấp thế lực một trong, cái kia cũng không phải khó khăn gì sự tình. đế chủ, không biết lần này quần anh hội võ muốn chọn định vị nào công chúa? Lễ bộ thượng thư đứng dậy, mở miệng bẩm báo nói, quần anh hội võ người đứng đầu ngoại trừ công bố ra khen thưởng, càng là có thể cưới đế quốc công chúa, trở thành càn nguyên đế quốc ngạch phụ, mượn nhờ càn nguyên đế quốc thực lực, đối với rất nhiều người mà nói đây chính là một bước lên trời sự tình tốt. Cũng chính bởi vì vậy, quần anh hội vũ tài khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy tài tử tuấn kiệt tham gia. Đương nhiên đây cũng là càn nguyên đế quốc thu nạp thiên kiêu một cái thủ đoạn. Đương nhiên có thể bị dùng để chiêu tế công chúa địa vị khẳng định không cao, kỳ mẫu phi gia tộc cho trợ lực không mạnh, hoặc là không được càn nguyên đế chủ yêu thích công chúa, dù sao chỉ là vì thu nạp thiên kiêu, phổ thông công chúa khẳng định là đủ rồi, nhưng muốn là yêu nghiệt, không thể nói được phải thêm chút thẻ đánh bạc. Thì một chữ, xem đĩa phim phía dưới đồ ăn. Việc này để cho ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Càn nguyên đế chủ nhíu mày, hắn còn chưa muốn lựa chọn tốt vị nào công chúa. Coi như lại không được hắn sủng ái, đó cũng là nữ nhi của hắn, kỳ phu tế đó cũng là càn nguyên đế quốc phò mã, coi như hắn chọn một vị xin ốc, như cũ có người chạy theo như vị. Nghe nói như thế, đại thần kia lui xuống, vẫn chưa nói cái gì, loại chuyện này chỉ có thể đế chủ đến quyết định, bọn họ những thứ này làm thần tử nhiều lắm là chính là cho cái đề nghị. Chương 253, bố cục phong vân hội tụ càn nguyên đế đô. Càn nguyên đế đô ngoài trăm dặm Thanh Vân Sơn bên trong. Thanh Vân Sơn chính là quần anh hội võ chuyên dụng sân bãi, Thanh Vân Sơn bên trong không chỉ có hoàng gia hành cung, càng có hoàng gia bãi săn, quần anh hội võ sân bãi chính là tại Thanh Vân Sơn chết đỉnh núi. Vì lần này hội võ trật tự, Càn Nguyên Đế quốc xuất động một chi át chủ bài cấm vệ, không ít đế quốc cung phụng cũng bị điều động đến Thanh Vân Sơn trấn thủ. Thiên Sinh cảm thấy nơi đây như thế nào? Tô Trạch Đoan lơ lửng tại giữa không trung, nhìn lấy dưới lòng bàn chân mảnh này hồ nước mở miệng hỏi đến bên cạnh Gia Cát Khởi Minh. Phía trước núi sau nước, thêm nữa một bên rừng rậm phụ trì, nơi đây ngược lại là một cái bày trận địa phương tốt. Gia Cát Khởi Minh nhìn thoáng qua địa hình, sơn linh chi lực cùng thủy linh chi lực hỗ trợ, trận pháp uy lực có thể đạt được nhất định tăng phúc. Vậy liên phiền phức tiên sinh. Tô Trạch Đoan lui về phía sau mấy bước, tướng chủ chàng nhường cho Gia Cát Lượng, bố trận, đối mới là chuyên nghiệp. Gia Cát Lượng nhắm hai mắt lại, ngón tay kết động, giống như là đang suy tính lấy cái gì, ngay sau đó hai mắt mở ra, nhìn về phía Thanh Vân Sơn phương hướng, trong tay quạt lông vung lên, hướng về bốn phía xây dựng lên trận pháp tới. Gia Cát Khổng Minh thu quạt lông, phải duỗi tay ra, ngay sau đó một khối mạ vàng ngọc bản cờ xuất hiện ở trong tay, Gia Cát Khổng Minh buông tay, bản cờ tiến vào trong nước, hắn muốn lấy bản cờ là trận nhãn, dựa vào xung quanh sông núi hồ rừng, xây dựng bí cảnh. Gia Cát Khổng Minh làm xong đây hết thảy về sau, linh khí chung quanh đột nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động, hướng về hồ trung tâm hội tụ. Hai người gặp mục đích đã đến, cũng là rời đi tại chỗ. Cái này khẽ động tĩnh cũng là đem đóng tại nơi đây cấm quân hấp dẫn tới. Thống lĩnh đại nhân, hồ nước chi bên trong linh lực phun trào hội tụ, rất khó tới gần ở giữa, Bách Tiên Sinh suy đoán, có thể là bí cảnh hoặc là di tích mở ra dấu hiệu. Một cái cấm vệ hướng về cấm vệ thống lĩnh mở miệng nói ra. Bách Tiên Sinh chính là đế quốc cung phụng, chính là trận pháp đại sư, đối phương nói như vậy, chắc hẳn không phải không có lửa thì sao có khói. Bách Tiên Sinh nói hiện tại linh khí hội tụ, tình huống cụ thể còn là muốn chờ linh khí tán đi mới có thể biết được tình huống cụ thể. Cái kia cấm vệ gấp tiếp tục mở miệng nói ra. Trông coi tốt nơi đây, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Cấm vệ thống lĩnh mở miệng phân phó nói, dù sao bây giờ đế quốc phong vân hội tụ đã có không ít thế lực đến đây, động tĩnh của nơi này rất có thể sẽ khiến không ít người chú ý tuân mệnh. Cái kia cấm vệ lên tiếng, ngay sau đó cấm vệ thống lĩnh liền biến mất ở nguyên địa. Việc này được báo đế quốc, từ đế chủ lựa chọn. Càn nguyên đế đô bên trong, không ít cường giả đều mở hai mắt ra. Dù sao Thanh Vân Sơn khoảng cách đế đô bất quá trăm dặm khoảng cách, có thể cảm giác được tình huống tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Húng chi Thanh Vân Sơn linh khí bốn phía đều hướng một chỗ hội tụ, không để bọn hắn chú ý đều không được. Đây là có cường giả đột phá cảnh giới sao? Vẫn là nói có thiên tài địa bảo gì xuất thế? Không được, đến đi xem một chút. Không ít cường giả đều hướng về linh khí hội tụ chỗ tiến đến, Càn Nguyên Đế quốc tự nhiên cũng là chú ý tới, không đợi tin tức truyền về, hai vị trong tộc lao tổ liền hướng về linh khí hội tụ chi địa tiến đến. Thanh Vân Sơn. Không ít người đổi tới về sau phát hiện linh khí hội tụ chi địa, phát hiện thế mà ở vào Thanh Vân Sơn bên trong. Đến cùng là không có tiến một bước động tác, dù sao đây là Càn Nguyên Đế quốc hành cung cùng bãi săn, tăng thêm một bên còn có cấm quân nắm mâu, nhìn chằm chằm bọn họ, một khi bọn họ có động tác gì, những cấm quân này tất nhiên sẽ không chút do dự động thủ. Những cấm quân này bọn họ cũng không để vào mắt, thật là muốn làm như vậy, chính là tại đánh Càn Nguyên Đế quốc mặt, Trung Châu người người nào không hiểu, Càn Nguyên Đế quốc tuy nhiên không vào năm đại siêu cấp thế lực vị trí, nhưng kỳ thật lực có thể tuyệt không so ngũ đại thế lực nhỏ yếu. Đương nhiên cũng có không sợ chết hoặc là ôm lấy may mắn tâm lý muốn xâm nhập trong đó, nhưng đều bị Càn Nguyên Đế quốc cung phụng đánh giết tại đương trường. Càn Nguyên Đế quốc hai vị lão tổ đổi tới về sau thẳng đến Thanh Vân Hồ. Đây là bí cảnh tại bổ sung năng lượng. Trong đó một vị lão tổ nhìn đến loại tình cảnh này không khỏi suy đoán. 89/10. Tuy nhiên trong lòng của hai người rất là nghi hoặc, nhưng là loại tình hình này lại không thể không khiến bọn họ tin tưởng. Hồ này sớm tại lúc trước tuyển chỉ thời điểm liền từng điều tra, trong hồ là có chút không kém yêu thú, nhưng là cũng không có tình huống khác ca. Không phải vậy lúc ấy sớm đã bị phát hiện. Cái này bổ sung năng lượng đoán chừng phải cần 3 ngày tầm đó, chỉ sợ đến bí cảnh mở ra thời gian đến tại quần anh hội võ trước đó. Bên trong một cái lao tổ cao mày mở miệng. Dù sao đây là bí cảnh, không đề cập tới bí cảnh bên trong cơ duyên, chỉ dựa vào cái này một cái bí cảnh cũng đã là có giá trị không nhỏ, bọn họ Càn Nguyên Đế quốc là không yếu, nhưng còn thật không có bí cảnh thứ này, nhiều lắm là cũng là chút tiểu động thiên. Một khi Càn Nguyên Đế quốc đạt được cái này bí cảnh, đối với Càn Nguyên Đế quốc chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn. Lúc này hai người liền đem tin tức truyền đưa trả lại đế quốc bên trong. Nhưng là hai người không biết là, đó cũng không phải bổ sung năng lượng, mà chính là đại trận mở ra trước đó tích xúc năng lượng thôi. Từ phong thủy bí thuật cùng trận pháp song trọng gia trì, hai người lại làm sao có thể sẽ nhìn ra được cái gì không đúng tới. Tô Trạch Đoan cùng Gia Cát Khổng Minh tự nhiên là chú ý tới tình huống này, nhưng hai người đều không có lo lắng, Càn Nguyên Đế quốc ngăn không được. Càn Nguyên Đế chủ biết được tình huống này cũng chỉ là thở dài một hơi, đồ vật là tốt, nhưng Càn Nguyên Đế quốc muốn nuốt một mình là chuyện không thể nào, thế lực khác Càn Nguyên Đế quốc cũng không sợ, nhưng là lần này năm đại siêu cấp thế lực tới 4 cái, tăng thêm không ít thế lực nếu là liên hợp lại, Càn Nguyên Đế quốc cũng rất là đau đầu, cái này bí cảnh coi như cho dù tốt, cũng chỉ có thể đem mở thả ra. Càn Nguyên Đế quốc có thể làm, chính là mượn nhờ chủ nhà ưu thế, tại bí cảnh bên trong tận khả năng đạt được chỗ tốt, đem lợi ích tối đại hóa. Bất quá, cái này bí cảnh cùng quần anh hội võ chưa hẳn không thể có chỗ liên quan. Càn Nguyên Đế đô bên trong, các đại tiểu lâu, khách sạn đều liên liên tiếp tiếp tiến nhập náo nhiệt giai đoạn, dù sao lần này quần anh hội võ, liền năm đại siêu cấp thế lực đều tới 4 cái, càng đừng đề cập thế lực khác, có thể nói là Trùng Châu thịnh hội cũng không phải là quá đáng. Tăng thêm càng có bí cảnh xuất thế truyền ôn, không ít người đều ngựa không ngừng vó hướng Càn Nguyên Đế đô đuổi, sợ đã chậm liền canh đều uống không lên. Duyệt Lai khách sạn. Duyệt Lai khách sạn tại Càn Nguyên Đế đô bên trong tuy nhiên không phải tốt nhất khách sạn, nhưng vẫn còn có chút danh vọng, bây giờ cũng là bị người cho bao hết chẳng tử. Tiểu thư, bây giờ Càn Nguyên Đế quốc cũng coi là phong vân hội tụ, tăng thêm chỗ truyền ra bí cảnh phong ba, lần này nhân số càng hơn trước kia a. Phong Thanh Dương đối với Tô Tinh Nhi mở miệng nói ra. Sự tình làm thế nào? Tô Tinh Nhi hỏi thăm về Phong Thanh Dương, dù sao hội tụ nhiều người như vậy, nàng Cửu Châu Thương hội khẳng định là muốn đến xía vào đó a. Cái này nhưng đều là dê béo a, không làm thịt một trận sao được? Nhưng Cửu Châu Thương hội còn chưa phát triển đến Càn Nguyên Đế quốc đế đô, trong đế đô vẫn chưa có Cửu Châu Thương hội phân bộ, chỉ có thể lâm thời đi tìm địa bàn. Lần này, nàng muốn nhờ quần anh hội võ danh khí, đem Cửu Châu Thương hội danh tiếng triệt để khai hỏa, càng là muốn cường thế vào ở Càn Nguyên Đế quốc bên trong, cho nên nàng không tiếc phí tổn trọng kim đem đế quốc bên trong phồn hoa nhất một tòa cửa hàng cho cầm xuống, dưới thì liền xung quanh đều không có buông tha, muốn đem xung quanh cửa hàng đều cho quận xuống đến, để mà kiến thiết Cửu Châu Thương hội. Chương 254, ta cũng không thể nói đây là ta loạn biên tên đi. Đã ở vào kiến tạo giai đoạn, thời gian tới kịp. Phong Thanh Dương mở miệng nói ra, cái này thế giới khác kiến tạo chi thuật cũng không tệ lắm, tăng thêm đều là tu sĩ, kiến tạo tốc độ cũng là cực nhanh. Vậy là tốt rồi. Tô Tinh Nhi nhẹ gật đầu, mở miệng hồi đáp. Đúng rồi, cái kia bí cảnh sự tình hỏi thăm thế nào? Tô Tinh Nhi không khỏi nhớ tới cái kia truyền đi xôn xao bí cảnh, không khỏi mở miệng dò hỏi. Phong Thanh Dương vừa muốn mở miệng, nhưng lại cảm giác được cái gì? Gia chủ. Phong Thanh Dương thân là triệu hoán nhân vật, đối Tô Trạch Đoan khí tức tự nhiên mẫn cảm. Ha ha ha, Phong tiên sinh. Tô Trạch Đoan cười một tiếng, theo hư không bên trong đi ra, đi theo phía sau ra các Khổng Minh. Phụ thân. Nhìn thấy Tô Trạch Đoan, Tô Tinh Nhi cũng là bắt lấy Tô Trạch Đoan cánh tay, nũng nịu kêu một tiếng. Nàng tại trên buôn bán lại thế nào nhanh chóng quyết đoán, trên thực chất cũng là tiểu nữ sinh. Không tệ. Tô Trạch Đoan tán dương một câu, dù sao Cửu Châu Thương hội tại hắn tay bên trong phát triển tình thế có thể tuyệt không yếu. Phụ thân, ngồi. Nghe nói như thế Tô Tinh Nhi có chút xấu hổ, vội vàng gọi chính mình phụ thân ngồi xuống, cho đối phương ngược lại lên nước trà. Vừa mới nghe được các ngươi nói cái gì bí cảnh? Tô Trạch Đoan uống một hớp nước, hướng về chính mình nữ nhi dò hỏi. Đúng a, nếu là thật có bí cảnh, việc này ta Tô gia có thể không thể bỏ qua. Tô Tinh Nhi mở miệng nói ra, dù sao cái này bí cảnh bên trong chắc hẳn sẽ có vật gì tốt đi. Không nói có thể tăng cao thực lực, lấy ra Cửu Châu Thương hội đấu giá cũng được a. Cho nàng tiếp cận chút đấu giá điểm cũng là không tệ. Ha ha ha. Tô Trạch Đoan cùng ra các Khổng Minh liếc nhau một cái, phá lên cười. Phụ thân, chẳng lẽ các ngươi cũng là vì cái này bí cảnh tới? Tô Tinh Nhi nhìn thoáng qua ra các Khổng Minh, nàng cũng chưa từng gặp qua đối phương, nhưng là nàng không chút nào cảm giác không đến thực lực của đối phương, mà loại khí tức này, nàng chỉ ở vài ngày trước bất lương nhân trên thân cảm giác qua. Đối phương là tạo hóa cảnh cường giả. Xem như, bất quá cái này bí cảnh ta Tô gia người không động vào. Tô Tinh Nhi nghe được chính mình phụ thân nói như vậy, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng nhìn đến hai trên mặt người biểu lộ, tâm lý không khỏi có suy đoán, chẳng lẽ đây là chính mình phụ thân muốn nhờ lấy lần này quần anh hội võ gây sự tình. Hai người hàn huyên một hồi, Tô Tinh Nhi vì hai người sắp xếp xong xuôi gian phòng, thì hướng về Cửu Châu Thương hội mà đi, thời gian cấp bách, phải tất yếu mau chóng đem Cửu Châu Thương hội tu kiến tốt, nếu không mình thực lực này bao nhiêu có chút không yên lòng. Ba ngày sau đó, trận pháp hấp thu đầy đủ linh khí, xung quanh hội tụ vòng xoáy linh khí cũng là tự động tán đi. Sớm đã tại đây đợi đã lâu Càn Nguyên Đế quốc lao tổ vội vàng muốn xuất thủ, chỉ cần mình tốc độ rất nhanh, đem cái này bí cảnh bỏ vào trong túi, đến lúc đó mượn cớ lấp liếm cho qua, Càn Nguyên Đế quốc liền có thể độc chiếm này bí cảnh. Nhưng là cái kia Càn Nguyên Đế quốc lao tổ còn không có tới gần, Thanh Vân Hồ nước liền dâng trào lên, một đạo thủy long hội tụ, hướng về kia lão tổ đánh tới, cái kia lão tổ tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, thực lực của hắn cũng là không minh cảnh viên mãn, nhưng lại là không có ngăn cản được cái này thủy long chi lực, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cũng biến thành hề vải lên, một cái khác lão tổ vội vàng xuất thủ, đem thủy long dư lực cho ngăn trở ngăn lại, ngay sau đó mang theo cái kia lão tổ lui rời khỏi nơi này, ngừng lưu tại chỗ không xa. Cái kia Thanh Vân Hồ nước vẫn như cũ còn đang cuộn trào, mà lại hướng về trung tâm hội tụ, ngay sau đó hồ nước xây dựng ra một cái mơ hồ bóng người. Người kia nhìn qua có chút tuổi rồi, một thân nho bảo dáng vẻ, trên tay còn giống như cầm một cây quạt. Bản tôn Thanh Vân đạo nhân, sau 3 ngày sắp mở ra truyền thừa thí luyện, người hữu duyên đều có thể tiến về Thanh Vân Hồ tham gia thí luyện. Cái kia từ hồ nước tố tạo nên bóng người hướng về bốn phía mở miệng, thanh âm kia giống như mang theo huy hoàng thiên uy đồng dạng, ẩn ẩn mang theo tạo hóa cảnh uy thế, hướng về bốn phía truyền ra tới. Toàn bộ Càn Nguyên Đế đâu người đều nghe được cái này thanh âm, bất quá bọn hắn đều có chút hiếu kỳ, cái này Thanh Vân đạo nhân là ai? Ai, ngươi nghe nói qua Thanh Vân đạo nhân tục danh sao? Ngươi hỏi ta làm sao lại biết, ngươi tuổi tác nhưng so với ta đều lớn. Loại tin tức này chỉ sợ chỉ có những đại thế lực kia bên trong mới có chút ghi chép đi. Nhưng là đừng nói người bình thường, khá hơn chút thế lực đều chưa nghe nói qua Thanh Vân đạo nhân cái này tục danh, nhưng là hắn chuyển tới uy thế lại là thật sự. Trả cho ta. Càn Nguyên Đế chủ tự nhiên nghe được cái này thanh âm, tăng thêm trong thanh âm này truyền đến uy thế, cũng là giận dữ. Đám rác rưởi này, Thanh Vân Sơn Càn Nguyên Đế Quốc khai phát nhiều năm như vậy, nhưng lại liền nửa điểm bí cảnh khí tức đều không phát hiện được, bây giờ như vậy sáng loáng, hắn Càn Nguyên Đế Quốc muốn phải làm những gì cũng khó khăn. Tăng thêm cái này bí cảnh chủ nhân 89 phần 10 là tạo hóa cảnh cường giả, thế lực này sẽ bỏ qua loại cơ hội này. Chỉ sợ 3 ngày sau, Càn Nguyên Đế Đô chính là một chỗ món thập cẩm. Phế vật, ngươi là đang mắng chúng ta sao? Ngươi thật sự là hiếu chết rồi. Càn Nguyên Đế chủ thở dài một hơi, tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng vẫn là phái người tăng cường trong đế đô phòng thủ, bảo trì lên trật tự. Mà lại bởi vì bí cảnh duyên cớ, quân anh hội võ chỉ có thể trì hoãn xuống tới, chờ đợi bí cảnh sự tình kết thúc về sau lại nói. Tàng thư các bên trong những quan viên kia bó tay toàn tập, bọn họ sách đều nhanh lật nát, lại là một chút tin tức cũng không có, bất đắc dĩ chỉ có thể báo cáo, suy đoán cái này Thanh Vân đạo nhân hẳn là một cái không hỏi thế sự, trong bóng tối tu luyện tán tu, cho nên Càn Nguyên Đế quốc bên trong vẫn chưa có ghi chép. Bọn họ đoán chừng lại thế nào cha cũng sẽ không nghĩ tới, đây là gia các Khổng Minh lung tung biên soạn, Thanh Vân Sơn, Thanh Vân Hồ, đều mang Thanh Vân, có cái Thanh Vân đạo nhân cũng không quá đáng a. Truyền thừa thí luyện sự tình cũng bị các đại thế lực thám tử cho khẩn cấp truyền đưa trả lại mỗi người thế lực, không ít thế lực nghe nói về sau cũng là triệu tập lên nhân thủ, hướng về Càn Nguyên Đế đô tiến lên. Dù sao dựa theo truyền về tin tức nhìn, lần này thí luyện chủ nhân, Thanh Vân đạo nhân nhất định là tạo hóa cảnh cường giả, không thể nói được trong tay đối phương sẽ có phương pháp đột phá cũng có nói. Lại nói, coi như không có đột phá phương pháp, tạo hóa cảnh cường giả kho tàng, cũng có thể để thực lực của bọn hắn tăng lên, tăng cường bọn họ thế lực thực lực, tự nhiên để các đại thế lực chạy theo như vịt. Cửu Châu Thương hội bên trong. Cửu Châu Thương hội đã là kiến tạo không sai biệt lắm, nhưng trước mắt vẫn còn giả bộ trang sức cùng bày đặt giai đoạn, vẫn chưa khai trương. Tô Tinh Nhi biết được cái này có chút phiền phức, nhưng là nếu là có thực lực cường đại luyện khí sư nói xong toàn có thể đem Cửu Châu Thương hội luyện chế thành vi pháp bảo, trực tiếp đưa lên chính là, không chỉ có thể tiết kiệm thời gian, còn có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Tầng cao nhất bên trong Tô Tinh Nhi cũng là tại hệ thống bên trong bắt đầu đi dạo, nàng đấu giá điểm có gần 50 vạn, cái này còn trừ ra nhã phi thực lực tăng lên, còn có nàng theo hệ thống bên trong mua sắm thiên tài địa bảo đến nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực phí tổn. Bất quá cái này cũng có thể thông cảm được, dù sao Cửu Châu Thương hội cơ hồ đã đem 4 châu số lượng chiếm lấy rồi xuống tới, cũng may mắn là đấu giá ngạch đổi lấy, nếu là dùng buôn bán ngạch đổi lấy, chỉ sợ đã sớm đột phá 100 vạn. Chương 255, làm sao đột nhiên toát ra chút kỳ kỳ quái quái đồ vật? Hệ thống, rút thưởng bao nhiêu đấu giá điểm một lần? Tô Tinh Nhi hỏi thăm hệ thống, trước đó nàng vẫn chưa tiếp xúc qua hệ thống rút thưởng, đến cùng là mang theo đánh bạc tính đồ vật, đổ xuống sông xuống biển làm sao bây giờ? Đinh, rút thưởng phân làm mấy cái khác biệt tầng thứ. Hắc thiết cấp, 10 đấu giá điểm một lần. Thanh đồng cấp, 100 đấu giá điểm một lần. Bạch ngân cấp, 1000 đấu giá điểm một lần. Hoàng kim cấp, 1 vạn đấu giá điểm một lần. Kim cương cấp, 10 vạn đấu giá điểm một lần. Chí tôn cấp, 100 vạn đấu giá điểm một lần. Chú thích: đẳng cấp khác nhau rút thưởng lấy được phần thưởng phẩm giai quyết định bởi tại rút thưởng đẳng cấp, đồng thời sẽ có luân không mạo hiểm. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, rút thưởng đồ vật ngậm chư thiên vạn vật, chỉ cần ký chủ vận khí tốt, rút đến đại đế cũng không không khả năng. Vô bán điểm 1 vạn hạ phẩm linh thạch phân vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, đổi lấy tỷ lệ 1:100. Hệ thống âm thanh vang lên, Tô Tinh Nhi mắt trợn trắng lên, còn đại đế, cái này bánh vẽ, ngươi muốn là không có âm thầm thao tác, nàng vậy mới không tin. Tới trước thanh đồng cấp 100 liên rút đi. Tô Tinh Nhi dự định thử trước một chút nước, 1 vạn đấu giá chút thôi. Đinh, ngay tại rút thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ rút đến ngũ phẩm cao cấp đan dược Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Đinh, chúc mừng ký chủ rút đến huyền giai trung phẩm công pháp Diễm Thần Quyết. Đinh, chúc mừng ký chủ rút đến huyền giai thượng phẩm vũ khí Thủy Linh Kiếm. Tô Tinh Nhi nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, trước mấy cái còn tốt, nhưng là phía sau làm sao lại đột nhiên không bình thường. Huyền giai sơ cấp phòng ngự áo bảo trang phục nữ bộc. Huyền giai sơ cấp phòng ngự pháp bảo vớ đen. Huyền giai trung phẩm duy nhất một lần phòng ngự pháp bảo lỗ thai thỏ đầu. Đây đều là chút thứ quỷ gì? Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Nghe cái kia một chuỗi cảm ơn hân hạnh chiếu cố, Tô Tinh Nhi thở dài một hơi, làm sao cảm giác thanh âm này còn thật là dễ nghe. Ngũ phẩm cao cấp phá trứng đan. Huyền giai thượng phẩm hộ giáp. Ngũ phẩm linh dược tiết linh hoa. 100 liên rút rất nhanh liền kết thúc, ngược lại là đạt được không ít thứ, nhưng những vật này bày kệ hàng phía trên vẫn còn, phía trên buổi đấu giá còn kém chút khoảng cách. Hệ thống, đến 100 lần bạch ngân cấp rút thưởng. Tô Tinh Nhi có chút hối hận, cái này thử nghiệm đại giới có chút lớn a, còn không bằng dùng để rút cái khác đẳng cấp rút thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được địa giai sơ giai võ kỹ ám ảnh bộ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được địa giai trung phẩm công pháp huyền nguyên nhất khí công. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được lục phẩm đan dược thành mục đan. Nhìn lấy lần này chất lượng rõ ràng so với lần trước tốt hơn không ít, Tô Tinh Nhi thở dài một hơi, quả nhiên là tiền nào đồ nấy, hiện tại chỉ cần cầu nguyện đừng đến những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật liền tốt. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Kỳ thật những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng thật không tệ. Thiên giai trung phẩm trận pháp Tam Dương đại trận. Cựu phẩm đỉnh cấp đan dược Bổ Nguyên đan. Cựu giai cao cấp linh dược Dưỡng Hồn Hoa. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tô Tinh Nhi cố ý xác định tiện cho cả hai, mà lại theo hệ thống trong cửa hàng tìm tòi lên những vật này. Đây là thuộc về gia kim rồi. Cái khác hai dạng đồ vật không đề cập tới, cái này Bổ Nguyên đan trước đó bởi vì Tô Hành nguyên nhân, nàng nhớ đến mua sắm qua một lần, giống như muốn 1 vạn đấu giá điểm a. 1000 thì rút được. Không ngừng cố gắng, lại ra mấy cái kim. Nhưng là không như mong muốn, tiếp xuống không phải chút hàng thông thường cũng là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Đấu giá điểm còn có hơn 30 vạn. Hệ thống, đến 10 lần hoàng kim cấp rút thưởng cùng 1 lần kim cương cấp rút thưởng. Tô Tinh Nhi quyết định chắc chắn, dù sao lần này vật phẩm bán đấu giá đẳng cấp tự nhiên không thể thấp, không phải vậy nổi bật không ra Cựu Châu Thương hội thực lực. 11 lần rút thưởng trực tiếp trừ đi Tô Tinh Nhi 20 vạn đấu giá điểm, còn lại hơn 10 vạn đấu giá điểm nàng chuẩn bị lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đinh, đang tiến hành hoàng kim cấp rút thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai thượng phẩm công pháp Quy Nguyên Công. Linh Dịch Tuyền liếc một chút, động thiên một cái. Không Minh Cảnh viên mãn một kích. Linh thú con non một cái. Tam Túc Băng Tiềm. Vạn Năm Huyền Sâm. Thiên giai cực phẩm vũ khí Kính Hoa Thủy Nguyệt. Thị Huyết Kiếm. Quy Nguyên Bí Tịch, thượng quyển. Đinh, đang tiến hành kim cương cấp rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến doanh quốc cự thương Lã Bất Vi. Nhân vật. Tô Tinh Nhi nhìn thấy rút được một nhân vật, vội vàng mở ra đối phương giới thiệu, dù sao nhân vật thế nhưng là cực vật hiếm hoi. Tên: Lã Bất Vi Tu Vi, Không Minh Cảnh viên mãn công pháp, Thương Điển Bí Thuật, một chữ ngàn vàng, tám quan sáu nghiệm vũ khí, Lữ Thị Xuân thu quả là thế sao? Gặp được Lã Bất Vi Tu Vi, Tô Tinh Nhi thở dài một hơi, cái này Không Minh Cảnh viên mãn cũng là một nấc thang. Tại Cửu Châu Thương Hội bên trong, liền xem như tối cường giả là Không Minh Cảnh viên mãn, cái kia tu vi của nàng cũng chỉ là Không Minh Cảnh viên mãn, cũng không phải là Không Minh Cảnh phía trên cảnh giới. Trước đó vì Nhã Phi tăng cao thực lực cũng là như vậy, chỉ có thể tăng lên tới Không Minh Cảnh viên mãn trình độ, lại hướng lên thì mảy may tăng lên không được nữa. Nàng cũng hỏi qua hệ thống, nhưng là hệ thống lại lựa chọn trầm mặc. Không có cách nào à, chủ hệ thống bên kia không còn khí vận giá trị tăng lên, ta có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể giả chết thôi. Gặp qua tiểu thư. Một cái 50 tuổi lão nhân xuất hiện ở Tô Tinh Nhi trước mặt, hắn mặc không ít, nếu là Tô Tinh Nhi biết được, cái này sẽ phát hiện cái này chính là Tần Quốc tướng bảo. Tô Tinh Nhi tuy nhiên không biết đây là cái gì trang sức, nhưng cảm giác có chút giống như là quan phục, để hắn đi xuống thay đổi một chút, dù sao thương hội người, mặc lấy quan phục không tốt lắm. Tô Tinh Nhi đem rút thưởng đoạt được đều hiện đi ra, đem tương đối thấp cấp giao cho Thẩm Vạn Tam, để hắn an bài tốt, dù sao Cửu Châu thương hội kệ hàng phía trên cũng không thể hư không a. Mà liên quan tới lần này bán đấu giá đồ vật, Tô Tinh Nhi cũng là đem Thẩm Vạn Tam, Lã Bất Vi, Nhã Phi bọn người triệu tập, dự định thương thảo một kết quả. Mấy người thảo luận một phen, liền xác định rõ bán đấu giá trình tự, hơn nữa còn đang đấu giá phẩm bên trong thêm không ít thứ, dù sao lần này bởi vì quần anh hội võ cùng bí cảnh sự tình, khẳng định sẽ hấp dẫn đến không ít thế lực, không chuẩn bị thêm một điểm vật phẩm đấu giá, làm sao bắt lông cừu, làm sao thu hoạch được đấu giá điểm a. Mấy người chế định tốt về sau, liền do Lã Bất Vi phụ trách lên công việc quảng cáo, dù sao hắn vừa tới, khẳng định phải nóng lòng biểu hiện một phen, muốn làm ra điểm công tích tới. Lã Bất Vi lựa chọn đơn giản nhất một cái phương thức, quảng cáo, phổ biến mà báo cho. Dù sao Cửu Châu Thương hội tại Trung Châu dù sao không có gì danh tiếng, tăng thêm lần này đến đây thế lực đều là Trung Châu đỉnh phong cái kia một túm, phát truyền đơn là phương thức trực tiếp nhất. Toàn bộ Càn Nguyên Đế đô tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong Cửu Châu Thương hội tin tức liền bị truyền đi xôn xao, tăng thêm lần này bán đấu giá đồ vật, không khỏi khiến người ta đem ánh mắt đánh trúng tại Cửu Châu Thương hội phía trên, các đại thế lực cũng là ào ào điều tra lên Cửu Châu Thương hội tin tức. Thẩm Vạn Tam thì là phụ trách lên Cửu Châu Thương hội chỗ ngồi phân bố vấn đề, dù sao các đại thế lực đẳng cấp trật tự tự nhiên muốn hiện ra, muốn làm sao ngồi xuống mới có thể hợp lý, thêm lên linh trà trái cây loại hình, cũng đến lựa chọn lần nữa tốt. Chương 256, cái này Cửu Châu Thương hội sẽ không là nhà mình cái kia a. Tô Hành mang theo Nhạc Khinh La cùng Thanh Long vừa tiến vào Càn Nguyên Đế Đô bên trong, liền phát hiện khắp nơi có thể thấy được truyền đơn. Tô Hành đưa tay, một tờ truyền đơn bị hấp thu vào ở trong tay, lọt vào trong tầm mắt xem xét chính là thì Cửu Châu Thương hội vài cái chữ to. Tô Hành cười cười, cũng không nói gì thêm, hỏi đến hướng Cửu Châu Thương hội đi đến. Trước đó một mực phái người điều tra liên quan tới Cửu Châu Thương hội tin tức, một mực không có tra được, nguyên lai đều đã phát triển đến Càn Nguyên Đế Đô. Một đường lên Tô Hành cũng nghe nói không ít liên quan tới bí cảnh sự tình, nhưng hiểu rõ không phải rất toàn diện, nghe được đều là vụn vặt lẻ tẻ lời nói. Cửu Châu Thương hội trước cửa. "Công tử, thương hội còn chưa khai trương, tạm thời không thể vào bên trong." Tô Hành đi tới cửa, vừa định bước vào, liền bị một cái gã sai vật cho ngăn lại. Tô Hành cũng không nói chuyện, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khối màu xanh ngọc rất tới. Cái kia gã sai vật lập tức thì nhận ra thứ này, đem người cho đón vào. Cửu Châu Thương hội bây giờ nói là ở vào đứng mũi chịu sào cũng không đủ, không ít thế lực đều điều động thám tử nhìn chằm chằm Cửu Châu Thương hội, Tô Hành sự tình cũng bị bọn họ cho ghi lại ở sách. Tô Hành tộc huynh, đã sớm có gã sai vật thông báo chính mình, Tô Tinh Nhi lúc này buông xuống công việc trong tay. "Tinh Nhi muội muội." Tô Hành đáp lại một tiếng. Ngay sau đó hai người liền nói bàn về Thanh Vân bí cảnh sự tình. Thì ra là thế. Tô Hành lập tức liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ sợ táng thân này cục người số lượng cũng không ít ta. Tô Tinh Nhi đem lần này rút thưởng Bổ Nguyên Đan cùng dưỡng hồn hoa giao cho Tô Hành, đối phương dùng đến những vật này, nói thật dưỡng hồn hoa kỳ thật càng thích hợp Sở Nam, nhưng đối phương giờ phút này vẫn chưa ở chỗ này, tăng thêm đối phương dù sao không họ Tô, chẳng bằng đem giao cho Tô Hành, tối thiểu đối phương họ Tô. Ngay sau đó Tô Tinh Nhi lại vì đó an bài chỗ ở, liền về đi bận rộn, cũng may mắn nàng sớm đem Thẩm Vạn Tam theo Đông Lục điều tới, không phải vậy đoán chừng càng rối ren. Dựa theo Tô Tinh Nhi ý nghĩ, ngày mai khai trường, sau đó sau này cử hành buổi đấu giá, ngày thứ ba thời điểm vừa tốt bí cảnh mở ra. Đến mức quần anh hội võ cái gì thời điểm mở ra, đó cũng không phải là chuyện của nàng, nàng muốn chính là làm sao tại bí cảnh mở ra trước đó lừa dối những người này giá cao đấu giá, để cho nàng đạt được đầy đủ đấu giá điểm. Phúc Lai khách sạn. Huyền Thiên Tông người cũng là đem khách sạn cho bao số dưới. Huyền Thiên Tông, Dược Vương Cốc, Thiên Diễn Tông, Linh Tịch Động Thiên, Phiếu Miểu Sơn Trang. Ngũ đại môn phái cộng đồng cấu xây xong Ngũ Tông liên minh, đứng hàng năm đại siêu cấp thế lực một trong. Trong đó Huyền Thiên Tông thực lực cường đại nhất, mà lại bởi vì có Thần Châu bối cảnh duyên cớ, Huyền Thiên Tông chủ đảm nhiệm lấy liên minh minh chủ. Tô Trạch Xuyên làm Huyền Thiên Tông lần này lĩnh đội, tự nhiên muốn an bài tốt tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nghi. Ngũ đại tông môn như thể chân tay, tự nhiên đều hội tụ đến Phúc Lai khách sạn bên trong. "Tô huynh, cái này Cửu Châu Thương hội đấu giá danh sách phía trên có thể là có không ít đồ tốt." Dược Vương Cốc thiếu chủ nhìn lấy trong tay rõ ràng chỉ nói, phía trên có mấy thứ đồ hắn cũng rất tâm động, nếu là đem mang về cốc chủ, chắc hẳn cũng là một cái công lớn a. Cựu Châu Thương hội cố ý cho các đại khách sạn đều cấp cho đấu giá sổ tay, chính là vì để vào ở các đại thế lực biết được, đạt tới tuyên truyền hiệu quả. Vạn năm huyền sâm, tam túc băng tiềm, hắn chính là luyện đan sư, tự nhiên là đối linh dược so sánh cảm thấy hứng thú. Hai thứ đồ này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, đơn độc dùng ăn đều có thể tăng cao tu vi, càng đừng đề cập luyện chế thành đan dược. Ngươi nói cái gì? Cựu Châu Thương hội. Tô Trạch Xuyên nghe được Cựu Châu Thương hội cái từ này, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, là hắn biết cái kia Cựu Châu Thương hội sao? Tô Trạch Xuyên nhìn thoáng qua cái kia sổ, muốn ở phía trên tìm tới thứ gì chứng minh đồ vật, nhưng lại cũng chưa phát hiện cái gì. Tô Minh, thế nào? Nhìn thấy Tô Trạch Xuyên như vậy khác thường dáng vẻ, Dược Sinh không khỏi mở miệng hỏi thăm. Còn lại mấy cái tông thiếu chủ cũng là mở miệng quan tâm, mấy người bọn họ quan hệ vẫn là rất tốt. Không có việc gì. Tô Trạch Xuyên cũng không có chứng cứ, cũng không thể nói cái này Cựu Châu Thương hội là nhà hắn a. Mà lại hắn còn không có xác nhận đâu, nếu là không là làm sao làm? Tô Trạch Xuyên nhìn lên tiếp xuống vật phẩm đấu giá. Linh Tuyển, Động Tiên, Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, Quy Nguyên, Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Cái này thật đúng là nhà hắn thương hội a. Còn lại đồ vật hắn không dám hứa chắc, nhưng là cái này Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn chính là Tô gia độc hữu, hắn có thể không cảm thấy thế lực khác có thể có. Cái này Cửu Châu Thương hội bán đấu giá đồ vật không tệ a. Phiếu Miểu Sơn Trang thiếu trang chủ mở miệng nói ra, những vật này liền xem như Phiếu Miểu Sơn Trang nắm giữ, đó cũng là áp đáy hòm đồ vật, Cửu Châu Thương hội thế mà đem dùng tới đấu giá. Chẳng lẽ cái này Cửu Châu Thương hội là cái gì không biết thần bí thế lực hay sao? Buổi đấu giá này tại Hậu Thiên. Mấy người chú ý tới thời gian, cùng mục đích của bọn hắn cũng không xung đột, ngược lại là có thể đi xem một chút. Lần hội đấu giá này ta cảm thấy có thể đi nhìn xem, các ngươi đâu? Tô Trạch Xuyên nhìn về phía mấy người mở miệng dò hỏi. Vậy liền cùng đi chứ? Mấy người đều đồng ý xuống dưới. Càn Nguyên Đế Quốc Ngự thư phòng. Thế nào? Đã điều tra xong sao? Càn Nguyên Đế chủ buông xuống vừa phê tốt sổ gấp, lại lần nữa cầm lên một cái, không ngẩng đầu hỏi đến quỳ gối lối thoát một cái tử bảo lao thái giám. Hồi bẩm đế chủ, cái này Cựu Châu Thương hội chính là tại Trung Châu Nam Bộ phát triển một cái thương hội, xuất hiện thời gian cũng không dài, theo lão nô điều tra, hẳn là Nam vực thế lực. Cái kia lão thái giám đem chính mình điều tra đến nói ra. Nam vực. Càn Nguyên Đế chủ nghe nói như thế, để tay xuống bên trong sổ gấp, nỉ non một câu. Có thể điều tra đến Cựu Châu Thương hội người họ gì? Càn Nguyên Đế chủ giống là nghĩ đến cái gì, gấp tiếp tục mở miệng dò hỏi. Tô. Lão thái giám cũng có chút không xác định, dù sao ai cũng không biết cái này có phải thật vậy hay không, hắn nghe được chính là cái này. Tô. Càn Nguyên Đế chủ nghĩ nửa ngày, nhưng lại là mảy may nghĩ không ra cái gì có quan hệ họ Tô thế lực đến, chẳng lẽ đối phương là cái gì vô danh tiểu tốt hay sao? Có thể cũng không đúng à, dù sao những thứ này bán đấu giá đồ vật, có nhiều thứ thì liền Càn Nguyên Đế quốc trong bảo khố cũng không có. Càn Nguyên Đế chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể làm cho đối phương tận khả năng điều tra, một cái mới xuất hiện thế lực, cũng không biết có thể hay không đối cục diện trước mắt tạo thành ảnh hưởng gì. Bát Phương khách sạn. Hắc Bạch học cung một vị thái thượng nhìn lên trong tay đấu giá sổ, trong mắt có lửa giận lóe qua, Cửu Châu Thương hội là nam vực thế lực hắn tự nhiên là biết được. Thanh Y Lìa lâu nổi điên thì cũng thôi đi. Hắc Bạch học cung phái ra 4 vị phó viện trưởng, không nghĩ tới một cái cũng chưa trở lại, cũng không biết đến tột cùng là thế lực nào trong bóng tối cho Hắc Bạch học cung chơi ngáng chân. Hắn cũng chẳng biết tại sao, đối nam vực thế lực có loại không hiểu cựu thị cảm giác. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không có cách nào, lần này Cựu Châu Thương hội bán đấu giá đồ vật bên trong có mấy thứ đồ hắn cũng tâm động không ngừng, mà lại cái khác thế lực khẳng định đều muốn đi, Hắc Bạch học cung không đi, chẳng phải là trắng tốn không thế lực khác tiện nghi. Chương 257, các đại thế lực tề tụ Cựu Châu Thương hội. Cựu Châu Thương hội đấu giá ngày. Trải qua 2 ngày này tuyên truyền, lại thêm hôm qua khai trường, hấp dẫn không ít người đến đây, trực tiếp đưa đến hôm nay Cửu Châu Thương hội kín người hết chỗ. Mời, mời vào bên trong. Thẩm Vạn Tam Sung làm tiếp khách quản sự, đứng tại Cửu Châu Thương hội cửa, nên đón lên đến đây khách mời. Đương nhiên khẳng định là muốn có chút phân lượng hắn mới có thể mở miệng, phân lượng đồng dạng, chỉ có thể để gã sai vật mở miệng đi. Năm đại siêu cấp thế lực cùng Càn Nguyên Đế quốc loại hình tại Chữ Thiên phòng VIP, ba chủ cấp bậc thế lực thì là ngồi tại địa tự hào gian phòng, có không minh cảnh trấn giữ thế lực ngồi tại Huyền Chữ phòng VIP, đến mức không minh cảnh phía dưới thế lực chỉ có thể ngồi tại Hoàng Chữ số phòng bên trong, thậm chí Huyền Chữ phòng VIP không đủ. Để không ít cầm giữ có không minh cảnh chấn giữ thế lực đều luân lạc tới Hoàng Chữ phòng VIP, chớ nói chi là những người khác. Thanh Y Lìa Lâu người đến nơi trước tiên, Thanh Y Lìa Lâu lĩnh đội là cái toàn thân che tại hắc bào bên trong người, nhưng chắc hẳn là một cái thiếu niên, Thẩm Vạn Tam đem an bài tại Thiên Tự Hào số 7 phòng. Ngũ Tông Liên Minh Thiên Tự Hào số 6 phòng. Ngũ Đại Tông môn như thể chân tay, Thẩm Vạn Tam vẫn chưa đem tách ra, mà chính là đem bọn hắn cho đặt ở một chỗ. Cái gì? Số 5 phòng. Hắc Bạch học cung thái thượng trưởng lão nghe được Thẩm Vạn Tam cho bọn hắn an bài gian phòng, thế mà chỉ xếp tới vị thứ 5. Ngoại trừ một cái Thiên Đế cung, còn có thế lực nào có tư cách đứng hàng tại Hắc Bạch học cung phía trên? Khách nhân, còn xin đừng nên tại Cửu Châu Thương hội bên trong náo sự." Thẩm Vạn Tam nói xong, một cỗ khí tức liền khóa chặt lại Hắc Bạch học cung thái thượng trưởng lão. "Ngươi?" Cảm giác được cỗ khí tức này, vậy quá phía trên muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, hắn bất quá là không minh cảnh viên mãn, nhưng là đối phương đoán chừng đã sắp đột phá đến tạo hóa cảnh, hắn không phải là đối thủ. Không qua trong óc của hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này Cửu Châu Thương hội chính là nam vực thế lực, có phải hay không là Cửu Châu Thương hội ở sau lưng cho Hắc Bạch học cung chơi ngáng chân. Nhưng rất nhanh hắn liền đợi ngã. Dù sao về sau 4 vị phó viện trưởng thế nhưng là tại mỗi cái đại châu bên trong mất tích, Cửu Châu Thương hội chỉ là nam vực thế lực, cũng không có đủ loại thực lực này. Hắn mang theo học cung đệ tử tiến vào gian phòng về sau, chú ý tới số 6, số 7 gian phòng bên trong là có người, mà lại còn giống như là Thanh Ý Lìa Lâu cùng Ngũ Tông người. Nguyên bản đây cũng là bảo mật, nhưng là cái này Thiên Tự Hào gian phòng bên trong chỉ có mấy cái đại thế lực có tư cách tiến vào trong đó, mà lại những thế lực này cũng không lo lắng, dù sao coi như biết thì thế nào. Thế lực nào nghĩ quẩn, cứ việc tới thử xem thử một lần liền tốt đi, nhưng điều kiện tiên quyết là đầu đến cứng rắn. Công hội người. Dược Vương Cốc thiếu cốc chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn, không nghĩ tới đối phương cũng tới, cái kia hai gốc linh dược chỉ sợ cùng Dược Vương Cốc vô duyên. Công hội cũng xưng tứ phương các, chính là cái này cái cuối cùng siêu cấp thế lực một trong, trong đó đã bao hàm luyện đan, luyện khí, trận pháp, còn có lấy lá bùa, khôi lỗi. Chỗ tạo thành tạp môn, đã bao hàm bốn cái phương diện, cho nên gọi là tứ phương các. Tứ phương các thế lực phạm vi chủ yếu tại Trung Châu bên trong, không hề giống Thanh Y Lìa Lâu đồng dạng, trải rộng năm châu, dưới cái nhìn của bọn họ, cái khác bốn châu đều là man di chi địa, đi loại kia hoang vu chi địa không phải tự cam đoạ là sao? Còn không bằng vững vàng ghim Trung Châu, dù sao Trung Châu có tài nguyên, cường giả số lượng, cũng không phải cái khác đại châu có thể so sánh. Cái này cũng đưa đến tứ phương các người một cái so một cái nào. Số 8 phòng. Tứ phương các thế mà chỉ có thể chiếm theo thứ 8 số phòng. Trước mặt đều là người nào? Lại dám xếp tại tứ phương các phía trước, coi như phía trước là còn lại 4 đại thế lực, tứ phương các cũng cần phải xếp tại thứ 5 mới là. Xếp tới thứ 8. Người nào cho Cửu Châu thương hội lá gan a? Một cái không có danh tiếng gì thương hội lại dám như vậy nhục nhã ta tứ phương các, thật sự cho rằng ngươi là ngũ đại gia tộc người. Thực sự là. Đầu linh kia trưởng lão vừa định muốn nói cái gì, trong đầu liền tiếp thu được một câu cảnh cáo. Đạo hữu, vẫn là vào chỗ tốt. Không phải vậy sáng không ngại cùng ngươi tiếp vài chiều. Ra các khổng minh âm thanh vang lên, trong giọng nói tràn đầy lạnh nhạt, nhưng lại để trưởng lão kia có chút sợ hãi. Tạo hóa cảnh, đáng chết, cái này Cựu Châu Thương Hội tại sao có thể có tạo hóa cảnh cường giả tỏa chấn? Trưởng lão kia sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn nhìn xuống, hừ lạnh một tiếng liền hướng về tám phòng VIP đi đến. Hắc Bạch Học Cung vậy quá phía trên ban đầu bạn còn muốn nhìn một chút cho vui, dù sao tứ phương các người tính nết hắn là biết đến, nhưng là đối phương thế mà lựa chọn thỏa hiệp. Hắn nhìn chung quanh một lần, chẳng lẽ cái này Cựu Châu Thương Hội bên trong vẫn tồn tại những cường giả khác, đem cho uy làm cho sợ hãi? Nhưng là cảm giác một phen, lại ngay cả nửa điểm khí tức cũng không phát hiện được. Càn Nguyên Đế Quốc điều động thái tử tới, đến cùng là chủ nhà, tăng thêm Càn Nguyên Đế Quốc thế lực cũng không yếu, ngồi tại chữ thiên số phòng bên trong cũng không có người nào có ý kiến. Nhưng là ba người này là chuyện gì xảy ra? Thế mà ngồi xuống số 3 phòng VIP bên trong. Chẳng lẽ là Thiên Đế Cung người? Có thể Thiên Đế Cung đã sớm có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện ở trước mắt thế nhân, thêm trên bầu trời 4 phòng VIP, rất hiển nhiên đối phương cũng không phải là Thiên Đế Cung người. Nhưng đối phương quả thật là tiến nhập số 3 phòng VIP bên trong, không ít người đều đối hắn thân phận sinh ra hiếu kỳ. Chẳng lẽ Cựu Châu Thương Hội mình người? Tô Trạch Xuyên tự nhiên cũng chú ý tới tình cảnh này, tâm lý có suy đoán, đoán chừng là Tô gia người. Nhưng là ngay sau đó số 1 gian phòng thế mà cũng phát sáng lên. Có người đi vào qua sao? Vì cái gì đèn là sáng? Không ít người trong bóng tối dùng linh thức hướng về trong một gian phòng tìm kiếm, nhưng là một cỗ lực lượng bắn ngược trở về, có không ít chưa kịp thu hồi linh thức, trực tiếp bị công kích này kích thương, bị phản vệ. Lọt vào phản vệ người cảm nhận được cỗ này trong công kích lực lượng, chỉ có thể lựa chọn nén giận. Đắc tội không nổi a. Cựu Châu Thương Hội người. Tứ phương các trưởng lão kia cảm thụ được cố khí tức này cùng trước đó uy hiếp chính mình cố khí tức kia giống như lúc, cũng là đoán được đây mới là Cựu Châu Thương Hội người. Có thể cái này số 3 phòng VIP bên trong là ai? Đến mức ra các khổng minh động thủ cũng là Tô Trạch Đoan phía dưới lệnh, cái này gian phòng vốn là tự mang phòng theo dõi công năng, không xuất thủ cũng không sao, nhưng lần này bán đấu giá đồ vật giá trị cũng không thấp, dù sao cũng phải chấn nhiếp, tránh cho có ít người đầu góc phát sốt, làm ra cái gì không lý trí sự tình. Nhân viên càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều chỉ có thể ngồi trong đại sảnh, mượn buổi đấu giá nguyên nhân thì liền tiếp tân bên kia sinh ý đều mang bắt đầu chuyển động, nói là kín người hết chỗ cũng không đủ. Càn Nguyên Thái tử tự nhiên là chú ý tới đây hết thảy, nhưng thần sắc hắn cũng không có gì thay đổi, Càn Nguyên Đế quốc cũng có đại càn thương hội, chuyên môn vì Càn Nguyên Đế quốc vơ vét của cải. Hắn thương hội cũng coi là trải rộng Càn Nguyên Đế quốc. Nhưng là bây giờ Cựu Châu thương hội xuất hiện, thế tất sẽ để cho đại càn thương sẽ gặp phải ảnh hưởng. Cũng trách Cựu Châu thương hội không theo sáo lộ ra bài, thế mà trực tiếp vô thanh vô tức liền tiến vào Càn Nguyên Đế đô bên trong, mà lại trực tiếp đem bán đấu giá tin tức làm cho xôn xao, tăng thêm bán đấu giá đồ vật bất phàm, lại đúng lúc gặp dạng này cửa khẩu, trực tiếp đánh Càn Nguyên Đế quốc một trở tay không kịp. Chương 258, cái này đế chủ vị trí, không cần cũng được. Các vị quý khách, thiếp thân Nhã Phi, thẹn vì thế lần bán đấu giá sư, đầu tiên trước cảm tạ các vị đến. Nhã Phi đi một cái phúc lễ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nhã Phi một bộ màu xanh biết tu thân áo dài, cái kiết như ma quỷ dáng người bị cái này áo dài cho phát họa vừa đúng. Không minh cảnh viên mãn. Không ít người chú ý tới Nhã Phi tu vi, trên mặt có động dung. Chỉ là một cái đấu giá sư thì có không minh cảnh viên mãn tu vi, đối đãi Cựu Châu thương hội thái độ chỉ sợ phải có điều cải biến a. Đỉnh phong thế lực này động dung một phen, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, thế lực của bọn hắn lại không phải là không có. Bởi vì các vị đều là lần đầu tiên tham gia Cựu Châu thương hội nguyên nhân, cái kia tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, trước cho thiếp thân nói một chút quy tắc. Một, các vị đã tiến vào ta Cựu Châu thương hội, đó chính là ta Cựu Châu thương hội khách nhân, tại thương hội trong liền để xuống ân oán, ra Cựu Châu thương hội, muốn giết muốn đánh, các vị mời liền. Hai, đang đấu giá quá trình bên trong nghiêm cẩn uy hiếp đe dọa, như có này chuyện phát sinh, Cựu Châu thương hội đem nghiêm trị không tha. Ba, đấu giá quá trình bên trong, mời các vị kêu giá lượng sức mà đi. Nếu là để cho ra giá lại không cách nào lấy ra tương ứng linh thạch, cái kia Cựu Châu thương hội cũng chỉ có thể chính mình phái người đi lấy. 4. Đấu giá quá trình bên trong chỉ lấy linh thạch, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm đều có thể, y theo thống nhất đổi lấy tỷ lệ, lấy vật đổi vật tình huống ngoại trừ. Mọi người ở đây nghe nói như thế cũng là nhẹ gật đầu, ngược lại là cùng cái khác thương hội không khác nhau chút nào. Nhìn thấy mọi người ở đây đều đã biết được quy tắc, Nhã Phi cũng là gấp tiếp tục mở miệng. "Tốt, dư thừa nói nhảm tiếp thân liền không nói, phía dưới bắt đầu đấu giá, hiện tại cho mời kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá." Nhã Phi nghiêng thân thể, Một cái tỷ nữ giơ lên một khối từ vải đỏ bao trùm khay đi lên sân khấu, đứng ở Nhã Phi bên cạnh. Động tiên. Nhã Phi xốc lên vải đỏ, lộ ra một cái thủy tinh bộ dáng, lớn chừng quả đấm tinh thạch. Đây cũng là động tiên, động tiên là nửa bước tạo hóa cảnh xây dựng bí cảnh, không ít không có bí cảnh thế lực, hắn thế lực trụ sở đều tại cái này động tiên bên trong. Cái gì? Động tiên? Cái này Cửu Châu Thương hội thủ bút thật lớn. Không ít người kinh hãi, dù sao bọn họ liền loại này cường giả cấp bậc đều không có, chớ nói chi là động tiên. Cả cái Trung Châu có thể có động thiên thế lực chỉ sợ hai cánh tay tính ra không quá được. Không nghĩ tới cái này Cửu Châu Thương hội vừa đến đã đánh cái nổ vương, tại không ít người xem ra, cái này động thiên đều có thể làm áp trục vật đấu giá, không biết cái này áp trục đến tột cùng là bực nào bảo vật. Cửu Châu Thương hội ở phương diện này vẫn là xem đĩa phim phía dưới thức ăn, hoàn chỉnh đấu giá tên chỉ có Thiên Tự Hào gian phòng cùng Địa Tự Hào phòng bên trong khách nhân nắm giữ, những người còn lại chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy thứ vật phẩm bán đấu giá. Tại Tô Tinh Nhi xem ra, chỉ có sức mua nhân tài xứng nắm giữ, cái khác thế lực cầm cho bọn hắn thì có ích lợi gì? Sẽ giúp Cửu Châu Thương hội tuyên truyền một đợt sao? Mà lại Cửu Châu Thương hội dù sao là lần đầu tiên, vẫn là đừng quá mức cao điệu mới là, miễn cho lọt vào nhà vào. Tứ phương các vị trưởng lão kia nhìn lấy trong tay đấu giá sổ, thần sắc cảm đạm, không biết lại nghĩ cái gì. Động tiên đấu giá giá quy định là một thứ hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Một thứ hạ phẩm linh thạch nhìn như rất nhiều, nhưng bất quá là 100 cực phẩm linh thạch thôi. Đương nhiên, cực phẩm linh thạch thưa thớt, có rất ít thế lực sẽ đem hắn lấy ra giao dịch, liền xem như những cái kia đỉnh tiêm thế lực cũng chỉ là dùng trung phẩm, thượng phẩm linh thạch đến kết toán. Hai ức. Nhã Phi vừa dứt lời, liền có thế lực mở miệng, trực tiếp tăng thêm một thứ hạ phẩm linh thạch. 2.5 ức. 3 ức. Càng không ngừng có thế lực mở miệng tăng giá, thì liền ngồi tại chữ thiên số phòng bên trong người đều có chút muốn ra tay, dù sao thứ này có thể là một cái thế lực nội tình tồn tại, người nào cũng sẽ không ngại ý ta. Mà lại không có gặp có không ít địa tự hào gian phòng kêu gọi là một cái hỏa như sao. Mấy cái đại thế lực bên trong trước tiên mở miệng chính là Tứ Phương Các, dù sao Tứ Phương Các tay cầm kiếm lợi nhiều nhất nghề, mà lại còn không chỉ một cái, vài chục ức tại Tứ Phương Các trong mắt căn bản thì không tính là gì. 30 ức. Cái này kêu giá vừa ra, liền buộc thôi học không ít người, mà lại bọn họ đã chú ý tới đây là Thiên Tự Hào gian phòng tiêu giá. Tô Tinh Nhi cười cười, vẫn chưa nói cái gì, 30 ức hạ phẩm linh thạch, đổi lấy tới, cũng chính là 30 vạn đấu giá điểm, đã là không thấp, không biết lần này đấu giá kết thúc sẽ có bao nhiêu cái trăm vạn. 30 ức, còn có khách phải thêm giá sao? Nhã Phi nhìn chung quanh, mang trên mặt nụ cười, có chút dụ hoặc mở miệng dò hỏi. Các đại thế lực đội ngũ nghĩ, cuối cùng cân nhắc đến rất nhiều nhân tố, vẫn chưa tiếp tục mở miệng tiêu giá. Dù sao cái này động tiên tuy tốt, nhưng lại không cách nào trong nháy mắt đem chính mình thế lực thực lực tăng lên tới, không thể nói được sẽ vì người khác làm áo cưới. Huống hồ, con số này cũng không phải số lượng nhỏ gì, có thể cầm ra được thế lực lắc đắc không có mấy, tăng thêm lấy ra làm sao bây giờ? Uống gió tây bắc đi. 30 ức một lần, 30 ức hai lần, 30 ức ba lần. Thành giao, chúc mừng chữ thiên số 8 khách trọ người đập dưới đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá. Nhã Phi tuyên bố động tiên thuộc về. Nghe được tin tức này, Tứ Phương Các trưởng lão thở dài một hơi, Tô Tinh Nhi chú ý tới tình huống này, xem ra cái này Tứ Phương Các hẳn là có bí ẩn gì không bị thế nhân đoạt được biết rõ a. Khởi đầu tốt đẹp a, đời ta đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy linh thạch. Không, ngươi gặp qua, trong động. Huynh đài làm sao đến mức cao như thế nhìn ta, nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta, nhiều linh thạch như vậy, liền trong động cũng sẽ không xuất hiện. Tốt, các vị, hiện tại cho mời kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Người thị nữ kia lui xuống, ngay sau đó lại một cái thị nữ bưng khay đi lên sân khấu. Vạn năm huyền sâm. Vài đỏ xốc lên, một người tham hiện lộ ra. Nhân sâm kia sợi dễ rất nhiều, mà lại cả người tham trong mơ hồ tản ra một cỗ linh ẩn ánh sáng. Tốt một cái vạn năm đại dược. Càn Nguyên Thái tử mở miệng, muốn là ăn vào cái này vạn năm huyền sâm, chỉ sợ không chỉ có thể tu vi tăng vọt, thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ a. Vạn năm đại dược ngoại trừ những cái kia cấm kỵ chi địa, chỉ sợ cũng chỉ có mấy cái đại siêu cấp thế lực có chút hàng tích trữ. Dù sao loại này cấp bậc bảo dược, trừ mình ra phí tổn thời gian sinh trưởng, cũng chỉ có hậu thiên bồi dưỡng, sử dụng các loại thiên tài địa bảo khiến cho đánh qua một cái thúc đẩy sinh trưởng tác dụng, mặc dù có vạn năm bảo dược danh hiệu, nhưng là dược hiệu lại là so ra kém tự mình sinh trưởng bảo dược. Cái này huyền sâm nhìn lên bộ dáng, cũng không phải là thúc đẩy sinh trưởng sản phẩm, mà chính là tự mình sinh trưởng, hắn ngay từ đầu nhìn đến danh sách, còn tưởng rằng Cửu Châu Thương hội bán đấu giá lại là thúc đẩy sinh trưởng vạn năm bảo dược. Không nghĩ tới a, muốn là hắn có thể bắt được, chỉ sợ địa vị của hắn cũng lại bởi vậy vững chắc mấy phần. Nếu là đem hiến cho trong tộc lão tổ, cái này đế chủ vị trí, không cần cũng được. Theo hắn biết, Càn Nguyên Đế quốc tổ địa bên trong giống như có như vậy hai gốc, không biết truyền bao nhiêu đời, có một số lao tổ tuổi tác thậm chí còn không có cái kia hai gốc bảo dược lớn, ngày bình thường những lao tổ kia thế nhưng là nguyên một đám bảo bối cực kỳ, liền xem nhìn một chút cũng giống như hộ tể gà mở dạng. Chương 259, đầu có hai sừng, đây là Trung Châu Hải vực hoàng tộc a, 16 ức. Lập tức thì có người lựa chọn mở miệng. Thiên Diễn Tông thiếu chủ vẫn chưa mở miệng, hắn cũng bất quá là nhìn xem 15 ức có thể hay không có thể bắt được đến thôi, bây giờ có người kêu giá, hắn đương nhiên sẽ không đi cùng. Tô Trạch Xuyên bọn người coi là đối phương chỉ là gọi cái giá, vẫn chưa có đem đấu giá được tay dự định. Thiên Diễn thiếu chủ cười cười, vẫn chưa mở miệng nói cái gì, cuối cùng cái này băng thiểm bị một cái bá chủ thế lực hao tốn 19 ức hạ phẩm linh thạch đấu giá xuống tới. Tiếp xuống buổi đấu giá tiến hành đâu vào đấy lấy, càng không ngừng có người mở miệng kêu giá, một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá đều bị vô ra. Linh dịch truyền, Hắc Bạch học cung vô xuống, 17 ức hạ phẩm linh thạch. Thiên giai cực phẩm vũ khí Kính Hoa thủy nguyệt, Thanh Y Liễu lâu vô xuống, 14 ức hạ phẩm linh thạch. Thị huyết kiếm, Thanh Y Liễu lâu vô xuống, 20 ức hạ phẩm linh thạch. Tốt các vị, đến đón lấy đã đến áp trục vật phẩm đấu giá. Lần này áp trục vật phẩm đấu giá cùng sở hữu ba kiện, hiện tại để cho chúng ta cho mời kiện thứ nhất. Nhã Phi nói xong liền có 4 cái gã sai vặt bộ dáng người hướng trên đài đẩy tới một cái từ vải đỏ bao trùm lồng sắt. Nhã Phi đem vải đỏ xốc lên, lộ ra một chỉ có 3 đầu cái đuôi hồ ly. Cái kia hồ ly toàn thân trên dưới trắng loãng như tuyết, hai cái như là hổ phách giống như ánh mắt cảnh giác hướng về bốn phía nhìn lại. Cái này chính là một con linh thú con non, bây giờ đã có thất giai thực lực. Nhã Phi mở miệng, nhưng là dưới đáy lại tất cả đều là một mảnh giọng nghi ngờ, chỉ sợ biết được linh thú chỉ có thiên tự hào thế lực này sẽ biết. Yêu thú cùng linh thú khác nhau ở chỗ nào sao? Nhã Phi cũng chú ý tới loại tình huống này, cười cười, hướng về mọi người giải thích lên. Trước mắt con hồ ly này chính là một con linh thú, thiên phú cường đại, huyết mạch thuần chính, không minh cảnh hoàn toàn không phải nó điểm cuối, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, liền nhưng làm chính mình thế lực một đại sát thủ giản, mà lại linh thú thọ mệnh kéo dài, coi như mình chết đi, linh thú vẫn như cũ có thể thay hắn trấn thủ tông môn. Giá khởi đầu vì 10 ức hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 vạn. Nhã Phi nhàn nhạt mở miệng. Tại Nhã Phi giới thiệu xong về sau, cũng không có người mở miệng tiêu giá. Một là bọn họ hôm nay mới nghe được linh thú cái từ này, đối nó cũng không phải là hiểu rất rõ. Hai là cần muốn tiến hành bồi dưỡng, ở trong đó phí tổn không được biết, nhưng không hề nghi ngờ nhất định là to lớn, không phải vậy Cửu Châu Thương hội vì sao không chính mình bồi dưỡng? 340 ức cũng không phải một con số nhỏ, có thể gọi nổi giá ngoại trừ phía trên 2 tầng gian phòng, còn có ai có thể gọi nổi cái giá này? Trọn vẹn trống không 2 phút đồng hồ còn chưa hết, Nhã Phi cũng không lo lắng, dù sao thứ này tuyệt đối sẽ không lưu phách. 20 ức. Hắc Bạch Học Cung người trước tiên mở miệng, Hắc Bạch Học Cung nắm trong tay cùng Thần Châu lối đi duy nhất, biết tin tức tự nhiên không phải thế lực khác có thể so sánh, linh thú sự tình bọn họ vẫn hơi hiểu biết. Bọn họ chỗ lây chần chờ là bởi vì không xác định đây có phải hay không là chân chính linh thú, cũng có chút hiếu kỳ, Cửu Châu Thương hội tại sao lại nắm giữ loại này cấp bậc đồ vật, dù sao thứ này chỉ sợ chỉ có Thần Châu mới sẽ có được đi. Chẳng lẽ cái này Cửu Châu Thương hội là Thần Châu thế lực? Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng kêu giá. 21 ức, 23 ức. Ngũ Tông Liên Minh cùng Tứ Phương Các theo sát kêu giá, Huyền Thiên Tông ghi chép bên trong tự nhiên cũng có linh thú ghi chép, mà Tứ Phương Các nội tình không so hai thế lực lớn, nhưng là hai thế lực lớn đều đã mở miệng, Tứ Phương Các tự nhiên không có khả năng lật hậu. 24 ức. Thanh Y Lìa Lâu vẫn chưa ra giá, ngược lại là Càn Nguyên Đế Quốc ra lên giá. Nhã Phi đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, xem ra lần này linh hồ thuộc về sẽ ở cái này 4 cái thế lực bên trong sinh ra. 30 ức. Không có quản Càn Nguyên Đế Quốc vì sao lại xuất thủ, Hắc Bạch Học cùng trực tiếp lôi đỉnh xuất thủ. 31 ức. 32 ức. 35 ức. 40 ức. Trong đại sảnh mọi người nghe cái này hào vô nhân tính tiêu giá, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, đây chính là thế giới của người có tiền sao? Ấy, muốn là cũng có ngày chúng ta những tiểu tu sĩ này cũng có thể như vậy tùy ý mở miệng tiêu giá, ta cho dù chết cũng đáng giá. Tán tu kia nhìn bốn phía liếc một chút, thở dài một hơi, bọn họ liền gian phòng đều lăn lộn không lên, chớ nói chi là như vậy tiêu giá. 50 ức. Nghe theo bên tai truyền đến tiếng gọi giá, tán tu kia kém chút một cái lão đạo đổ vào một bên. Tán tu quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một cái toàn thân đều bị che kín tại hắc bào bên trong người an vị tại bên cạnh mình. Nghe thanh âm, hẳn là một cái thanh niên. Đại ca, ngươi đừng như vậy a, ngươi cũng đừng muốn giết ta, sau đó kêu giá a. Không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch Cửu Châu Thương hội nhưng là muốn giết người cho hả giận. Đại ca, ngươi có nhiều như vậy linh thạch sao? Tán tu kia rụt rè hướng về cái kia hắc bào người hỏi thăm. Không có. Dưới hắc bào người nhàn nhạt nói hai chữ, đem tán tu kia tâm đều nhanh muốn hoảng sợ đi ra. Hắn vội vàng ngồi hơi xa một chút, sợ đợi chút nữa Cửu Châu Thương hội người xuất thủ sẽ thay bay vào gió. Hắc bào người kêu giá trực tiếp đem chọn cái buổi đấu giá ánh mắt đều hấp dẫn tới, nhưng cái kia hắc bào người lại là không e sợ, vững như bàn thạch ngồi tại nguyên chỗ. Có người âm thầm ra tay, muốn điều tra người này hư thực, thế nhưng là cái kia hắc bào tựa hồ có ngăn cản linh thức tác dụng, thế mà xuyên thấu không được mảy may. Dưới hắc bào lộ ra một đôi mắt, hướng về điều tra hắn người nhìn qua, ánh mắt kia cực kỳ sắc bén, trong mắt giống như là có cái gì hung thú đồng dạng, nhìn nhiều liền sẽ bị xé nát. Nhã Phi cô nương, tại hạ cảm thấy người này hư giả tiêu giá, khẩn cầu tra nhìn đối phương phải chăng có trả tiền năng lực. Địa tự hào gian phòng có người mở miệng. 50 ức bọn họ đều cầm không ra, chớ nói chi là một cái ngồi tại người trong đại sảnh. Tiêu giá hữu hiệu. Nhã Phi cười cười, đối với mọi người mở miệng. Cái gì? Tiêu giá hữu hiệu? Đối phương thật sự có nhiều như vậy linh thạch? Có nhiều như vậy linh thạch ngồi ở đại sảnh làm gì, lấy thân này giá, ngồi thiên tự hào đều dư xài. Ấy, các loại, vừa mới người kia hỏi hắn không phải nói không có sao? Có người phát ra nghi vấn của mình, dù sao tu vi của bọn hắn cũng là không yếu, vừa mới hai người đối thoại vẫn là có người nghe được. Người kia hỏi ra vấn đề này về sau bị một mảnh khinh thường, ngươi sẽ như thực nói cho người xa lạ ngươi có bao nhiêu linh thạch sao? Nghe được Nhã Phi, khiếp sợ vẫn là mấy cái đại siêu cấp thế lực, dù sao 50 ức hạ phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ gì, rất nhiều bá chủ thế lực tuy nhiên cầm ra được cũng là muốn thương cân động cốt. 50 ức, còn có người kêu ra sao? Nhã Phi đúng lúc đó mở miệng, dù sao đấu giá làm chủ, nàng biết cái này không phải là cuối cùng giá cả, nàng cũng chỉ là đem kéo về chính đề thôi. Cái kia hắc bảo người thân phận Tô Tinh Nhi đã sớm cảm giác được, cái kia hắc bảo tuy nhiên có thể chống đỡ được linh thức nhưng lại ngăn không được hệ thống lực lượng. Nàng muốn điều tra, chuyện dễ như trở bàn tay. Đâu có xương rồng. Xem ra đây là Trung Châu Hải vực hoàng tộc người a. Chương 260, nếu biết hỏi không thích hợp vậy cũng chớ hỏi, 51 ức. Hắc Bạch Học Cung người chỉ có thể lại lần nữa kêu giá. 60 ức. Cái kia hắc bảo người trực tiếp một hơi tăng thêm 9 ức. Ngươi? Hắc Bạch Học Cung cái vị kia thái thượng có chút khó thở, quả thực cũng là lẽ nào lại như vậy. Tôi thôi, ngươi có thể vô xuống, nhưng cũng phải có năng lực đem cho mang đi a. Lúc này liền vẫn chưa lựa chọn lại tiêu giá. 60 ức thành giao, chúc mừng vị khách nhân này. Nhã Phi biết được không có khả năng lại có người sẽ tiêu giá, cũng là tượng trưng đi một lượt quá trình, nhanh chóng kết thúc linh thú đấu giá. Hiện tại cho mời cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, Quy Nguyên Bí Tịch. Nhã Phi hướng về mọi người giới thiệu cái này Quy Nguyên Bí Tịch tới. Bí tịch này chính là ta thương hội cường giả tại một chỗ cấm địa bên trong phát hiện, đi qua thương hội bên trong giám định sư cho rằng, cái này Quy Nguyên Bí Tịch chính là một đoạn sách nát. Tất cả mọi người yên lặng nghe, dù sao cũng là áp chụp đồ vật, đối phương thế mà biết đây là tàn quyển còn đem hắn lấy ra đấu giá, nhất định là có chỗ bất phàm. Bí tịch này cần phải chỉ là thượng quyển, nói không chừng còn sẽ có trung quyển cùng quyển hạng, bất quá, cái này chỉ dựa vào thượng quyển một quyển, hắn phẩm giai thì đã vượt qua thiên giai cực phẩm tầng thứ, nếu là đem tề tụ, hắn phẩm giai nhất định bất phàm. Giá khởi đầu 10 ức hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 vạn hạ phẩm linh thạch. 10 ức. Nhã Phi vừa dứt lời liền có người gọi lên giá đến, bọn họ cũng mặc kệ còn có hay không cái gì trung quyển quyền hạ, bọn họ chỉ biết là đây là viễn siêu thiên giai cực phẩm công pháp. Nếu là đem đấu giá xuống tới, không thể nói được có thể hiểu thấu đáo tạo hóa không đường nguyên nhân. 13 ức, 14 ức, 20 ức. Đều giá tốc độ cực nhanh, mà lại tham dự thế lực số lượng cũng không ít, nhưng mà này còn là tại mấy cái đại thế lực không có mở miệng điều kiện tiên quyết. Giá cả một đường lên tăng, bị gọi vào 40 ức, đây là một nhà lâu năm bá chủ thế lực kêu giá, nhưng trong lòng của bọn hắn cũng không ôm cái gì hy vọng, dù sao những bá chủ kia thế lực còn chưa mở lời. 45 ức. Thứ phương các người trước tiên mở miệng. Nghe được thanh âm này, người bá chủ kia thế lực dẫn đầu thở dài một hơi. Thôi, tạo hóa trêu ngươi. Đồng thời hắn cũng thở dài một hơi, nếu là thật đấu giá được, bọn họ tông môn coi như có thể mang phải đi, tu luyện cũng cần thời gian, chỉ sợ khi đó tài nguyên tu luyện đều không lấy ra được, lại nói, bọn họ thế lực đối địch có thể để bọn hắn thành công tu luyện sao? 50 ức. Ngũ đại tông môn người kêu giá, mỗi cái tông môn trải phẳng 10 ức thôi. 55 ức. Hắc Bạch học cung người cũng là mở miệng. 56 ức. Càn Nguyên Đế quốc thái tử mở miệng. Càn Nguyên Đế quốc hàng năm tài chính thu nhập bất quá như thế điểm, quan viên đồng lộc, các nơi cấp phát, nhìn như không ít, kỳ thực nhập không đủ suất a. Không có cách, Càn Nguyên Đế quốc bên trong không ít thế gia đại tộc, tông giáo môn phái là không cần giao nạp thuế má. Có thể hết lần này tới lần khác những thứ này lại là đầu to, cũng may mắn còn có đại Càn thương hội vì Càn Nguyên Đế quốc vơ vét không ít, không phải vậy chỉ sợ tài chính thiếu hụt càng thêm nghiêm trọng. Bất quá Cửu Châu thương hội xuất hiện, đại Càn thương hội nhất định lọt vào trùng kích. 60 ức. Hắc Bạch học cung người đem thêm đến 60 ức. 65 ức. Đây là Ngũ tông một lần cuối cùng tiêu giá. Đập đến tốt nhất, nếu là lại có người ra giá, bọn họ liền từ bỏ. 66 ức. Càn Nguyên thái tử cắn răng tăng thêm một miệng, dù sao bây giờ đế quốc trên dưới chỗ nào đều là chỗ cần dùng tiền, quần anh hội võ cũng là một cái dùng tiền nhà giàu. 68 ức. Hắc Bạch học cung thái thượng trưởng lão cũng là sau cùng kêu một lần, lại nhiều liền được không bù mất, dù sao thượng tông người cũng là ban thưởng một chút bí tịch, có hay không đều như thế. 70 ức. Càn Nguyên thái tử gọi ra cái giá này, nếu là lại có người cùng, hắn tuyệt không lại cùng. May ra hắn gọi giá về sau không ai mở miệng, đợi đến Nhã Phi một búa gõ xuống, tuyên bố thuộc về. Hắn mới phản ứng lại. Bất quá, trên mặt của hắn mặt mũi tràn đầy ưu sầu, gọi nhiều, dư thừa bộ phận chỉ sợ đến theo hắn tư khố ra. Nhã Phi cô nương, có kiện sự tình không biết có nên hỏi hay không? Đại sảnh trong đám người có người đưa ra nghi vấn. Nhã Phi nhìn về phía người kia, chỉ thấy người kia trung niên nam tử nhìn qua rìa mép biết nhác, sau lưng còn đeo miếng vải đen bao khỏa bình khí. Khách nhân xin hỏi. Đều biết không nên hỏi, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Bất quá Nhã Phi tự nhiên không có khả năng nói như vậy, chỉ có thể mặt mỉm cười hỏi thăm đối phương có dạng gì vấn đề. Không biết bí tịch này là ở đâu cái cấm địa bên trong phát hiện. Trung niên nam tử kia hỏi chính mình vấn đề. Nghe được trung niên nam tử vấn đề này, không ít người cũng là lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ, hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết. Nam vực Lạc Vân Sơn mạch sát hồn lâm. Đây là Nhã Phi trong đầu truyền đến thanh âm. Nam vực? Nam vực có cái này cấm địa sao? Sát hồn lâm, ngươi nghe nói qua sao? Không ít người thảo luận lên, nhưng không ai phát hiện, cái kia hắc bảo người cùng Tô Trạch Xuyên nghe được địa điểm này đều là chấn động trong lòng. Phía dưới bắt đầu đấu giá hôm nay sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Nhã Phi thấy tình huống không sai biệt lắm, liền vội vàng đem mọi người cho kéo lại, bán đấu giá xong thích đi nơi nào thảo luận chỗ nào thảo luận đi. Nhã Phi theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc giản, đem bày đặt ở trên đài đấu giá. Cuối cùng là cái gì? Lại muốn Nhã Phi cô nương tự mình trông coi. Có người chú ý tới khác biệt, dù sao trước đó vật phẩm đấu giá đều là thị nữ bưng lên, bây giờ sau cùng một kiện lại là cất giữ trong Nhã Phi cô nương trong chữ vật giới chỉ, chắc hẳn sẽ càng thêm chân quý. Thì liền mấy cái đại thế lực cũng không ngoại lệ, dù sao đấu giá sổ tay phía trên chỉ nói trước hai kiện, sau cùng một kiện vẫn chưa nói rõ, là cái to lớn dấu chấm hỏi. Đây cũng là Tô Tinh Nhi cố ý hành động, ai cũng không biết sau cùng một kiện đồ vật là cái gì, cái kia nàng liền có thể căn cứ lần này buổi đấu giá tình huống mà lựa chọn dạng gì hàng hóa. Cái này trong ngọc giản chính là một tin tức. Nhã Phi cũng là hiểu được điều động bầu không khí, vẫn chưa duy nhất một lần đem công bố. Tin tức? Chẳng lẽ là đột phá tạo hóa cảnh tin tức? Vẫn là cái gì bí cảnh tin tức? Không ít người đều thảo luận lên, dù sao tin tức gì như thế đáng tiền, phóng tới áp chụp tới đấu giá. Ngọc giản này bên trong chính là Thanh Vân Sơn cái kia bí cảnh tin tức. Nhã Phi nhìn thấy tình huống không sai biệt lắm, cũng là tuyên bố đáp án. Thanh Vân Sơn. Không ít thế lực đồng tử hơi co lại, dù sao Thanh Vân Sơn bọn họ tra xét lại tra, lại là nửa điểm tin tức đều không có tra được, bây giờ cái này Cửu Châu Thương hội thế mà đấu giá tin tức này, Cửu Châu Thương hội là thật biết, vẫn là nói, Thanh Vân Sơn cùng Cửu Châu Thương hội ở giữa có liên hệ gì? Nhã Phi cô nương, một tin tức có thể đáng bao nhiêu tiền? Đợi đến bí cảnh mở ra về sau, chúng ta như cũ có thể biết được. Đúng vậy a, sớm muộn cũng phải biết đến sự tình, làm gì dùng tiền mua đâu. Không ít người hào hào nở nụ cười, đem cái nhìn của mình nói ra, chẳng lẽ ngọc giản này bên trong còn bí mật mang theo Nhã Phi cô nương cái gì hàng lậu hay sao? Chương 261, hắn công tội đời đời, nhưng cũng có bạo quân danh xưng. Theo Cửu Châu Thương hội ghi chép cho thấy, Thanh Vân Tông chính là viễn cổ đại tông, hắn khai sơn tổ sư Thanh Vân đạo nhân càng là kém chút thì bước vào tôn giả tầng thứ, khám phá sinh tử, hắn bản mệnh pháp bảo sinh tử kỳ nghe nói cũng ở đây bí cảnh bên trong, lần này bí cảnh mở ra, chắc hẳn chính là vì tuyển bạt ra truyền nhân. Nhã Phi thích hợp tiết lộ có chút nội dung. Dù sao nàng đắp nặng Thanh Vân Tông càng là lợi hại, mọi người mới sẽ đối với tin tức này cảm thấy hứng thú. Tôn giả, đó là cái gì? Chẳng lẽ là không minh cảnh phía trên cảnh giới? Rất nhiều người đều chưa nghe nói qua tôn giả cái từ này, càng không biết hắn đại biểu hàm nghĩa. Tại chỗ bên trong chỉ sợ là có giải rác mấy cái thế lực biết được tôn giả đại biểu hàm nghĩa. Chắc không được, chắc không được a. Nói thế nào bọn họ cái gì cũng điều tra không đến, nguyên lai là thượng cổ thế lực, có thể cái này Cửu Châu Thương hội bên trong lại có dạng này đi chép, chẳng lẽ lại Cửu Châu Thương hội cũng là thượng cổ để lại thế lực hay sao? Xin thứ cho tại hạ tài sơ học thiện, tại hạ trong nhà có không ít thượng cổ thời kỳ để lại sách, nhưng lại chưa từng nghe nói qua có Thanh Vân Tông cái này cái tông môn, không biết có thể mời cô nương nói rõ chi tiết nói. Một cái trên mặt mang theo ngân sắc mặt nạ áo trắng thiếu niên mở miệng, trên tay cầm lấy một cái quạt xếp, có một loại không nói ra được tự phụ. "Oa, đây là nhà ai thiếu niên lang? Dài đến như vậy xinh đẹp, là cực, cũng không biết dạ dày có được hay không. Có thể có khí chất như vậy, nhất định là đại thế lực người, làm sao lại giống như chúng ta ngồi ở đại sảnh đâu? Nói không chừng đối phương là trang đâu, chị gái muội, người vẫn rất có cơ hội." Nhã Phi nhìn về phía người kia, cảm giác không đến khí tức, muốn đến hẳn là có bảo vật gì phong thân. "Làm phải nhà người." Tô Tinh Nhi nhìn lấy người kia suy đoán nói, "Dù sao cả cái Trung Châu ngoại trừ làm phải nhà còn có thế lực nào có thể có tạo hóa cảnh đến hộ đạo, mà lại người này tu vi cũng cực kỳ không yếu, chắc hẳn bước vào thiên cương cảnh cũng có khá hơn chút thời gian." Công tử nói đùa, thượng cổ khoảng cách bây giờ đã có 30 vạn năm, coi như công tử trong gia tộc có ghi chép, lại làm sao có thể chu đáo đâu. Nhã Phi cười cười, cũng không hoảng hốt, lại không người có thể sống lâu như thế, nàng liền xem như nói vớ nói vẩn thì thế nào. Lại nói, công tử muốn là muốn biết được, chi bằng vô xuống là được. Nhã Phi đối thanh niên kia cười cười, "Vật này không có giá khởi đầu, các vị có thể thỏa thích tiêu giá." Nói Nhã Phi lui về phía sau hai bước, đem trên đài đấu giá ngọc giản triển lộ ở trước mặt mọi người. Một khối hạ phẩm linh thạch, 10 khối. Những cái kia ngồi trong đại sảnh ào ào gọi lên giá đến, có chút tranh cãi ồn ào ý vị. 100 vạn. Phòng bên trong người mở miệng. 1000 vạn. Không ngừng có người mở miệng. 10 ức. Trước đó cái kia mang mặt nạ thiếu niên mở miệng, trực tiếp đem giá cả gọi vào 10 ức. Quá phận, quá phận. Những thứ này tùy tiện liền có thể làm cho lên 10 ức, vì cái gì không đi ra phòng, tới nơi này làm gì? Tại trước mặt bọn hắn trang bức đánh mặt sao? Không ít ngồi tại người trong đại sảnh trong đầu đều có ý nghĩ này, liên đối lấy trước đó hắc bảo người đều soát một lần tồn tại cảm giác. Mới ức, còn có người muốn kêu giá sao? Nhã Phi ánh mắt nhìn về phía Hắc Bạch học cung chỗ gian phòng. Dù sao đấu giá thứ này, ở mức độ rất lớn chính là vì để Hắc Bạch học cung người đã tới. Tô Tinh Nhi đã sớm truyền âm cho Tô Trạch Xuyên cùng Thanh Y Liễu lâu người, để bọn hắn có thể cạnh tranh nhưng không thể đập, mục đích chính là vì để Hắc Bạch học cung đập tới ngọc giản này. Nhưng là hiện tại đột nhiên toát ra một cái trình giáo kim, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. 11 ức. Hắc Bạch học cung thái thượng lựa chọn kêu giá. Dù sao cái này bí cảnh bên trong đồ vật khó có thể đánh giá, nếu như biết rõ ngọc giản phía trên nội dung, không thể nói được sẽ để cho Hắc Bạch học cung chiếm cứ ưu thế, đạt được bí cảnh bên trong đồ vật. Một khi báo cáo, đây chính là một cái công lớn a. Không thể nói được có thể có được thượng tông ban thưởng, để cho mình đột phá bây giờ cảnh giới. 20 ức. Thanh niên mặc áo trắng kia lại lần nữa mở miệng. Hoa, 20 ức, thanh niên này không phải là Cửu Châu Thương hội mời tới năm đi. Không phải vậy nhìn cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, là làm sao dám đó a. Đúng vậy à, còn trẻ như vậy, trở về nói không chừng sẽ bị gia tộc trưởng bối đánh một trận không thể. Người chung quanh không khỏi thảo luận lên. 21 ức. Vậy quá lên mặt sắc có chút không dễ nhìn, nhưng là nghĩ bí cảnh bên trong đồ vật, được rồi, hết thảy đều là đáng giá. 30 ức. Thanh niên kia chỉ hoán một chút, kêu lên như thế cái giá cả tới. Hắc Bạch học cung thái thượng chú ý tới đối phương tình huống, liền vội mở miệng. 30 ức linh nhất khối linh thạch. Đối phương khẳng định là không được. Ta từ bỏ. Chúc mừng trưởng lão. Cái kia thanh niên nam tử mở miệng. Nhìn thấy cái kia bạch bào nam tử làm như vậy giòn, Hắc Bạch học cung thái thượng thì có chút buồn bực, làm sao cảm giác hắn bị lừa rồi, đối phương thật sự là một cái nắm. Còn có người kêu ra sao? Thành giao. Nhã Phi lập tức kết thúc đấu giá, hướng về mọi người nói một tràng lời khách sáo, mới khoan thai thối lui. Càng nghĩ càng không đúng tình Hắc Bạch học cung thái thượng, lại hết lần này tới lần khác không có biện pháp gì, chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền, còn không ngừng tự an ủi mình. Không có việc gì không có việc gì, có bỏ mới có được. Công tử, xin mời đi theo ta. Một cái thị nữ đi tới cái kia bạch bảo nam tử trước mặt, đem người cho mời đến 600 lầu. Thanh niên kia cũng là đi theo, hắn đang ra giá thời điểm có người cho hắn truyền âm, để hắn có thể cạnh tranh không thể đập. Nói sau đó tất có giải đáp. Đây mới là hắn từ bỏ kêu giá nguyên nhân, nếu không lấy làm phải nhà thực lực, lại làm sao có thể sẽ để ý cái này vài chủ cước hạ phẩm linh thạch, dứt bỏ cái khác không nói, lấy làm phải nhà trưởng khống linh thạch khoáng mạch đến xem, hạ phẩm. Thật đúng là có chút chướng mắt. Công tử mời. Thị nữ kia đem người đưa tới về sau, liền lui ra ngoài. Trung hành dục đi vào, liền gặp được một nữ tử, sau người còn theo vừa mới đấu giá sư, còn có một cái trung niên bộ dáng người. Trung hành công tử mời ngồi. Tô Tinh Nhi đem trà cho đẩy tới, ra hiệu đối phương ngồi xuống. Ngươi biết thân phận của ta? Trung hành dục có chút cảnh giác, dù sao hắn nhưng từ không nói ra tên của mình, mà lại lấy tu vi của hắn căn bản thì không làm được làm phải nhà thiên hạ hành động. Đối phương là làm sao đoán được? Hắn tuy nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là ngồi xuống, cùng Tô Tinh Nhi mặt ngồi đối diện lên. Mời cô nương giải hoặc. Trung hành dục có quyền, mở miệng nói ra. Ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Tại thật lâu trước đó, có như vậy một cái đế vương, hắn công tội đời đời, nhưng cũng có bạo quân danh xưng, hắn thống nhất xung quanh các quốc, nhưng là các quốc nhân dân đều có được chính mình văn tự, sách, tác phẩm nổi tiếng, coi như hắn thực hiện địa vực phía trên thống nhất, nhưng tư tưởng phía trên thống nhất đâu, chắc chắn sẽ có người nhớ đến. Cho nên cái này đế vương thì làm một cái quyết định, đem các quốc sách lịch sử, điện tịch đều tiêu hủy, sách lịch sử hết thảy từ hắn viết. Hiện tại ngươi rõ chưa? Chương 262, không biết các hạ là không biết được Vân Vũ Tô gia. Không biết vị này đế vương chính là người phương nào. Trung Hành Dục tuy nhiên vẫn chưa nghe nói qua vị này đế vương tên, nhưng đối phương thế mà có thể có loại này bá lực, nhất định không là hạng người phàm tục. Công tử biết nhiều như vậy thì có ích lợi gì, nói không chừng cũng có ngày có thể tận mắt nhìn đến đây. Tô Tinh Nhi mở miệng, vẫn chưa cáo chi đối phương liên quan tới Thủy Hoàng đế tục danh. Như vậy sao? Tuy nhiên Tô Tinh Nhi nói như vậy, nhưng là Trung Hành Dục chỉ cho là đối phương chỉ là lừa gạt chính mình, dù sao thượng cổ khoảng cách hôm nay đã có gần 30 vạn năm, thì liền nhất bản cảnh cường giả cũng chỉ có thể sống vạn năm thôi. Tại hạ thụ giáo. Trung Hành Dục hướng về Tô Tinh Nhi ôn quyền. Tại hạ liền cáo từ trước. Trung Hành Dục nói xong liền muốn rời khỏi, hắn muốn đi trước gia tộc tàng thư các chứng thực. Công tử tự tiện. Tô Tinh Nhi vẫn chưa ngăn cản. Trung Hành Dục sau khi rời đi, Tô Trạch Đoan cùng gia các Khổng Minh hiện ra thân hình. Tô Tinh Nhi vì Tô Trạch Đoan rót trà. Kẻ này khiêm tốn hữu lễ, đối xử mọi người đợi vật ngược lại là cũng không tệ, không thấy nhiều à? Tô Trạch Đoan tán dương một câu, đối phương sinh ra ở loại kia gia tộc, thế mà không có loại kia vênh váo hung hăng, một bộ cái gì đều xem thường hoàn khố bộ dáng. Phụ thân vì sao muốn nữ nhi cùng người này thành lập liên hệ? Tô Tinh Nhi hỏi tâm lý nghi vấn, đối phương mặc dù là làm phải nhà người, nhưng là Tô gia cũng không sợ a. Nam Châu đã không thích hợp Tô gia phát triển. Tô Trạch Đoan mở miệng nói một câu như vậy, uống một ngụm trà. Tô Tinh Nhi tự nhiên sẽ hiểu chính mình phụ thân đang nói cái gì, cũng là hiếm thấy không có mở miệng. Đây cũng là Tô Tầm dự định, Tô gia tiến về Thần Châu phát triển đã trở thành kết cục đã định, nhưng là Nam Châu cơ nghiệp Tô Tầm tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Ngũ đại gia tộc thế lực không tệ, chưa hẳn không thể hợp tác một phen, đương nhiên, Tây Môn gia ngoại lệ, tuy nhiên Tây thổ những người kia tử cùng hắn không có quan hệ, nhưng là nếu là Tây thổ sự tình bộc lộ, Tây Môn gia tất nhiên sẽ trở thành người người kêu đánh chuột, Tô gia tự nhiên là sẽ không cùng chi hợp tác. Mà lại Nam Châu bị phong ấn thời gian dài như vậy, oán nghiệm lớn nhất không là người khác, chính là mấy gia tộc lớn. Phong ấn Nam Châu lại là đen trắng thánh cung dẫn đầu, địch nhân của địch nhân nhưng chính là bằng hữu. Ngươi trước làm chuyện của ngươi đi, ta cùng gia cát tiên sinh phải đi chuẩn bị thanh vân bí cảnh sự tình. Tô Trạch Đoan biết được chính mình nữ nhi nắm giữ hệ thống, bây giờ đấu giá kết thúc, chắc chắn đối phương có chuyện bận rộn. Tô Tinh Nhi cũng là nhu thuận đáp ứng, hai người sau khi rời đi, nàng cũng là tra nhìn lên hệ thống. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Trung Hành Dục vừa mới ra Cựu Châu thương hội, một cái lao giả liền xuất hiện tại Trung Hành Dục bên cạnh, trong giọng nói mang theo lo nghĩ. Trần Bá. Trung Hành Dục nhìn thấy Trần Bá hơi nghi hoặc một chút, còn có một tia cao hứng. Ngài làm sao tại cái này? Tuy nhiên Trần Bá chỉ là làm phải nhà hạ nhân, nhưng vẫn như cũng là Trung Hành Dục trưởng bối, hắn chỉ là dùng tôn xưng. Ngài trộm chạy ra đến, gia chủ không yên lòng, liền để lão nô trong bóng tối bảo hộ ngài. Trần Bá đem chính mình xuất hiện tại cái này nguyên nhân nói ra. Trung Hành Dục chính là trộm chạy ra đến, vừa tốt đụng phía trên Cựu Châu thương hội cử hành buổi đấu giá, liền dự định đi tham gia một phen. Nhưng đối phương tại sao lại lo lắng như thế? Trung Hành Dục nhìn thoáng qua Cựu Châu thương hội, đoán được cái gì? Về trước trong tộc, Trung Hành Dục cũng là mang theo Trần Bá rời đi nơi đây, một đường lên cũng là hiểu được tình huống. Nguyên lai từ khi Trung Hành Dục tiến vào Cựu Châu thương hội bên trong về sau, Trần Bá thì vận dụng linh thức âm thầm theo dõi, có thể là mới vừa tiến vào Cựu Châu thương hội, liền bị mấy cố không kém gì hắn linh thức theo dõi. Đối phương người đông thế mạnh, mà lại trong bóng tối còn truyền đến một cố để cho mình cảm thấy khí tức nguy hiểm, hắn mới chưa hành động thiếu suy nghĩ. Trung Hành Dục nghe xong, vẫn chưa mở miệng, mà chính là để Trần Bá tăng thêm tốc độ, mau chóng chạy về trong tộc. Hắn cảm giác hắn càng ngày càng tới gần chính mình suy đoán, Cựu Châu thương hội tuyệt đối không đơn giản. Mà lại hắn có một cố dự cảm, người kia trong miệng tiên cổ nhất đế, nói không chừng cũng có ngày hắn thật sự có thể nhìn thấy cũng có nói. Lữ quản sự, chính là vị này công tử muốn gặp ngài. Gã sai vật đem Lã Bất Vi đưa vào phòng VIP ở giữa, bên trong ngồi chính là vị kia hắc bào người. Ngươi đi xuống trước đi. Lã Bất Vi để gã sai vật lui xuống, mà chính mình thì là đi vào. Không biết công tử gặp lão hủ thế nhưng là có vấn đề gì muốn hỏi. Đối với cái này hắc bào người Lã Bất Vi có chút ấn tượng. Ta muốn hỏi một chút cái này linh thú lai lịch. Cái kia hắc bào người mở miệng hỏi thăm. Hắn đến bây giờ cũng không có nghĩ thông suốt, cái này Nam Châu chi địa làm sao có thể còn sẽ có linh thú. Hơn nữa còn là bạch hồ, không khỏi để hắn nhớ tới trong tộc ghi chép, thật trùng hợp, thật sự là thật trùng hợp, cái này bạch hồ cùng lúc trước linh hồn là quan hệ như thế nào. Đây là Cựu Châu thương hội bí mật, xin thứ cho lão hủ không thể trả lời. Tuy nhiên không biết mục đích của đối phương, nhưng Lã Bất Vi vẫn là đem qua loa tắc trách tới. Không biết các hạ là không biết được Vân Vũ Tô gia. Hắc bào người nhìn chằm chằm Lã Bất Vi ánh mắt muốn từ đó nhìn ra cái gì. Quả nhiên nghe đến lời này, Lã Bất Vi trong mắt lóe lên một tia chấn động, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, ngay sau đó liền mở miệng trở lại không có. Hắc bào người biết mình muốn hỏi, cũng không có lưu lại, trực tiếp mang theo linh thú rời đi Cựu Châu thương hội. Chỉ bất quá hắn mới ra đi, liền gặp người chặn giết, dù sao hắn đấu giá được linh thú sự tình có thể căn bản không đạt được, lúc này tại Cựu Châu thương hội bên ngoài nhét vào. Đại ca, giết chết hắn nha. Có đem gần trăm người đem hắc bào người vây lại, một vị không minh cảnh trung kỳ, hai vị không minh cảnh sơ kỳ, còn lại tại nguyên cương cảnh đến thiên cương cảnh không giống nhau. Đúng a, thế mà để cho chúng ta chờ lâu như vậy, còn tưởng rằng tiểu tử này đã rời đi. Một vị khác không minh cảnh sơ kỳ mở miệng nói ra. Bọn họ chính là cái này Càn Nguyên Đế Đô có tên bang phái một trong, cùng trong triều một vị đại nhân nào đó vật có chỗ liên quan, lần này chính là dâng đối phương mệnh, ở đây chặn giết người này. Chỉ bằng các ngươi. Ân Hàng từ khi trở về Trung Châu Hải vực về sau, tu vi cũng là nhanh chóng tăng lên, bây giờ cũng có không minh cảnh hậu kỳ tu vi, tăng thêm hắn chính là trong biển hoàng tộc, liền xem như không minh cảnh viên mãn tới, tại hắn nơi này cũng không chiếm được lợi ích. Long tộc vì ngao tính, giao long vì ân. Ân Hàng hướng về ngoài thành bay đi, tốt xấu nơi này là Cửu Châu Thương hội cửa, cho Cửu Châu Thương hội một bộ mặt, hoặc là nói là cho lúc trước người kia một bộ mặt. Chạy đi đâu? Mọi người coi là đây là muốn trốn, liền vội vàng đuổi theo. Không chỉ như thế chỗ, còn có mấy chỗ địa phương cũng phát sinh chiến đấu, dù sao tại thế nhân trong mắt, cái này thị huyết kiếm thế nhưng là ma binh, muốn là thất lạc ở có lòng chi người trong tay, đối khắp cả Trung Châu đều là một trường hạo kiếp, dù sao cũng phải có một đám cái gọi là chính nhân quân tử đứng tại đạo đức điểm cao nói cái gì đi. Nhưng Thanh Y Lìa Lâu người lập tức liền dạy bọn họ muốn làm thế nào người. Đại thế lực thật không dám, nhưng thế lực nhỏ còn không đơn giản sao? Lần này đấu giá kết thúc không biết chết bao nhiêu người. Truy sát Ân Hàng chỉ là trong đó một thế lực, nhưng là không lâu sau đó lại có tin tức truyền đến, ngoài thành 10 dặm trong rừng rậm không một người sống, đều là trước đuổi theo giết cái kia hắc bảo người thế lực. Chương 263, khảo hạch thất bại, xuống một vị. Hôm sau, không ít người sớm liền đi đến Thanh Vân Sơn. Mấy cái đại thế lực đều tới, Càn Nguyên Đế quốc tự nhiên không có khả năng phong sơn, chỉ là phái binh đóng giữ, duy trì lên nơi đây an toàn. Ngũ Tông Liên Minh cũng không ngoại lệ. Nhưng thời khắc này Ngũ Tông Liên Minh trận doanh bên trong nhưng thật giống như là bạo phát khác nhau. Tô Minh, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, vì sao không tham gia? Đúng vậy à, cái này bí cảnh chính là thượng cổ di lưu, vô luận là chúng ta cái nào một nhà đã được, đều là cực lớn trợ lực, ngươi để cho chúng ta không tham gia, dù sao cũng phải cho chúng ta một nguyên nhân a. Bốn đại thế lực thiếu chủ hào hào mở miệng nói, thì liền Ngũ Tông Liên Minh các đại trưởng lão đều hơi nghi hoặc một chút. Nhiều ta không thể nói, các ngươi xem tiếp đi chính là, đợi có người tham gia các ngươi liền biết được. Những người này mặc dù là hắn hảo hữu chí giao, nhưng hắn vẫn chưa mở miệng giải thích cái gì, để tránh truyền đến thế lực khác trong lỗ thai đi, phá hư gia tộc đại kế. Chỉ có Ngụy Lai một người thật giống như đoán được cái gì, nhưng hắn vẫn chưa mở miệng. Lục huynh, không biết hôm qua vua xuống liên quan tới Thanh Vân bí cảnh tin tức có thể hay không cáo chi ta tứ phương các một tiếng. Ngày sau ta tứ phương các tất có thâm tạ. Tứ phương các trưởng lão hướng về Hắc Bạch học cung thái thượng ôm quyền mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Hắc Bạch học cung thái thượng sắc mặt có chút không tốt lắm, dù sao hắn vừa nghĩ tới bỏ ra 30 ức liền chụp cái tin tức không quan trọng, không khỏi khí tắc máu não đều muốn phát tác. Có thể hết lần này tới lần khác hắn còn không tốt đi tìm Cửu Châu Thương hội, dù sao Cửu Châu Thương hội hoàn toàn không có định giá, giá tiền này hoàn toàn là sao đi lên. Hắn liền xem như đi tìm Cửu Châu Thương hội, Cửu Châu Thương hội cũng có đầy đủ lý do đem lấp liếm cho qua, cho nên hắn vẫn chưa đi tự chuốc nhục nhã, mà chính là lựa chọn đem việc này che giấu đi. 30 ức. Bất quá, đối phương muốn, hắn không ngại hố đối phương một chút. 30 ức. Đây là đem chính mình làm coi tiền như rác rồi. Khả năng sao? Cái kia không tương đương ngươi một phân tiền không hoa còn biết tin tức, để tứ phương các mua cho ngươi đơn thôi. Tứ phương các trưởng lão trực tiếp lựa chọn rời đi, tin tức này hắn không biết cũng được. Tô Hành mang theo Thanh Long cùng Nhạc Khinh La đi tới Thanh Vân Chu Vi Hồ một bên, Thanh Vân Hồ chiếm diện tích vốn cũng không tiểu, tăng thêm xung quanh có không ít đá cuội bao trùm đất trống, xung quanh càng là có một đoạn cũng không dốc đứng sừng dốc. Trực tiếp bị người mở ra tới làm các đại thế lực nơi ở tạm thời, hết lần này tới lần khác Càn Nguyên Đế quốc còn không cách nào nói cái gì, đây là hoàng gia địa bàn thì thế nào, năm đấm không sánh bằng người a. Tô Hành không có ý định cao điệu, cũng không có ý định gây chuyện, có thể hết lần này tới lần khác có người nghĩ quẩn, động Nhạc Khinh La cô nãi nãi này. Đối phương đụng Nhạc Khinh La về sau, Nhạc Khinh La lập tức xin lỗi, giả thành đáng thương, đối phương gặp Nhạc Khinh La như vậy dáng vẻ đáng yêu, vừa định muốn xách chút yêu cầu gì, Thanh Long trực tiếp ngăn ở Nhạc Khinh La trước người. Người kia tự biết không phải Thanh Long đối thủ, cái gì cũng không nói liền rời đi nơi đây. Nhưng là không có qua bao lâu thời gian, người kia liền giống phát điên đồng dạng, hướng về hồ bên trong phóng đi, trong miệng còn một mực cười lớn cái gì. Ngay sau đó liền ngã xuống trong hồ, cả người tinh khí giống như là bị cái gì hút ăn sạch sẽ. Không ít người đều chú ý tới tình huống này, nhưng là lại không chút nào phát hiện một cái tiểu người giấy lặng lẽ chui trở về Nhạc Khinh La trong tay áo. Có người vừa định muốn xuất thủ đem kéo trở về tìm tòi hư thực, Thanh Vân Hồ nước liền dâng trào lên, ngay sau đó một cái cực giống ra cắt khổng minh màn nước người liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mọi người cũng chỉ có thể tạm thời ngừng lại. Lần khảo hạch này không hạn tu vi, không hạn tuổi tác, đều có thể tham gia. Khảo hạch chỉ có một cửa. Màn nước người giơ tay lên một cái bên trong quạt lông, ngay sau đó toàn bộ hồ nước lại lần nữa lật dâng lên. Một cái bàn cờ to lớn bị vẽ ra, trên bàn cờ đã rơi xuống tử, nhìn qua hẳn là một cái tàn cục. Nay cục tên là sinh tử kỳ, có thể rơi một con liền sinh, đạt được khen thưởng, hạ cờ càng nhiều, khen thưởng càng phong phú. Nếu là một con chưa rơi thì tử, sau cùng hạ cờ càng nhiều, đem đạt được bản tôn truyền thừa, còn có Thanh Vân tông mật tàng. Hiện tại nhưng có người muốn đến nếm thử. Mà nước người đem quy tắc giới thiệu một phen, liền mở miệng hướng về mọi người dò hỏi. Nhưng lại không có người nào dám đến nếm thử, dù sao, một khi một con chưa rơi, đây chính là muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Chống không tốt vài phút, mới có một người trung niên nam tử bước đi ra, muốn khiêu chiến một phen. Người kia một thân nho bảo bộ dáng, nhìn qua hẳn là một cái văn tu, nhưng là đối phương lại hiện lộ ra không minh cảnh viên mãn tu vi. Có thể đạt được màn nước người đồng ý, trung niên nam tử kia cũng là một lần hành động bay vào trên bàn cờ hư không. Bắt đầu quan sát lên cả bộ ván cờ đến, đó là cái tàn cục, cờ đen ở vào thế yếu bên trong, xem xét lại bất kỳ, xảy ra phía trên, mà lại tùy thời có thể chiến thắng cái chủng loại kia. Trung niên nam tử kia nhắm hai mắt lại, cảm nộ lên. Mọi người cứ như vậy lặng lặng nhìn. Người kia cái trán càng không ngừng có mồ hôi trượt xuống, giống như người kia ngay tại tao ngộ cái gì đại khủng bố đồng dạng. Nhưng là ngay sau đó trung niên nam tử kia liền mở hai mắt ra, lấy ngón tay làm kiếm, hướng về trong bàn cờ một cái chữ thập cùng đâm tới. Một đạo quang trụ hiện hiện, ngay sau đó một viên cờ đen liền rơi vào chỗ kia. Cái kia màn nước người đưa tay, một cái cờ trắng liền rơi xuống. Trung niên nhân kia lại là hạ một con, mà nước người tán thưởng nhẹ gật đầu, ngay sau đó rơi xuống một con. Lần này trung niên nam tử suy tư thật lâu, lại rơi xuống một con, mà nước người theo sát phía sau. Trung niên nam tử vốn định xuống lần nữa một con, nhưng lại làm sao cũng hạ không được cái này một con, còn bị một cỗ công kích cho đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi. Rơi tam tử đã là không dễ, nhìn ngươi đã là không minh cảnh viên mãn, liền ban cho ngươi một viên tạo hóa đan, chúc ngươi đột phá tạo hóa đi. Cái kia màn nước người nói lấy, một cái hộp ngọc hướng về trung niên nam tử kia bay đi. Cái gì? Tạo hóa đan? Cái này là có thể đột phá đến tạo hóa cảnh tạo hóa đan. Nhanh đoạt, người nào đoạt đến chính là của người đó. Có không ít hám lợi đen lòng người nghe được này đan dược có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, vội vàng xuất thủ cướp đoạt lên, nhưng là tay còn không có chạm đến đan dược, liền hóa thành từng đoàn xương máu, tiêu tán tại bốn phía. Tại chưa lựa chọn ra truyền thừa người trước đó, bất kỳ người nào không được động thủ. Màn nước người nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói như thế, mọi người cũng là phản ứng lại, đối phương hạ cờ thành công, vẫn là rơi xuống tam tử, tự nhiên có cơ hội có thể làm truyền thừa người, nếu như bị giết, đối phương lại là hạ cờ nhiều nhất người kia làm sao bây giờ? Ta tới. Gặp được hạ cờ tam tử, liền có thể đạt được một viên tạo hóa đan, lập tức thì có người muốn nếm thử lên, tam tử hắn hạ không xuống đi, một con chắc hẳn không có vấn đề đi. Có điều hắn bay vào giữa không trung, cũng là nhắm hai mắt lại, dùng linh thức cảm giác lên, nhưng lại không có mở mắt, vĩnh viễn đã mất đi khí tức. Khảo hạch thất bại, xuống một vị. Màn nước người thanh âm vang lên, đem mọi người lôi trở lại thần. Thật quỷ dị, bọn họ cũng còn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Người kia liền đã mất đi khí tức, hóa thành một mịn, biến mất tại bên trong thiên địa. Chương 264, chẳng lẽ thanh ý đi ở lâu bên trong cũng có Tô huynh gia tộc người? Ta đến thử một lần. Ngay sau đó một người trung niên nam tử cũng là muốn tham gia khảo hạch, nhưng không hề nghi ngờ biến thành một mịn. Đến đón lấy lại thử mấy người, nhưng không hề nghi ngờ không ai có thể rơi xuống một con, tất cả đều hóa thành một mịn. Ta đi, thấp như vậy vượt qua kiểm tra dẫn sao? Nhưng không ngăn nổi khen thưởng phong phú a. Nếu ta không có tự mình hiểu lấy, ta sớm liền lên. Ta tới. Trước đó xuất thủ đều là một số tán tu, mà lần này lên sân khấu chính là một cái bá chủ thế lực trưởng lão, có không minh cảnh sơ kỳ tu vi, tại cờ phía trên vẫn còn có chút điều nghiên, tăng thêm như thế phong phú khen thưởng, không khỏi để hắn muốn thử một lần. Người này giữ vững được một hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có rơi xuống một con, biến thành một mịn. Liền không minh cảnh cường giả cũng không thể rơi xuống một con, lần này khiêu chiến quả thực cũng là khó càng thêm khó. Cái này giàu có cũng không phải là chỉ coi trọng tu vi, thực lực, khí vận, tài đánh cờ thiếu một thứ cũng không được. Cái này trên bản cờ còn có một cỗ khảo nghiệm chi lực, rất nhiều người liền cái kia đạo khảo nghiệm chi lực đều không độ được, càng đừng đề cập giàu có. Không ít người nhìn lấy này cục diện, cũng không khỏi đến thảo luận lên. Tuy nhiên có người tử, nhưng là khiêu chiến nhiệt độ vẫn như cũ tăng vọt, dù sao người sống một thế, cũng là cùng thiên tranh, cùng địa tranh, cùng nhân tranh. Nếu là liền một cái khiêu chiến bọn họ cũng không dám đi nếm thử, vậy bọn hắn làm sao đến mức trở thành cường giả? Như thế nào? Một người trung niên nam tử tiến nhập bản cờ không gian bên trong. Gia Cát Khổng Minh chính đang chú ý khiêu chiến người, mà lại trước người còn đứng vững một nhóm hai mắt lỗ trống vô thần người, chính là trước tới khiêu chiến đã hóa thành bột mịn người. Gia chủ. Gia Cát Khổng Minh đứng lên, hướng về Tô Trạch Đoan ôm quyền. Nguyên lai cái kia trung niên nho sĩ chính là Tô Trạch Đoan vai trò, mục đích chính là vì hấp dẫn những người này nhanh tới khiêu chiến a. Khiêu chiến vẫn tại tiếp tục, nhưng lại liền một cái thành công đều không có. Người đi thử xem. Tứ Phương Các trưởng lão nhìn về phía một vị đệ tử, muốn để hắn đi thử xem nước. Cái kia bị điểm đến đệ tử tâm lý hoảng đến một nhóm, nhưng vẫn là bay về phía giữa không trung. Một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, để hắn khó có thể chống cự, mà lại xung quanh hoàn cảnh biến hóa, biến thành một cái tiểu sơn thôn bộ dáng. Cha, mẹ. Nhìn đến tràng cảnh này, người kia không khỏi mở miệng kêu lên. Hai tử, mau tới. Một người nam tử cùng một nữ tử đứng tại cửa ra vào, càng không ngừng hướng về kia thanh niên ngoắc, thanh niên kia cước bộ xê dịch, hướng về hai người đi đến, nhưng hắn vừa cất bước, cha mẹ của hắn liền mất tích. Hết thảy xung quanh cũng đều biến thành xương trắng. Trong hiện thực thanh niên kia trực tiếp hóa thành một mịn. Sinh tử kỳ có thể đem một người nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng, hoảng sợ, khát vọng điều động đi ra, tựa như một cái huyễn cảnh đồng dạng. Thành công mới có thể giàu có, một khi thất bại, linh hồn liền sẽ bị sinh tử kỳ cho trói buộc, mất đi tự do. Vậy cũng là Tô Trạch Đoan một cái mục đích, chết đến cùng có chút đáng tiếc, dù sao những người này thiên phu thực lực đều không yếu, không bằng để kỳ vi Tô ra hiệu lực, coi như lại không tốt, đem để vào sát hồn lâm bên trong cũng là một cái lựa chọn tốt. Không ngừng có người tại nếm thử, nhưng là cho tới bây giờ, ngoại trừ Tô Trạch Đoan đóng vai trung niên nho sĩ bên ngoài, cũng liền hai người thành công rơi xuống một con. Trần Bá, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Hư không bên trong một cái rất là uy nghiêm trung niên nhân đối với một bên lão buộc mở miệng dò hỏi. Gia chủ, lão nông ngu dốt, vẫn chưa nhìn ra cái gì tới. Trần Bá ôm quyền, hắn thật sự là nhìn không ra thứ gì tới. Làm phải gia chủ cười cười, vẫn chưa nói cái gì, mà chính là nhàn nhạt nhìn lại. Phế vật, đều là chút phế vật. Hắc Bạch Học Cung thái thượng trực tiếp giận mắng lên, Hắc Bạch Học Cung đi ba người đệ tử, một vị trưởng lão, thì liền một cái vượt qua đều không có. Theo lý mà nói Hắc Bạch Học Cung là lớn nhất có cơ hội thu hoạch được truyền thừa người, nhưng là bây giờ phái đi ra người toàn quân bị diệt, còn cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cũng không biết các ngươi là làm sao học. Nói hắn bay ra ngoài, lăng không đứng ở không trung, nhìn về phía dưới chân bàn cờ. Hắc Bạch Học Cung thái thượng tự mình xuất thủ, cũng không biết đối phương có thể hạ được mấy cái tử. Muốn là liền Hắc Bạch Học Cung người đều không thể giàu có, cũng không biết cái này chuyển thừa sẽ rơi vào thế lực nào. Mau nhìn, đối phương chuẩn bị giàu có. Không thể không nói, đối phương có thể tu luyện tới cảnh giới này, tự nhiên không phải ăn chay, tăng thêm Hắc Bạch Học Cung vốn là có liên quan tới đánh cờ dạy học, thực lực tự nhiên là không kém. Nhưng là nơi nào có thể địch nổi ra các Khổng Minh xuất thủ chống lại. Cái này bàn cờ liền miết bàn cảnh đều có thể lưu lại, đừng nói một cái không minh cảnh viên mãn. Không. Cái kia thái thượng không cam lòng hô một tiếng, ngay sau đó thân thể liền hóa thành một mịn. Thái thượng, Hắc Bạch học cung người chú ý tới loại tình huống này, vội vàng muốn xuất thủ, dẫn đội thiếu niên kia càng là bóp nát một cái ngọc phù. Một đạo công kích về phía lấy cái kia bàn cờ to lớn oanh kích mà đi, chỉ bất quá, cái kia đạo có được tạo hóa cảnh thực lực công kích, tuy nhiên đánh trúng vào bàn cờ, nhưng lại không có tóe lên nửa điểm bọt nước, bàn cờ vẫn như cũ thật tốt. Quả là thế. Nhìn thấy loại tình cảnh này, làm phải gia chủ nhìn đến loại tình huống này, trong mắt hơi híp, giống như là đoán được cái gì. Sự kiện này quả nhiên là có người làm cục, Trung Hành Dục vừa trở về thì như chính mình bẩm báo chuyện này, nhưng là tại trong ấn tượng của hắn không có chút nào Thanh Vân Tông tin tức. Hắn còn phái người đi trong tộc tàng thư các xem xét một phen, còn hắn thì mang theo Trần Bá đi tới nơi đây. Cái này Hắc Bạch học cung không phải đấu giá được liên quan tới Thanh Vân bí cảnh tin tức sao? Vì sao lại dạng này, liên đối đội trưởng lão đều đã chết. Ai biết ta? Tô Vinh, ngươi có phải hay không biết được thứ gì? Dược Vương Cốc thiếu chủ thấy được loại tình huống này, không khỏi nhớ tới trước đó Tô Trạch Xuyên cảnh cáo tới. Nghe nói như thế, mọi người ở đây hào hào đem ánh mắt nhìn về phía Tô Trạch Xuyên, muốn nhìn một chút đối phương là nói như thế nào. Ấy, nhiều ta không thể nói, ta chỉ có thể nói đây là gia tộc mệnh lệnh. Tô Trạch Xuyên thở dài một hơi, đến cùng là nói ra. Tô huynh gia tộc. Đây là Tô huynh gia tộc thủ bút. Thì ra là thế. Nghe được lời giải thích này, mấy người cũng là yên tĩnh trở lại, dù sao chuyện lúc trước bọn họ vẫn là nghe nói một chút, bất quá đều bị cao tầng cho đè ép xuống, bọn họ biết được cũng không phải là rất nhiều. Chỉ là biết được, Huyền Thiên Tông hạ lệnh, tăng lên Tô Trạch Xuyên tại trong tông địa vị, chỗ có thể điều động quyền hạn hoàn toàn không phải một cái thiếu tông chủ có thể có được. Xem ra việc này hẳn là đối phương gia tộc có quan hệ, Huyền Thiên Tông làm như vậy cho chính là Tô Trạch Xuyên gia tộc mặt mũi. Thanh Y Liễu Lâu Chi người thật giống như cũng không có tham gia. Phiếu Miểu Sơn Trang thiếu chủ chú ý tới tình huống này. Dù sao không ít thế lực đều tham gia, chỉ có Thanh Y Liễu Lâu cùng Ngũ Tông người chưa từng tham gia, mà lại không có một chút muốn tham gia xu thế. Gia tộc mệnh lệnh, chẳng lẽ Thanh Y Liễu Lâu bên trong cũng có Tô huynh gia tộc người? Vẫn là nói, chương 265, rơi thất tử, có thể nhập ta môn hạ tu hành. Nhưng nàng vẫn chưa đem lời nói này đi ra, những thứ này chỉ bất quá đều là suy đoán của nàng thôi. Khiêu chiến còn đang tiếp tục, nhưng là thông qua dẫn thật sự là quá thấp, quả thực có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Thì liên can nguyên đế quốc một cái hoàng tử đều xếp tại bên trong, chớ nói chi là những cái kia vương công đại thần nhà hải tử. Ai, đây không phải là lễ bộ thượng thư nhà tên phế vật kia công tử sao? Hắn đi làm gì? Hắn phế vật kia đi khiêu chiến, không phải đi chịu chết sao? Ai nói không phải đâu, không có cách, không thể nói được chết cũng so còn sống mạnh, dù sao cái kia mẹ kế thực sự không phải đèn đã cạn dầu. Người điên rồi, cũng dám nghị luận đương triều công chúa. Người kia nghe được nhắc nhở về sau cũng là phản ứng lại, dù sao nơi này chính là có Càn Nguyên hoàng thất người ở, nếu như bị nghe được, bọn họ chịu không nổi. May ra không ai chú ý nơi này, đều bị bọn họ trong miệng phế vật công tử cho hấp dẫn. Nguyên cương cảnh, không ít người nhìn thấy Trần Vân Châu bay vào trong trời cao, không khỏi giật mình. Không phải nói Trần gia vị này đại công tử là cái phế vật sao? Nói cho ta biết, ai nói? Ngươi quản cái này gọi phế vật? 20 tuổi nguyên cương cảnh, cái này đều muốn là phế vật, ngươi đến nói cho ta biết cái gì gọi là thiên tài? Dưới đáy Lễ Bộ Thượng thư nhìn đến loại tình hình này, trực tiếp vô ý thức kéo chính mình hai cọng râu. Hắn cũng rất muốn biết ta. Trần Vân Châu tỉ mỉ cảm giác lên, vẫn chưa suy nghĩ đã lâu, liền hướng về một chỗ đập nện mà đi, một viên cờ đen rơi xuống trên bàn cờ. Thành công hạ cờ rồi. Còn như thế nhanh. Kỳ tài ngút trời a. Không tệ. Thì liền ra các khổng minh cũng không tiếp tán dương, theo sát lấy rơi xuống một con. Trần Vân Châu trong con mắt lóe lên một đạo huyền quang, trong con mắt giống như là tích chứa tinh thần đại hải đồng dạng, nhìn qua thâm thúy lại biến ảo khôn lường. Ra các khổng minh lập tức liền ý thức được tình huống này. Đây cũng là một cái thiên mệnh chi tử, một cái mang theo dị đồng thiên mệnh chi tử. Trần Vân Châu lại rơi xuống một con, ra các khổng minh không dám buông lỏng, theo sát phía sau. Trần Vân Châu suy tư 2 giây, một viên cờ đen lại rơi xuống. Tam tử. Trần đại công tử rơi xuống tam tử. Lại là một viên tạo hóa đan a. Chúc mừng thượng thư đại nhân, có đại công tử tại, thượng thư phủ quật khởi ở trong tầm tay a. Đúng vậy a, đúng vậy a, đến lúc đó mong rằng thượng thư đại nhân dịu dắt chúng ta a. Là cực là cực. Theo Trần Vân Châu con thứ 3 rơi xuống, Lễ Bộ thượng thư chúng quanh vây lên một đám lấy lòng người, để Trần Lễ một trận xấu hổ. Từ khi cưới Càn Nguyên đế quốc công chúa làm vợ, hắn liền thật lâu chưa từng gặp qua hắn đứa nhỏ này, chớ nói chi là quan tâm. Đối mặt đồng liêu như vậy, hắn chỉ có thể cười cười xấu hổ. Mau nhìn, thứ tư tử, thứ năm tử, ta đi, người tiên, thứ sáu tử. Đây là hai cái tạo hóa đan a. Có người hoan hỉ có người sầu, dù sao cái này cũng không phải bọn họ thế lực người, đều là người, khác nhau làm sao sẽ lớn như vậy, bọn họ trong thế lực có người một con chưa rơi, không nghĩ tới đối phương đã rơi xuống lục tử. Trần Vân Châu trên nó xuất hiện mồ hôi, nhưng là trên mặt vẫn như cũ rất là kiên nghị. Ánh mắt của hắn xuất hiện tinh hồng chi sắc, nếu là lại kiên trì, không thể nói được sẽ đối với con mắt tạo thành cái gì nguy hại. Hai tử, từ bỏ đi. Gia Cát Khổng Minh mở miệng, muốn khuyên đối phương từ bỏ. Không, ta quyết không buông bỏ. Trần Vân Châu hô lớn một tiếng, ngay sau đó cờ đen rơi xuống. Con thứ 7. Có người vừa mới kinh hô, liền chú ý đến Trần Vân Châu bị đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi. Lễ Bộ Thượng thư lập tức xuất thủ, đem cho đón lấy, dù sao bây giờ đối phương có thể là con trai bảo bối của mình. Một cỗ lực lượng rót vào Trần Vân Châu thể nội, Trần Vân Châu giằng giặc tỉnh lại, nhưng là vừa mở mắt lại gặp được một trương quen thuộc mặt. Trên mặt của hắn lóe qua một tia dãy rủa còn có một tia không biết làm sao. Trước mắt phụ thân đã sớm tại mẫu thân hắn thời điểm chết liền đã thay đổi, biến đến không còn là phụ thân của hắn, nhưng là bây giờ đối phương như vậy, đơn giản cũng là nhìn trúng tiềm lực của hắn. Trong lòng của hắn bao nhiêu là có chút mâu thuẫn. Vị này công tử tư chất ngút trời, nên nhập ta tứ phương các tu hành, tại hạ có thể làm chủ, Trần công tử vừa tiến vào ta tứ phương các chi tử chính là thiếu tông chủ. Hừ, chết cười, ngươi tứ phương các cũng xứng làm người sư, Trần Tiểu Hữu lý nên nhập ta Hắc Bạch học cùng mới là. Ha ha ha, Trần huynh tư chất ngút trời, ta sớm hơn mấy ngày vẫn rất phụ đến nói muốn đem 11 hoàng muội gả cho Trần huynh, thân càng thêm thân mới là. Nhìn đến mọi người tại cướp để cho mình bái sư, Trần Vân Châu không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía màn nước người. Lấy ngươi chi tư, đủ để kế thừa Thanh Vân Tông cơ nghiệp, nhưng kế thừa cơ nghiệp còn phải qua cửa ải cuối cùng mới là, thì nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Màn nước người nhàn nhạt mở miệng, đối với khí vận hắn vẫn là có hiểu biết, người trước mắt toàn thân màu vàng kim khí vận lượn lờ, hẳn là thiên mệnh chi tử không thể nghi ngờ. Vãn bối nguyện ý. Trần Vân Châu lập tức thì đáp ứng xuống, vô luận là Hắc Bạch học cùng, Tứ Phương Các, vẫn là Càn Nguyên Đế quốc, đều không phải là hắn muốn trở nên mạnh hơn, biến đến cường đại. Có thể. Màn nước người nói xong, một cỗ lực lượng khổng lồ đem Trần Vân Châu cho hút vào Thanh Vân trong hồ. Nhìn thấy loại tình huống này, mọi người cũng không tiện nói cái gì, không qua không ít người đều nghĩ đến lễ bộ thượng thư vây lại, định nói. Bí cảnh bên trong, Trần Vân Châu mở hai mắt ra, liền chú ý tới nơi đây lít nha lít nhít đứng yên người. Trần Vân Châu tập trung nhìn vào, những người này đều là tham gia thí luyện từ đó thất bại người, tại sao lại ở chỗ này? Hắn đem ánh mắt hướng chỗ cao nhìn qua, liền thấy được Gia Cát Khổng Minh cùng Tô Trạch Đoan hai người. Xin ra mắt tiền bối. Trần Vân Châu đổi vội vàng hành lễ, vị kia cầm cây quạt chi người thật giống như bên ngoài cái kia màn nước người. Không biết ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Tô Trạch Đoan hướng về Trần Vân Châu một mặt hiền lành mở miệng. Người trước mắt có tư cách làm đệ tử của hắn, mà lại tốt xấu đối phương cũng là thiên mệnh chi tử, có tư cách này. Cái này? Trần Vân Châu có chút chần chờ, đầu óc của hắn có chút loạn, không phải nói để cho mình kế thừa Thiên Thu Tông cơ nghiệp sao? Nhưng hôm nay trên người của hai người rõ ràng còn có sinh khí, rõ ràng cũng là cái người sống. Có thể bên ngoài lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây là cái gì cục hay sao? Bái kiến sư tôn. Trần Vân Châu quỳ xuống, đi bái sư lễ. Hai người khí tức trên thân hắn mảy may cảm giác không đến, tất nhiên là không minh cảnh phía trên cường giả, vô luận đối phương có dạng gì mục đích, chính mình bái sư đều không phải là chuyện gì xấu. Tốt tốt tốt. Tô Trạch Đoan liên tiếp nói ba chữ tốt, hắn đối với người này rất là hài lòng. Chúc mừng gia chủ thu được cao đồ. Gia Cát Khổng Minh lập tức thì mở miệng chúc mừng. Gia chủ. Trần Vân Châu lập tức liền tóm lấy mấu chốt trong đó, đó là cái gia tộc. Làm phải nhà. Đây là Trần Vân Châu trong đầu ấn tượng đầu tiên. Là, trách không được, ngoại trừ làm phải nhà, người nào lại lớn như vậy năng lực làm đến loại chuyện này, xem ra đây hết thảy cũng đều là đối phương bố trí cục diện. Nhưng đối phương mục đích làm như vậy lại là cái gì đâu? Chương 266, bất tử không đủ bình dân vẫn, bất tử không đủ an ủi hồn linh. Đây là một số cựu giai đan dược, ngươi trước tiên ở nơi này cùng cố đi, qua 2 ngày quần anh hội võ ngươi đến đi tham gia. Tô Trạch Đoan đem một bình đan dược đưa cho Trần Vân Châu, mở miệng nói ra. Còn chưa chờ Trần Vân Châu mở miệng, Tô Trạch Đoan cùng ra các khổng minh thì biến mất ngay tại chỗ. Đạo hữu làm gì ấn nút, hiện thân gặp mặt đi. Gia Cát Khổng Minh hướng về hư không bên trong truyền âm nói. Đối với làm phải nhà gia chủ hắn sớm liền phát hiện, chỉ bất quá đối phương vẫn chưa làm những gì sự tình, tăng thêm bí cảnh sự tình cũng chưa kết thúc, cho nên hắn cũng liền giả bộ như không biết. Làm phải gia chủ mang theo Trần Bá hiện thân. Không gian chuyển đổi, ngay sau đó mấy người liền đi tới Cựu Châu Thương hội bên trong. Dù sao Thanh Vân Hồ phụ cận bây giờ thế nhưng là còn có không ít người, cũng không thích hợp đàm luận sự tình gì. Cựu Châu Thương hội. Lấy làm phải gia chủ tu vi tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được xung quanh tình huống, liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ vị trí hoàn cảnh chính là Cựu Châu Thương hội người. Làm phải gia chủ đem ánh mắt nhìn về phía hai người, cầm đầu lại là một cái không minh cảnh viên mãn, tạo hóa cảnh đều ngoan ngoãn đứng ở một bên. Làm phải gia chủ mời ngồi. Tô Trạch Đoan tự thân vì đối phương chấm trà. Làm phải nhà hào phóng ngồi xuống, mở miệng uống. Không biết các hạ thế nhưng là có cái gì muốn cùng tại hạ thương lượng. Làm phải gia chủ trước tiên mở miệng nói ra. Thần Châu. Tô Trạch Đoan mở miệng nói ra. Hắn cũng không tin đối phương thì cam tâm như vậy tại cái này nằm châu chi địa qua cả cuộc đời trước, đến sau cùng thọ nguyên khô kiệt, chấm dứt đời này. Các hạ là ai? Làm phải gia chủ nắm bắt cái ly, mặt mang nghiêm túc nhìn lấy Tô Trạch Đoan. Việc này làm phải nhà không phải là không có thử qua, nhưng cái này trong phong ấn người trong nghề lại là không có chút nào biện pháp đánh vỡ, thậm chí còn hao tổn không ít cường giả. Tô gia đương đại gia chủ Tô Trạch Đoan. Tô Trạch Đoan cũng không có ẩn tàng, đã lựa chọn hợp tác, liền không có cái kia tất yếu che lấp thứ gì. Tô gia. Làm phải gia chủ hơi nghi hoặc một chút, dù sao hắn chưa từng nghe nói qua Tô gia gia tộc này. Hợp tác thế nào? Làm phải gia chủ mở miệng do hỏi. Làm phải nhà dù sao cũng là ngũ đại gia tộc đứng đầu, thực lực có thể nói là có 102 năm châu cũng không đủ, hợp tác. Vậy sẽ phải xuất ra hợp tác tư bản. Ta Tô gia lão tổ sẽ ra tay, mở ra một đầu kết nối thần châu thông đạo, nhưng điều kiện tiên quyết là năm châu nhất định phải nhất thống. Tô Trạch Đoan nhìn chằm chằm làm phải nhà chi chủ ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Làm phải gia chủ khinh thường mở miệng, không đề cập tới cái khác đại châu, chỉ dựa vào trung châu, trừ ra làm phải nhà, còn có ngũ đại thế lực đâu? Tô gia thực lực thoạt nhìn là không tệ. Nhưng để năm châu nhất thống, nói nghe thì dễ. Còn nữa, liền xem như thống nhất, cái kia do ai tới làm chủ? Ngũ đại gia tộc làm sao có thể sẽ để Tô gia trở thành năm châu người thống trị? Lại nói, Hắc Bạch học cung đây chính là còn có một đầu kết nối thần châu thông đạo đâu. Thần châu lại làm sao có thể sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh? Có thể hay không có thể không được thử một chút mới biết được sao? Tô Trạch Đoan hỏi ngược một câu, liền nếm dũng khí thử cũng không dám, lại làm sao có thể đánh phá phong ấn? Cần ta làm phải nhà làm những gì? Làm phải gia chủ mở miệng hỏi thăm, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Tô gia đến cùng là muốn phải làm những gì. Giúp ta Tô gia thống nhất Trung Châu. Tô Trạch Đoan mở miệng, lập tức thì bị làm phải gia chủ cự tuyệt. Làm phải nhà là mạnh, Càn Nguyên Đế quốc, Ngũ Tông liên minh, Tứ Phương Các, Thanh Y Lì Lâu, làm phải nhà đều có thể không để vào mắt, có thể Hắc Bạch học cùng Thiên Đế cung không được. Cái này hai tòa trong thế lực người trong nghề không muốn đắc tội, càng là đắc tội không nổi, một sai lầm, làm phải nhà liền phải gặp thụ tai họa ngập đầu. Thiên Đế cung cũng sẽ không xuất thủ, đến mức Hắc Bạch học cùng, ngươi sợ không phải liền là sẽ có đen trắng thánh cung người chống đỡ sao? Những vấn đề này ta Tô gia sẽ giải quyết, làm phải nhà muốn làm chính là xử lý tốt tứ phương các cùng Càn Nguyên Đế quốc sự tình, làm đến Trung Châu nhất thống là được. Tô Trạch Đoan trực tiếp sắp xếp xong xuôi làm phải nhà công tác. Ngũ Tông liên minh cùng Thanh Ý Liễu lâu ngươi đã hiệp đảm tốt. Không, các ngươi tam đại thế lực hợp tác rồi. Làm phải gia chủ nghĩ tới điều gì? Thanh Vân Bí cảnh sự tình các đại thế lực đều tham gia, có thể hết lần này tới lần khác Thanh Ý Liễu lâu cùng Ngũ Tông liên minh người không có một người tham gia, nhất định là sự tình trước lấy được tin tức, cho nên mới vẫn chưa tham gia. Không đúng. Còn lại mấy cái châu đã rơi vào Tô gia trường khống. Nghĩ đến cái gì làm phải gia chủ không khỏi mở miệng hỏi thăm, dù sao, hắn từng điều tra, cái này Cửu Châu thương hội ở tại còn lại mấy cái châu đã có phân bộ. Chỉ sợ đã sớm ở tại còn lại 4 châu bày cục, Trung Châu chính là Tô gia trận chiến cuối cùng. Ngươi không cần biết quá nhiều, đối ngươi không có chỗ tốt. Đúng rồi, làm phải nhà Long Linh như thế nào? Tô Trạch Đoan mở miệng hỏi thăm. Dù sao lão tổ nói qua, lấy thực lực của hắn rất khó mở ra thông đạo đến, trừ phi mượn nhờ năm châu Long Linh lực lượng. Đây cũng là tại sao muốn năm châu nhất thống nguyên do. Mặt khác, ngươi đến phái ra một bộ phận người hiệp trợ Tô gia cường giả hủy diệt Tây Môn gia. Tô Trạch Đoan nghĩ tới điều gì, dù sao lão tổ đã phân phó, Tây Môn gia không thể lưu. Ngươi, nghe nói như thế, làm phải gia chủ có chút tức giận, hủy diệt Tây Môn gia. Ngũ đại gia tộc như thể chân tay, để làm phải gia phái người hiệp trợ Tô gia hủy diệt Tây Môn gia, để còn lại mấy gia tộc lớn thấy thế nào? Làm sao nhìn làm phải nhà? Làm phải gia chủ khí thế vừa mới bạo phát đi ra, bốn vị tạo hóa cảnh bất lương nhân liền hiện ra thân, đem vây lại. Trần Bá nhìn thấy loại chiến trận này, vội vàng làm ra phòng ngự tư thế. Bất quá sắc mặt có chút không tốt lắm, dù sao những người này tu vi đều cao hơn hắn, một cái hắn đều đánh không lại, chớ nói chi là bốn người, mà lại nơi này chính là đối phương địa bàn, ai biết đối phương trong bóng tối còn ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Tô Trạch Đoan phất phất tay, mấy người lui xuống, canh chừng Tô Trạch Đoan sau lưng. Hừ, Tây thổ đã sớm bị Tây Môn gia tạo liền thành một mảnh chỗ chết, bất tử. Dùng cái gì uy linh, làm sao đem Long Linh một lần nữa hợp nhất? Tô Trạch Đoan có chút tức giận mở miệng, Tây Môn gia vì bản thân chi tư, sáng tạo ra Tây thổ thây nàng khắp động. Làm sao có thể sẽ được cho phép còn sống sót? Bất tử không đủ bình dân phẫn, bất tử không đủ an ủi hồn linh. Cái gì? Bên trong chủ nhà họ Hành có chút khiếp sợ mở miệng, dù sao đối với việc này đừng nói làm phải nhà, thì liền mấy cái châu đều không rõ ràng lắm. Tây thổ sự tình sẽ bị Tô gia cho triệt để bạo lộ ra, đến lúc đó các đại thế lực tất nhiên sẽ phái người tiến về, đến lúc đó chính là làm phải nhà cơ hội động thủ. Tô Trạch Đoan đối với làm phải nhà mở miệng nói ra. Đến lúc đó ta Tô gia lại phái hai tôn nhất bản cảnh cường giả hiệp trợ làm phải gia chủ, còn hy vọng làm phải gia chủ cần phải đừng cho Tô gia thất vọng mới là. Tô Trạch Đoan nhìn lấy làm phải gia chủ, uy hiếp ý vị mười phần. Làm phải gia chủ tự nhiên là nghe được trong lời nói của đối phương uy hiếp, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì, làm phải nhà bây giờ bất quá là có ba tôn còn sống nhất bản cảnh lão tổ thôi. Đối phương có thể dễ như trở bàn tay phái ra hai tôn đến, nói rõ đối phương nhất bản cảnh cường giả có số lượng nhất định, nói không chừng còn có sinh tử cảnh cường giả tọa trấn. Ấy, việc này huyên áo, không phải liền là đi ra điều tra một phen sao? Sau cùng thế mà còn bị người cho uy hiếp. Chương 267, lại đến một tôn. Còn muốn hay không chính mình sống? Việc này sau đó, Tô gia sẽ phái ra phong thủy sư, đem 5 phần Long Linh hợp 2 là 1, làm phải nhà cũng có thể tiến về Trung Châu phát triển, việc này làm phải nhà cũng không thiệt thòi. Tô Trạch Đoan mở miệng. Nghe đến lời này, làm phải gia chủ muốn nói cái gì, nhưng vẫn là thở dài một hơi, vẫn chưa nói cái gì. Đây là ta Tô gia truyền tin ngọc phủ, một có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Tô Trạch Đoan đưa cho đối phương một cái ngọc phủ, lấy thuận tiện về sau liên hệ. Đối phương nhận lấy, thu vào, liền lựa chọn cáo từ. Càn Nguyên Đế quốc vốn là quân anh hội võ thời gian, nhưng là do ở bí cảnh sự tình đem việc này cho kéo dài xuống tới, bây giờ bí cảnh sự tình cũng đều kết thúc, quân anh hội võ sự tình tự nhiên đến nâng lên hành trình. Đi qua thương nghị, cuối cùng lựa chọn tại 3 ngày sau cử hành quân anh hội võ, chủ yếu là lần này bí cảnh đưa đến không ít tuổi trẻ bối phận hao tổn, đến làm cho các đại thế lực có bổ sung tuyển thủ cơ hội. Đế chủ, lễ bộ thượng thư nhà công tử đạt được truyền thừa, tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng, thần mời tấu, đem mời làm ngài phụ. Hình bộ thượng thư chú ý tới thái tử ánh mắt về sau, lập tức đứng ra bẩm báo nói: "Đế chủ, hình bộ thượng thư nói có lý." Thần mời tấu mời làm thập nhất công chúa ngạch phụ. Hộ bộ thị lang đứng dậy, bọn họ đều là thái tử tùy tùng, thái tử điện hạ ý tứ, bọn họ tự nhiên đến đem làm tốt. Bệ hạ, khuyển tử như thế nào xứng với thập nhất công chúa điện hạ như vậy thiên kim thân thể a? Lễ bộ thượng thư lập tức thì ra khỏi hàng, quỳ xuống, mở miệng bẩm báo nói: "Cái này Càn Nguyên Đế quốc cũng thật là, phải dùng công chúa gả cho đến đem hắn cột vào trên một cái thuyền sao? Trong nhà hắn đã có một tôn, lại đến một tôn. Còn muốn hay không chính mình sống? Ai muốn, dù sao hắn là không muốn." Càn Nguyên Đế chủ ngón tay gõ long ỷ, thần sắc cảm đạm, không biết suy nghĩ cái gì. Việc này vẫn là nhìn người tuổi trẻ ý tứ đi, chúng ta những lao gia hỏa này thì không nhúng tay vào. Càn Nguyên Đế chủ suy nghĩ một chút vẫn là không có làm ra quyết định, hắn có chút không nỡ 11. Dù sao đó là hắn thương yêu nhất một đứa con gái. Còn lại đại thần nghe đến lời này, cũng là yên tĩnh trở lại, vẫn chưa nói chút là cái gì. Quân anh hội võ sự tình bị Càn Nguyên Đế chủ giao cho Càn Nguyên Thái tử, làm cho đối phương thật tốt xử lý một phen, cắt không thể mất đi Càn Nguyên Đế quốc mặt mũi. Quân anh hội võ ngày, Thanh Vân Sơn giữa sườn núi. Các đại thế lực đã sớm đi tới nơi đây. Đài cao nhất phía trên chính là Càn Nguyên hoàng thất vị trí. Đến đón lấy chính là bốn đại thế lực vị trí, dựa theo thế lực sắp xếp. Cửu Châu Thương hội tại cái này giai cái cuối cùng vị trí, xuống chút nữa chính là cái khác thế lực, theo thứ tự hướng xuống. Dưới sườn núi là một cái to lớn lôi đài, xung quanh còn quấn 10 cái võ đài nhỏ, đặc biệt là trung gian cái kia lớn nhất lôi đài. Trên lôi đài tuy nhiên có vết đao kiếm dấu vết, nhưng lại là không chút nào ảnh hưởng cái gì, thậm chí vì cái này tòa lôi đài tăng thêm lịch sử cẩn trọng cảm giác. Tô Tinh Nhi ngồi tại vị trí phía trên, đi theo phía sau Lã Bất Vi, cầm lấy một ly trà, cách không hướng về Tô Trạch Xuyên kính lên. Tô Trạch Xuyên tới đáp lại. Tô Trạch Xuyên là Tô Trạch Đoan đệ đệ, mặc dù đối phương không có so với nàng lớn hơn bao nhiêu, nhưng Tô Tinh Nhi cũng phải gọi đối phương một câu tiểu thúc thúc. Tình huống này bị Dược Vương Cốc thiếu cốc chủ nhìn thấy, không khỏi tới gần Tô Trạch Xuyên. Thế nào, nhận biết? Dược Vương Cốc thiếu cốc chủ một bộ ta phát hiện cái gì đại tình huống bộ dáng, mở miệng dò hỏi. Dù sao, hai người hẳn không có cái gì gặp nhau mới là, nhưng là giờ phút này giống như bộ dáng, hẳn là rất quen mới là. Ách, Tô Trạch Xuyên trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng, cũng không thể nói cái kia là mình cháu gái nhỏ đi. Đây không phải là tại bại lộ chính mình cùng Cửu Châu thương hội quan hệ sao? Can nguyên người của hoàng thất tới. Ngụy Lai biết được là tình huống như thế nào, thay Tô Trạch Xuyên giải vây. Bái kiến đế chủ. Tại chỗ đại thần ào ào quỳ xuống, ngoại trừ mấy cái đại thế lực người, cái khác thế lực cũng là đứng dậy ôm lấy tay, lấy đó tôn trọng. Các vị ái khanh không cần đa lễ, đều ngồi. Can nguyên đế chủ khoát tay áo, ngồi xuống. Tạ đế chủ. Các đại thế lực người ngồi xuống. Bắt đầu đi. Can nguyên đế chủ mở miệng nói ra. Ngay sau đó một tên thái giám đứng dậy, lôi kéo vịt được tiếng nói mở miệng. Quân anh hội võ, hiện tại bắt đầu. Hiện tại cho mời tổ một kẻ dự thi lên sân khấu. Lão thái giám tuyên bố xong, ngay sau đó liền có 20 người lên đài, hai hai hướng về lôi đài mà đi. Sớm lúc trước cũng đã đem công tác chuẩn bị cho làm không sai biệt lắm, lấy rút thăm quyết định, hai hai đối chiến người thắng trận tấn thăng trận tiếp theo, thất bại giả dừng bước tại này. Có thể an bài ở phía trước thực lực cơ hồ đều không được tốt lắm, phần lớn đều tại chân võ cảnh trên dưới, thì liền một cái nguyên cương cảnh đều không có. Lần sau loại này cấp bậc chiến đấu dứt khoát cũng đừng cái kia, quả thực cũng là lãng phí thời gian, chiếu ta nói, cần phải hạn chế một chút tu vi mới là, nguyên cương cảnh một chút cũng đừng tới. Tứ phương các trưởng lão có chút khinh thường mở miệng, lấy bọn họ cảnh giới này, nơi nào sẽ để ý loại này trận đấu. Nha, cái kia tức là như thế, trưởng lão sau lưng vì sao còn theo hai vị chân võ cảnh đệ tử a? Dược Vương Cốc cùng Tứ phương các quan hệ vốn là như thế, đối phương nói như vậy, hắn không được dỗi một chút a. Ngươi? Hừ. Tứ phương các trưởng lão vừa định nói chút gì, nhưng là chú ý tới xung quanh ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa lại mở miệng. Có thể tại 50 tuổi thành tựu nguyên cương cảnh có thể có bao nhiêu? Không biết có bao nhiêu người đều qua trăm tuổi còn tại chân võ cảnh ngồi hồi đâu. Nói hình như ngươi có bao nhiêu lợi hại một dạng. Ngươi cái này toàn khối có thể so với bọn hắn tốt hơn bao nhiêu? Ngươi muốn là lợi hại cũng không đến mức sẽ bị tứ phương các phái tới dẫn đội a. Trên lôi đài đao quang kiếm ảnh đều tại tận lấy cố gắng của mình, cũng là cũng không lâu lắm liền quyết ra thắng bại. Cái kia lão thái giám tuyên bố một chút, đem lần này người thắng trận cho ghi xuống. Ngay sau đó lại bắt đầu đám tiếp theo. Nhóm thứ ba mới là Tô Hành. Tô Hành hiện lộ tu vi chẳng qua là chân võ cảnh viên mãn, đối phương cùng hắn cùng giai, nhưng lại liền Tô Hành một chiêu đều không ngăn được, liền bị nổ xuống đài. Người này không tệ a. Nhìn thấy Tô Hành biểu hiện, không ít người cũng than thở một phen. Thì liền Càn Nguyên Đế chủ cũng nhẹ gật đầu. Chỉ tiếc tu vi nhận hạn chế, không phải vậy cần phải có thể lấy được một cái rất tốt địa danh lần. Ngay sau đó liền nhìn về phía những người khác biểu hiện, dù sao thu nạp nhân tài, để này vì Càn Nguyên Đế quốc sử dụng mới là mục đích của hắn. Trải qua hơn 2 canh giờ lựa chọn, cũng là đem một nửa cho đào thải ra. Ngay sau đó chính là rút lần nữa ký, lại lần nữa lựa chọn ra một vòng mới người thắng trận tới. Tô Hành cùng một cái nguyên cương cảnh sơ kỳ tu sĩ đối chiến, đối phương chính là một cái bá chủ thế lực thiếu tông chủ. Đoán chừng phải thua, vượt cảnh giới tắt chiến quá khó khăn, vẫn là vượt đại cảnh giới ngồi chiến. Đúng vậy a. Cũng là đối phương vận khí không tốt, nhiều như vậy chân võ cảnh, hết lần này tới lần khác thì rút đến một cái nguyên cương cảnh. Bất quá đối phương vừa mới miểu sát cùng giai tuyển thủ, liền xem như đối mặt nguyên cương cảnh, muốn đến hẳn là cũng có thể đối lên mấy chiêu mới là. Chương 268, hắn giống như phát hiện cái gì ghê gớm bí mật. Cựu Linh cung Diệp Cổ, xin chỉ giáo. Đối phương thiếu niên tuy nhiên nhìn qua, nho nhã lễ độ, nhưng là trong ánh mắt lại lóe lên một tia khinh thường. Hắn chính là nguyên cương cảnh cường giả, nhưng đối phương đâu? Một cái chân võ cảnh thôi, có thể nói một trời một vực mới, đối phương làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn? Thần Hoàng Cốc Tô Hành, mặt mũi công phu vẫn là đến làm được, miễn cho để người mở cớ. Tô Hành dẫn đầu ra tay, mặt hàng này không cần thiết lãng phí thời gian. Tô Hành một trường bộ ra, thẳng đến đối phương mặt. Diệp Cổ cảm giác được một trường này bên trong uy lực vội vàng xuất thủ chống cự, nhưng lại trực tiếp bị hoành lui lại mấy bước, suýt nữa bị hoành xuống lôi đài. Diệp bóng lưng ở sau lưng tay có chút run rẩy, thực lực thật là mạnh. Tiểu nhìn đối phương là cái có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Tô Hành vẫn chưa làm cho đối phương có cơ hội thở dốc, trực tiếp hướng về đối phương xuất thủ. Diệp Cổ muốn phản kích, nhưng lại phát hiện mình liền ngăn cản đều có chút khó khăn, chớ nói chi là phản kích. Trực tiếp bị đối phương đánh liên tục bại lui. Thần Hoàng Cốc, đây là cái gì thế lực? Tô Hành thực lực đưa tới không ít thế lực chú ý, ao ao hiếu kỳ lên Thần Hoàng Cốc là bực nào thế lực, vì sao bọn họ vẫn chưa nghe nói qua. Càn Nguyên Đế chủ cũng là hiếu kỳ, nhìn về phía Thần Hoàng Cốc khu vực, một cái nhìn không ra tu vi nữ hoa, một cái vắt trên lưng lấy một cái màu đen hộp kiếm tử không minh cảnh viên mãn người, cũng liền như thế à, vẫn chưa có gì không đúng. Một bên lão thái giám nhìn thấy loại tình huống này, vội vàng tại một đống sổ gấp bên trong tìm, ngay sau đó đem một cái màu đen sổ gấp đưa cho Càn Nguyên Đế chủ, những thế lực này tuyển thủ dự thi đều là có đăng ký tin tức. Tô Hành cũng không ngoại lệ. Càn Nguyên Đế chủ nhìn lại, vẫn chưa có gì kỳ quái địa phương a, có điều hắn không có nghĩ tới là, đối phương lại là Thần Hoàng Cốc cấp chủ. Càn Nguyên Đế chủ đưa trong tay sổ gấp khép lại, tâm lý quyết định chủ ý, nương tựa theo đối phương tiềm lực, đầy đủ hắn xuất thủ lôi kéo được. A. Diệp Cổ bị một trường đánh xuống lôi đài, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Lão thái giám tuyên bố kết quả, ngay sau đó mới một vòng lại lần nữa bắt đầu. Trận đấu tiếp tục phần lớn thời gian, mới đưa top 8 cho đã quyết đi ra. Còn lại 7 người đều là nguyên cương cảnh tu vi, mạnh nhất người kia thậm chí đến nguyên cương cảnh trung kỳ, có thể hết lần này tới lần khác nhiều một cái chân võ cảnh viên mãn dị loại. 2-2 quyết đấu, phân làm 4 cục, dự định đem tứ cường quyết định đi ra. Tô Hành lần này vận khí không tệ, rút được một cái nguyên cương cảnh sơ kỳ, không có phí cái gì tay chân liền thắng được trận đấu. Ngay sau đó tứ cường, Tô Hành đối thủ chính là một cái nguyên cương cảnh trung kỳ, đối phương dáng người cao to mạnh mẽ, 10 đủ 10 tên cơ bắp, Tô Hành suy đoán, đối phương hẳn là một cái thể tu. Ha ha ha, tiểu tử, hiện tại nhận thua còn kịp, không phải vậy đợi chút nữa tiểu gia xuất thủ, ngươi sẽ chịu không nổi. Tráng hán kia cười cười, trên mặt thịt còn có chút hạ xuống, cười rộ lên có loại không nói ra được khôi hài. Tô Hành vẫn chưa nói nhảm, trực tiếp lựa chọn động thủ, loại thực lực này có lẽ không tệ, nhưng là so từ bản thân đến, vẫn là kém chút khoảng cách. Tô Hành vận dụng chỉ có chân võ cảnh viên mãn tu vi, tăng thêm vẫn chưa sử dụng vũ khí, đối phương lại là thể tu, ngược lại là lập tức đánh khó bỏ khó phân. Bất quá Tô Hành nương tựa theo thân pháp ưu thế, rất hiển nhiên là chiếm cứ lấy phía trên, Tô Hành một trưởng trưởng, có thể nói là trưởng trưởng đến thịt. Đối phương phòng ngự lực thế là tốt rồi, nhưng là tại Tô Hành hành kích phía dưới, đối phương dần dần có chút nổi đi lên. Tô Hành gặp đã đem đối phương chọc giận, cũng là trực kích đối phương điểm yếu. Lấy tầm mắt của hắn, tăng thêm cùng đối phương giao thủ dài như vậy một đoạn thời gian, tự nhiên là phát hiện đối phương điểm yếu. Chỉ thấy Tô Hành hai ngón hướng về đối phương bụng đánh tới, đối phương né tránh một chút, Tô Hành thuận thế đi đến đối phương phía sau, trực tiếp tới một chiều hai ngón giò xét động. Đối phương thân thể không khỏi dừng lại một chút, ngay sau đó cả người giống như đột nhiên xì hơi đồng dạng, Tô Hành bắt lấy cơ hội, thừa cơ công kích lên đối phương. Một cái vung thân, đem thể trọng là hắn gấp 4-5 lần tráng hắn cho ngã xuống lôi đài. Bây giờ trên lôi đài thì đứng đấy Tô Hành còn có một cái đeo kiếm mà đứng thanh niên kia một bước đã đến ở giữa nhất cái kia trên lôi đài, đem ánh mắt nhìn về phía Tô Hành. Tô Hành cũng không vết mực, đi thẳng đến đối phương đối diện. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta? Đeo kiếm mà đứng thanh niên trang bức mở miệng nói ra, nhìn qua lạnh lùng mười phần. Kiếm Vân công tử rất đẹp. Kiếm Vân công tử tất thắng. Càn Nguyên đế quốc không ít vương công đại thần, thế gia quý tộc tiểu thư nhìn thấy Kiếm Vân như vậy bộ dáng, không khỏi mở miệng nói ra, một bộ rất là si mê bộ dáng. Tô Hành, ngươi nói hai người này người nào có thể thắng lợi? Phiếu Miểu Sơn trang thiếu trang chủ mở miệng dò hỏi. Đó còn cần phải nói sao? Linh Kiếm Sơn Kiếm Vân tu vi tuy nhiên chỉ có nguyên cương cảnh trung kỳ, nhưng đối phương tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ cũng không thấp, đối đầu nguyên cương cảnh hậu kỳ cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Thiên Diễn Tông thiếu chủ mở miệng, đối với Kiếm Vân người này hắn vẫn hơi hiểu biết. Tuy nhiên hắn là Thiên Diễn Tông thiếu chủ, nhưng liền xem như đối chiến lên đối phương đến, đó cũng là vô cùng khó giải quyết. Cái kia gọi Tô Hành tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng là tu vi nhận hạn chế, đến cùng là rơi tầm thường, tăng thêm đối phương trước đó tác chiến tiêu hao không thấp, xem xét lại Kiếm Vân, ở trên một trận chiến đấu bên trong vẫn chưa hao tổn cái gì, ván này đoán chừng lại là Kiếm Vân đoạt giải nhất. Thiên Diễn Tông thiếu chủ lắc đầu, mở miệng nói ra cái nhìn của mình. Những người khác cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, dù sao Thiên Diễn Tông chủ tu kiếm thuật, Thiên Diễn thiếu chủ mà nói vẫn là có mấy phần quyền uy tín. Cái này chưa chắc đã nói được. Tô Trạch Xuyên mở miệng, đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tinh Nhi. Không biết quản sự cho là người nào sẽ thắng. Tô Trạch Xuyên nhìn về phía Tô Tinh Nhi, mở miệng hỏi đến. Công tử nói đùa, Tinh Nhi một giới nữ lưu, không thích đánh giết, thêm chi tu vi thấp, thật sự là nhìn không ra. Tô Tinh Nhi lắc đầu, mở miệng nói ra. Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được, này cục Tô Hành căn bản thì không có cái gì cơ hội chiến thắng. Lúc này thời điểm nàng đi nói Tô Hành sẽ thắng, đây không phải tại cho người manh mối sao? Nghe nói như thế, không ít người mặt cứng đờ, tu vi thấp. Ngươi cái này tu vi coi như thấp, trên đài hai người tính là gì? Ngươi là nói cười sao? Bất quá Dược Vương Cốc thiếu chủ nhìn thoáng qua Tô Hành, lại liếc mắt nhìn Tô Trạch Xuyên, đều họ Tô. Tăng thêm đối phương xem ra giống như cùng Cựu Châu Thương hội quản sự rất là rất quen dáng vẻ, rất khó không cho hắn suy nghĩ nhiều a cái này Cựu Châu Thương hội quản sự giống như cũng là họ Tô a. Đều họ Tô. Ba người này sẽ không tới tự cùng một cái gia tộc a. Hắn càng nghĩ càng có khả năng. Hắn cảm giác hắn giống như phát hiện cái gì ghê gớm bí mật. Linh Kiếm Tông Kiếm Vân. Tô Hành nghe được cái này tự giới thiệu, không khỏi cười ra tiếng, "Kiếm Vân, Kiếm Vân, muốn làm một cái không chú ý còn thật sẽ nghe thành tiện nhân." Xin tha thứ hắn không tử tế cười. Chương 269, siêu cấp thế lực tôn vinh không cho phép người khác trả đạp. Kiếm Vân trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cho nên cũng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là đem sau lưng kiếm cho rút ra. "Kiếm Vân công tử rút kiếm rồi." Đối phương thế mà làm cho Kiếm Vân công tử rút kiếm. "Đúng vậy a." Nói rõ Kiếm Vân công tử đã công nhận thực lực của đối phương. Đối phương không phải liền là một cái chân võ cảnh viên mãn sao? Có tư cách gì để Kiếm Vân công tử rút kiếm? Xem tiếp đi, nói không chừng đối phương không yếu, hoặc là đối phương chỉ là giả heo ăn thịt hổ đâu. Tô Hành vẫn chưa vô lễ, khẽ vươn tay, đem chính mình linh kiếm theo chữ vật giới chỉ bên trong hoán đi ra. Kiếm Vân nhìn đến đối phương gọi ra linh kiếm, chẳng biết tại sao, giống như hưng phấn hơn. Ngươi muốn là còn ẩn giấu tu vi, có thể không phải là đối thủ của ta. Kiếm Vân mở miệng nói ra. Tô Hành vẫn chưa giấu giếm, tu vi phía trên thăng, đến nguyên cương cảnh trung kỳ mới ngừng lại được. Nguyên bản Tô Hành chỉ muốn nâng lên nguyên cương cảnh sơ kỳ, nhưng là đối phương dù sao cũng là kiếm tu, muốn là như vậy rất dễ dàng làm cho đối phương cảm thấy mình đây là xem thường hắn, muốn là dẫn xuất cái gì không chết không thôi sẽ không tốt. Kiếm Vân sững sờ, còn thật tận giấu đi cảnh giới. Hắn chẳng qua là thuận miệng nói, lừa dối một chút đối phương thôi. Bất quá dạng này cũng tốt. Kiếm Vân dẫn đầu ra kiếm, thực lực cũng không mạnh, nhưng chỉ bất quá đều là một số thăm dò tính chiêu thức. Tô Hành cũng là như vậy, bất quá hai người càng đánh càng hăng say, dần dần gia tăng uy lực. Trên lôi đài bị lưu lại không ít màu trắng kiếm ngân, bất quá may ra cái này lôi đài đầy đủ cứng rắn. Không phải vậy phải bị hai người cho hô hô không thể. Hai người bay vào giữa không trung, hai người xung quanh kiếm quang vần quanh, đốc chiến Càn Nguyên Đế quốc cung phụng đội vạn xuất thủ, sợ kiếm quang này bay bắn đi ra, đã ngộ thương xung quanh người, dù sao không ít đại thần tu vi cũng không cao lắm. Hai người áo bào đều có chút tổn hại, nhưng là hai người cũng không để ý phi hỏa liệu nguyên. Truy tinh cả nguyệt. Hai người đều làm dùng chiêu thức, bất quá kiếm vân rất lộ ra nhưng đã rơi vào hạ phòng, dù sao chiêu kiếm của hắn phẩm giai bất quá là thiên giai trung phẩm, nhưng Tô Hành chiêu thức phẩm giai đã sớm đột phá thiên giai, chiêu thức phía trên rơi tầm thường, mà lại thực lực cách xa cũng không lớn, tự nhiên liền rơi hạ phòng. Hai người giao thủ không ít thời gian, cuối cùng kiếm vân một chiêu bị thua. Trận chiến này thông khoái, ngày khác đợi ta đột phá không minh cảnh, tất thượng thần hoàng cốc, còn mời Tô huynh vui lòng chỉ giáo. Kiếm vân tuy nhiên bại, nhưng hắn bại rất thẳng thắn. Luôn có một ngày, hắn nhất định sẽ chiến thắng đối phương. Tô Hành thu kiếm, ổn quyền, xem như đáp ứng xuống. Đối phương còn thật thắng. Đúng a, không phải vậy đâu. Bất quá đế chủ lần này lại đến gả cho vị công chúa kia. Nói không chừng là vị nào quận chúa đâu. Không ít đại thần đều đàm luận, dù sao đây chính là đế quốc thường sử dụng thủ đoạn, lễ bộ thượng thư lúc trước không phải cũng là thế này phải không? Trực tiếp gả cho một vị công chúa. Ừm, không tệ. Càn Nguyên đế chủ tán thưởng một câu. Đế chủ, Càn Nguyên đế quốc thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, tại hạ bất tài, cũng muốn cùng hắn giao thủ một phen. Tứ phương các một vị đệ tử đứng dậy, nói hắn còn đem ánh mắt nhìn về phía Tô Hành, gương mặt khiêu khích. Hắn đang chọc giận đối phương, làm cho đối phương cùng mình chiến đấu, hắn mượn nhờ đối phương vừa mới chiến đấu xong, tiêu hao không ít cơ hội đường hoàng chiến thắng đối phương. Cái này, Càn Nguyên đế chủ chần chờ một chút, dù sao lôi kéo Tô Hành đã thành kết cục đã định, nếu là hắn đáp ứng, có thể không phải liền là đem người đẩy ra phía ngoài sao? Tô Hành tiểu hữu vừa mới chiến đấu xong, hao tổn không ít, ta nhìn vẫn là trước chờ đối phương khôi phục một phen đi. Càn Nguyên thừa tướng nhìn ra Càn Nguyên đế chủ ý nghĩ, đứng dậy. Đúng a, thừa tướng nói có lý. Có đại thần đứng ra mở miệng. Đế chủ, Tô Hành nguyện ý nhất chiến. Tô Hành đứng dậy, đối phương coi là dạng này liền có thể theo hắn nơi này chiếm được tiện nghi. Suy nghĩ nhiều. Cái này. Vậy được rồi. Tô Hành đều nói như vậy, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nghe nói như thế, tứ phương các cái kia đệ tử trực tiếp lên này, sợ đối phương hối hận. Chậm rãi, Tô thiếu hiệp hao tổn không ít, ta cái này có một viên bát giai đang ăn dược, liền tặng cùng Tô thiếu hiệp khôi phục đi. Gặp Tô Hành muốn lên này, Tô Tinh Nhi mở miệng nói ra. Lã Bất Vi nghe nói như thế, lấy ra một cái hộp ngọc, đem đưa cho Tô Hành. Đa tạ tiểu thư hảo ý, nhưng là đối phó mặt hàng này, còn không cần như thế. Tô Hành nói xong, liền nhảy lên lôi đài. Nghe nói như vậy tứ phương các đệ tử không khỏi nộ khí nảy sinh. Ta mặt hàng này, ta là mặt hàng gì? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ta mặt hàng này thế nào? Hiện tại liền để ngươi nhìn ta mặt hàng này là làm sao đem ngươi ngược răng rơi đầy đất. Cho nên hắn dẫn đầu ra tay. Cái này tứ phương các người thật đúng là không biết xấu hổ, quả thực cũng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn điển hình đại biểu. Nói cái kia mấy cái đại thế lực cái nào rất tốt một dạng, lại không cần tham dự lôi đài thi đấu. Đúng a, cũng không biết nguyên một đám đều tại cao quý thứ gì. Tứ phương các trưởng lão tu vi cường đại, đối với bọn hắn thảo luận nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn còn khó nói thứ gì, dù sao cũng là Càn Nguyên đế quốc địa bàn. Lại nói, nếu là hắn động thủ đem người đánh chết, đây chẳng phải là tại sáng loáng nói thiên hạ biết người, từ đó cho tứ phương các chiêu hát sao? Hai người chiến đấu tại tiếp tục, Tô Hành vẫn chưa dùng kiếm, hắn am hiểu cho tới bây giờ đều không phải là kiếm. Đáng chết. Tứ phương các đệ tử tức giận mắng một câu, hắn như vậy trạng thái toàn thịnh phía dưới thế mà bắt không được một cái linh lực khô kiệt người, thậm chí còn bị đối phương đánh mấy quyền, cái này khiến mặt mũi của hắn để nơi nào? Hắn tăng nhanh công kích tốc độ, muốn dùng cái này để chứng minh chính mình. Tô Hành sớm có đoán trước, hắn sử dụng quyền pháp linh lực hao tổn cũng không nhiều, lại nói, ai nói hắn linh lực khô kiệt. Tô Hành mu bàn tay một đỉnh, đánh trúng vào đối phương cái cằm, ngay sau đó một cái đẩy tay đánh trúng vào đối phương bộ ngực, đối phương lui về phía sau mấy bước, nhưng Tô Hành sớm có đoán trước, trực tiếp nhấc lên đầu gối, đánh trúng vào đối phương bụng, sau đó thừa dịp đối phương vẫn làm mộng trạng thái, một chân đem đối phương cho đạp xuống lôi đài. Phế vật. Tứ phương các trưởng lão tức giận mắng một câu, đối phương đều tàn huyết tàn thành bộ dáng này, còn không giải quyết được đối phương, mất mặt xấu hổ đồ chơi. Có thể còn có người muốn khiêu chiến. Tô Hành quét người ở chỗ này liếc một chút. Thanh Y Liễu lâu người cũng sẽ không xuất thủ, Ngũ tông người cũng là như vậy. Ta tới. Hắc Bạch học cung một vị đệ tử nhảy lên đài. Việc này liên quan bọn họ siêu cấp thế lực mặt mũi, muốn là không ai lên sân khấu, để người này đoạt được người đứng đầu, chỉ sợ ngày mai liền sẽ có người lan truyền nói siêu cấp thế lực đệ tử thế mà bị đánh bại. Cái này để mặt mũi của bọn hắn để nơi nào? Bọn họ thường ngày bên trong cao cao tại thượng đã quen, chỗ nào có thể chịu được loại này lời đàm tiếu. Tuy nhiên hắn cũng không quen nhìn tứ phương các người, nhưng đối phương tốt xấu là năm đại siêu cấp thế lực một viên, siêu cấp thế lực tôn vinh không cho phép người khác trả đạp. Người này thế mà đem năm đại siêu cấp thế lực tôn sùng như vậy hủy đạp, vậy liền không cần sống tiếp nữa, mà lại thần hoàng cốc cũng là như thế, đều không nên lưu giữ tại trên thế giới này. Chương 270, cái này Càn Nguyên đế quốc bản tính đánh cho thật đúng là vang. Tô Hành vẫn chưa mở miệng nói cái gì, mà chính là trực tiếp lựa chọn độc thủ. Cái này tên khốn kiếp dáng vẻ, hắn đã thấy nhiều phiền. Đối phương không nghĩ tới Tô Hành vậy mà lại chủ động xuất thủ, bất quá ngay sau đó hắn liền suy nghĩ minh bạch cái gì. Đối phương cái này là không được, muốn tiên hạ thủ vi cường a. Lúc này lựa chọn đánh trả, mà lại chiêu chí mạng, muốn phải nhanh chóng đem chiến đấu kết thúc, không làm cho đối phương có một chút xíu khôi phục linh lực cơ hội. Hắn biết được đối phương am hiểu chính là cận chiến, cho nên khoảng cách Tô Hành có một khoảng cách, lựa chọn sử dụng viễn trình công kích. Tô Hành biết được tính toán của đối phương, nhưng hắn một mực đang tìm cơ hội, muốn đối với đối phương nhất kích tất sát. Ngươi là sẽ chỉ tránh né cho sao? Có dám cùng ta đường đường chính chính nhất chiến? Hắc Bạch học cung đệ tử gặp công kích của mình đều rơi vào khoảng không, không khỏi có chút tức giận. Đối phương thân pháp linh hoạt, để hắn mỗi một đạo công kích đều rơi vào khoảng không, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không dám cùng đối phương cận chiến, chỉ có thể mở miệng, muốn dùng ngôn ngữ chọc giận đối phương, làm cho đối phương cùng mình đường đường chính chính nhất chiến. Tô Hành có thể không để ý hắn, còn không cho hắn né. Nhìn thấy loại tình hình này, hắn đành phải tiếp tục công kích, bất quá càng công kích càng khí, linh lực cũng tại cực độ tiêu hao. Tô Hành bắt chuẩn thời cơ, trực tiếp hai ngón tuôn ra trước, đánh trúng vào đối phương ở ngực, đối phương linh lực đột nhiên trì trệ, Tô Hành bắt lấy cơ hội, nhanh chóng công kích lên đối phương. Hắc Bạch học cung đệ tử trực tiếp bị đánh ra, nửa quỳ trên mặt đất. Nhưng đối phương cảnh giới thế mà ở trên tăng, đi thẳng tới nguyên cương cảnh hậu kỳ, hắn muốn một lần hành động đột phá đến nguyên cương cảnh viên mãn, nhưng lại là kém cái tới cửa một chân. Nhưng cũng đầy đủ đem đối phương ngược sát. Thật không biết xấu hổ, đánh không lại thì cắn thuốc, thắng lại có thể thế nào? Đúng a, cắn thuốc còn gặp như vậy quang minh chính đại, quả thực cũng là không cần mặt mũi. Thật không có ý nghĩa. Không ít người nhìn thấy loại tình cảnh này cũng không khỏi đến thảo luận lên, trong giọng nói đều là đối với đối phương cắn thuốc bất mãn. Càn Nguyên Đế chủ tự nhiên là nghe lời này, nhưng hắn lại lựa chọn làm như không thấy, giả thành hồ đồ. "Tiểu tử, để ngươi thử một chút bản đại gia thực lực." Hắc Bạch học cung đệ tử cười ha ha một tiếng, một chút cũng không có đem đối phương để vào mắt. Tô Hành cũng không để ý, tu vi cũng bắt đầu phía trên thăng lên, đi thẳng đến nguyên cương cảnh viên mãn mới kết thúc. Đối phương cũng cắn thuốc. Đây là bí thuật. Không, khí tức trầm ổn, cũng không cái gì phù phiếm cảm giác, cái này là đối phương nguyên bản cảnh giới. Có người sáng suốt nhìn ra cái gì, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, đây là kỳ tài ngút trời a. Thi Liên Càn Nguyên Đế chủ cũng không khỏi đến ghé mắt, thiên phú như vậy, đầy đủ Càn Nguyên Đế chủ ra sức lôi kéo. Hắc Bạch học cung cùng tứ phương các trưởng lao sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà che giấu tu vi. Không, không có khả năng. Hắc Bạch học cung cái nào đệ tử nguyên bản cũng coi là đối phương là dập đầu dược, có thể nghe xung quanh bình luận, cái này rất rõ ràng là đối phương chân thực cảnh giới. Cái này khiến hắn làm sao tiếp thu được? Tô Hành trực tiếp ra tay, đều bại lộ, vậy hắn liền không còn lưu thủ. Chỉ là một trưởng liền đem đối phương cho đánh bay ra ngoài, đối phương tâm cảnh đã biến, chưa chiến trước e sợ, bị đánh bay chính là trong dự liệu sự tình. Kết quả đã rõ ràng, nhưng là Hắc Bạch học cung đệ tử không tiếp thu được, phát như điên theo ống tay áo bắn ra một cái tên nỏ. Tô Hành tự nhiên là chú ý tới, vung tay áo, tên nỏ chuyển đổi một cái phương hướng, đánh trúng vào lôi đài, tên nỏ xung quanh cái kia dị thường cứng rắn lôi đài trực tiếp bị ăn mòn, còn tản ra cái gì hôi thối. Tô Hành đưa tay, cái kia tên nỏ bị hút bắt đầu chuyển động, trực tiếp hướng về Hắc Bạch học cung cái kia đệ tử mà đi. Nhóc con ngươi dám? Thấy rõ ràng Tô Hành cái nhìn Hắc Bạch học cung thái thượng mở miệng quát lớn một tiếng, ngay sau đó chính là xuất thủ. Thanh Long trực tiếp vung ra một kiếm đem đối phương cho ngăn trở ngăn lại, Hắc Bạch học cung thái thượng xuất thủ chống cự, trực tiếp bị đánh ra, trượt ra đi thật dài một khoảng cách mới ngừng lại được. Hắn đem mu bàn tay của mình tại đằng sau, mới không có bị người phát hiện trên tay hắn kiếm ngân vết thương. Bất quá, cái kia đệ tử lại chết tại chính mình nọ tiễn phía dưới, hai mắt tính lao đại, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Giết ta Hắc Bạch học cung đệ tử, ta Hắc Bạch học cung tất cùng ngươi thần hoàng cốc không chết không thôi. Tự biết không năng lực địch đối phương thái thượng không khỏi mở miệng uy hiếp một câu. Giám sát thần hoàng cốc đệ tử, nhất định đến trả giá bằng máu. Tô Hành trận nhìn đối phương liếc một chút, nhẹ nhàng nói một câu thiểu năng trí tuệ. Tuy nhiên nhỏ giọng, nhưng mọi người ở đây nhưng như cũng là nghe được. Đáng chết, quả thực là đáng chết. Hắc Bạch học cung thái thượng nổi trận lôi đình, muốn xuất thủ, nhưng là Thanh Long lại là ngăn cản tại trước mặt đối phương, một bộ ngươi động thủ thử một chút bộ dáng. Tô Hành thẳng tiếp nhận đài, lần này quần anh hội để hắn im lặng cùng cực, đều là chút não tàn nhân vật, quả thực cũng là lãng phí thời gian. Còn không bằng trực tiếp phái Nhạc Khinh La xuất thủ, đem lần này người đứng đầu khen thưởng cho cầm đi ra, bất uổng phí sức lực. Nhìn thấy Càn Nguyên Đế chủ ánh mắt lao thái giám lập tức thì đứng ra nói một tràng, nhưng là đều không có mấy người nghe lọt. Ngay sau đó một cái lao thái giám mang theo mấy vị tiểu thái giám đi tới Thần Hoàng Quốc địa bàn. Lần này hắn đến đây không chỉ có mang đến người đứng đầu khen thưởng, còn mang đến phong vương ý chỉ, thậm chí còn muốn đem thập nhất công chúa gả cho đối phương. Đây cũng là Càn Nguyên Đế chủ mở ra thẻ đánh bạc, hắn cũng không tin đối phương không tâm động. Dù sao cái này tại Càn Nguyên Đế quốc lập quốc đến nay thế nhưng là đầu một phần, dù sao tại kỳ trước người đứng đầu bên trong Càn Nguyên Đế chủ mở ra đắt nhất thẻ đánh bạc cũng chẳng qua là phong hầu thôi. Hầu phía trên mới là vương. Đây chính là vô cùng lớn vinh hạnh đặc biệt, hắn cũng không tin đối phương sẽ không tâm động. Tô thiếu hiệp, đây là đế chủ cho ngài phong thưởng. Cái kia lão thái giám nói lấy ra một khối ngọc giản, tư thái rất thấp, ngựa khí cũng rất là cung kính. Thái giám nhất biết chính là hiểu rõ thánh ý, cái này đế chủ đối Tô thiếu hiệp thái độ bọn họ thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Ngày sau đối phương tất nhiên sẽ trở thành Càn Nguyên Đế quốc quyền quý, bọn họ cũng phải sớm đi định bợ mới là. Không cần, cho ta lần này người đứng đầu khen thưởng là được. Tô Hành chỗ nào đoán không ra Càn Nguyên Đế chủ là muốn lôi kéo chính mình, dù sao đây chính là có không ít vết xe đổ. Hoặc là nói, Càn Nguyên Đế quốc tổ chức quần anh hội võ mục đích không phải liền là muốn dùng cái này lôi kéo thiên tiêu nha. Ê, Tô thiếu hiệp, đây là đế chủ cho ngài phong thưởng. Lão thái giám vội vàng lại nhắc nhở một câu, dù sao hắn không nghĩ tới sẽ có người cự tuyệt. Đế chủ không chỉ có phong ngài vương tước vị trí, còn đem thập nhất công chúa gả cho ngài. Sợ đối phương lại lần nữa cự tuyệt, lão thái giám liền vội mở miệng, cáo chi Tô Hành Càn Nguyên Đế chủ ý chỉ, loại này cấp bậc phong thưởng, cũng không thể sẽ nghĩ quần cự tuyệt đi. Ta biết, nhưng ta chỉ muốn lần này người đứng đầu khen thưởng. Tô Hành lại lặp lại một liền, trong lòng không khỏi đầu đen rau muốn một câu. Cái này Càn Nguyên Đế quốc bản tính đánh cho thật đúng là vang, đặt Nam vực Tô ra mọi người đoán chừng đều phải nghe được. Chương 271, đây quả thực là tiểu ma thần a. Lão thái giám bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trang lấy lần này người đứng đầu khen thưởng chữ vật giới chỉ đưa cho Tô Hành, sau đó trở về phụ mệnh. Không có cách, nhân ra đều không tiếp thụ, cũng không thể cố gắng nhét cho nhân ra a. Nơi này nhiều người như vậy đây, muốn thật là như vậy, ngày mai Càn Nguyên Đế quốc thì thật biến thành trò cười. Tô Hành tra xét trong chữ vật giới chỉ đồ vật về sau, cũng là rời đi nơi đây, dù sao đồ vật đã tới tay. Bất quá, Cái này trong chữ vật giới chỉ rõ ràng so người đứng đầu khen thưởng nhiều hơn không ít, không cần nghĩ cũng biết đây là Càn Nguyên Đế chủ ý tứ. Càn Nguyên Đế chủ nghe được Lao Thái giám bẩm báo về sau cũng là có chút hiếu kỳ, dù sao Tô Hành là lựa chọn thứ nhất cự tuyệt người. Không ngại, có hắn cầu chúng ta thời điểm. Càn Nguyên Đế chủ cũng không giận, dựa theo cái kia hai nhà nước tiểu tính, Tô Hành tuyệt đối là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Trước đó bí cảnh thời điểm, hai nhà đoán chừng liền đã truyền tin thỉnh cầu viện trợ, lấy Tô Hành đám người thực lực, 89 phần 10 là không ngăn nổi, đến lúc đó, có thể cứu hắn, chỉ có Càn Nguyên Hoàng thất. Lúc này hắn liền đi đến tổ địa, cầu kiến lao tổ. Sự thật cũng quả nhiên như Càn Nguyên Đế chủ sở liệu, hai nhà chi người tới về sau, không như mà hợp, trực tiếp lựa chọn hợp tác, muốn đem Tô Hành đánh giết tại Càn Nguyên Đế đô. Hai nhà hết thảy 4 vị không minh cảnh viên mãn, hơn 10 vị không minh cảnh cường giả, bọn họ cũng không tin, Tô Hành còn có thể sống sót không thành. Hai nhà thương định tốt tối nay động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng, làm cho đối phương cho chạy trốn. Bất quá hai tông thương nghị thời điểm vẫn chưa chú ý tới, một cái tiểu người giấy thận trọng tung bay rời khỏi nơi này. Tiếp vào tin tức Tô Hành lúc này lựa chọn rút lui, mà lại một bộ bối rối trốn đi bộ dáng. Linh Chu phía trên, chậm một chút, không phải vậy đợi chút nữa bọn họ không đuổi kịp. Tô Hành nhàn nhạt mở miệng nói ra, Càn Nguyên Đế đô bên trong hội tụ cái này không ít thế lực, muốn là động thủ, Nhạc Khinh La tu vi rất dễ dàng bại lộ, rất dễ dàng đem các đại thế lực chú ý lực hấp dẫn tới, đối Tô ra kế hoạch tiếp theo bất lợi. Sẽ chờ ở đây một cái đi. Ta nhìn cái này cảnh sắc rất tốt, làm ai thi chi địa vừa vặn. Tô Hành nhìn thoáng qua bốn phía cảnh sắc, có núi có nước, rừng cây rậm rạp, mà lại khoảng cách Càn Nguyên Đế đô cũng có không khoảng cách ngắn, cần phải cũng không đến mức sẽ bị người phát giác đi. Quả nhiên chẳng được bao lâu, một chi hơn 10 người đội ngũ liền đuổi theo, nhìn đến Linh Chu là ngừng, tuy nhiên lòng đầy nghi hoặc, nhưng là chú ý tới bong thuyền phía trên Tô Hành bọn người, liền cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiểu tạp chủng, ngươi ngược lại là chạy a. Tứ phương các trưởng lão không khỏi cắn răng nghiến lợi lên, đều là bởi vì cái này tiểu tử, để hắn trở lại trong các bao nhiêu chịu lấy chút phạt. Các vị, cái này trời còn chưa có tối đâu, cái này đi phục dạ hành ngược lại là có chút dư thừa, đúng không? Tứ phương các cùng Hắc Bạch học cùng các vị. Tô Hành trực tiếp đem tầng này giấy cửa sổ cho xuyên phá. Che che lấp lấp, có cái kia tất yếu sao? Bất quá liền xem như giấy cửa sổ đột phá, bọn họ cũng không có lộ ra diện mục thật của bọn hắn đến, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đi chết đi. Tứ phương các trưởng lão trực tiếp lựa chọn động thủ, đối phương chết hắn có thể an tâm, mới có thể cho hạ giận. Nhưng là hắn vừa mới xuất thủ, liền trực tiếp bị đâm lưng, sau lưng coi là không minh cảnh hậu kỳ trưởng lão trực tiếp ở phía sau cho đối phương một chùy thủ. Tứ phương các trưởng lão trực tiếp trở tay, một trưởng đem đối phương cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Ngay sau đó một cái người giấy lanh lợi hiện thân. Mọi người vừa muốn tóm lấy cái kia người giấy, muốn nhìn một chút cuối cùng là thủ đoạn là gì, nhưng là không nghĩ tới, chi này hơn 10 người trong đội ngũ lại có một nửa người đều lựa chọn đâm lưng. Có hai người né tránh không kịp, bị mất mạng tại chỗ, những người còn lại cũng thụ hoặc nặng hoặc nhẹ thương tổn. Ba vị không minh cảnh viên mãn cường giả vội vàng xuất thủ đem cho trói buộc lên, dù sao đều là mình thế lực người. Ba người cẩn thận xem xét, đều phát hiện mấy người kia sau lưng đều bị dán một cái tiểu người giấy, chắc hẳn những người này như vậy đều là bị cái này tiểu người giấy khống chế. Ba người nhìn về phía Tô Hành bọn người, quả thực cũng là chưa xuất sư đã chết, bây giờ xem xét, nơi này có thể chiến liền chỉ có ba người bọn họ, những người khác đoán chừng là không trông cậy được vào không nột ngạt thì cảm ơn trời đất. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể từ ba người bọn họ đem này ba người đánh giết, sau đó mới có thể giải quyết chuyện này. Ba người trực tiếp động thủ, hướng về Tô Hành đánh tới. Thanh Long nhẹ nhàng nhảy lên, liền ngăn tại ba người trước người, ba người rất là ăn ý hướng về Thanh Long xuất thủ, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ phải giải quyết người trước mắt, còn lại hai người chính là thai kiếp khó thoát. Một cái nguyên cương cảnh viên mãn, còn có một cái tiểu tỷ nữ, giết chết hai người quả thực cũng là không cần tốn nhiều sức. Thanh Long sau lưng hộp kiếm tử bay ra, hộp kiếm tử mở ra, 14 thanh bảo kiếm bay ra, tại Thanh Long bên người còn cuốn bay lên. Ngay sau đó hướng về ba người bay đi. 14 thanh bảo kiếm có quy luật sắp xếp tại ba người bốn phía, tạo thành một cái vây khốn cục diện. Không tốt, đây là kiếm trận. Hắc Bạch học cùng Thái Thượng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là kiếm trận, mà lại phẩm giai không thấp, tăng thêm những thứ này bảo kiếm phẩm giai cũng là như thế, thế mà đều đạt đến tiên giai cực phẩm trình độ, cái gì thời điểm tiên giai cực phẩm vũ khí trở thành rau cải trắng, nương tựa theo ba người bọn họ thực lực muốn bài trừ đoán chừng phải phí tổn không ít tay chân. Ba người bị vây ở trong kiếm trận hiện ra đại lượng kiếm khí, hướng về ba người công kích mà đi, mỗi một đạo kiếm khí đều không kém gì không minh cảnh viên mãn, ba người trên thân đều bị thương không nhẹ. Hết lần này tới lần khác kiếm khí này tựa như là vô cùng vô tận một dạng, diện một đạo lại hiện lên một đạo, không nói cái khác, chỉ dựa vào cái này kiếm trận cũng đủ để đem bọn hắn hao tổn chết ở chỗ này. Trước đó lọt vào đâm lưng tứ phương các trưởng lão tự nhiên cũng là chú ý tới tình huống này, chuyến này đoán chừng là lệnh. Lúc này muốn thừa dịp mấy người không chú ý, đem tin tức cho truyền ra ngoài, dù sao lấy thực lực của bọn hắn, không đề cập tới một bên chú ý trận pháp Thanh Long, liền xem như bọn họ vào trận, đoán chừng cũng ngăn cản không được mấy chiêu kiếm khí liền sẽ thân tử đạo tiêu. Trắng trắng đi đưa đồ ăn. Nhưng hắn vừa mới đưa tay thi pháp, chính mình trong bóng tối thi pháp cánh tay phải liền bị chém đi. A! Bởi vì đau đớn tứ phương các trưởng lão hét to một tiếng. Nhạc Khinh La xuất hiện ở trưởng lão kia trước mặt, ngay sau đó có bốn cái tiểu người giấy đem cánh tay kia giống như là nhấc quan tài đồng dạng cho giơ lên, bỏ vào Nhạc Khinh La trước mặt. Yêu nữ là ngươi. Không ít người đều chú ý tới tiểu người giấy, liên tưởng đến tình huống trước, nguyên lai những người này đâm lưng đều là trước mắt yêu nữ này thủ đoạn. Chỉ sợ sớm lúc trước kế hoạch của bọn hắn thì đã bị tiết lộ, không phải vậy cái này yêu nữ là như thế nào khiến cái này tiểu người giấy khống chế gần nửa đến được người. Chắc không được, chắc không được sẽ giả bộ như một bộ trốn đi, nhưng lại ở chỗ này chờ tình hình của bọn hắn, nguyên lai đều là sớm có dự mưu sự tình. Nhìn qua người vô hại và vật vô hại, trên thực tế tàn nhẫn vô cùng, mà lại tu vi càng là không kém. Thế này sao lại là cái gì tiểu tỷ nữ, đây quả thực là tiểu ma thần á. Chương 272, người vô hại và vật vô hại thiếu nữ lại là tạo hóa cảnh cường giả. Thụ thương cũng không phải là rất nặng, người nhìn đến loại tình hình này về sau, vội vàng liền muốn trốn rời đi. Nhạc Khinh La tay phải một nắm, xung quanh không gian liền bị phong tỏa lại. Tạo hóa cảnh. Nhìn thấy như vậy thủ đoạn, mọi người không khỏi nhận ra nữ nhân trước mắt này tu vi. Không nghĩ tới, đối phương lại là tạo hóa cảnh cường giả. Chỉ bất quá không chờ bọn hắn nói cái gì, liền thẳng tắp ngã xuống, nếu như cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện những người này linh hồn đều đã bị một cỗ tinh thần lực cho đánh tan, lưu lại liền chỉ là một cái thể xác. Nhạc Khinh La phất tay, những thứ này thể xác liền biến mất ở trước mắt. Ma quỷ, ngươi chính là ma quỷ. Người còn lại nhìn thấy loại thủ đoạn này, ào ào sợ hãi mở miệng. Tha mạng, tiền bối tha mạng. Có phản kháng tự nhiên là sẽ có xin tha thứ, nhưng là Nhạc Khinh La cũng mặc kệ, vung tay lên, những người trước mắt này linh hồn liền chậm rãi tiêu tán, ngay sau đó hai mắt vô thần, rơi xuống, bị Nhạc Khinh La thu nhập trong túi. Ba người còn đang khổ cực chống cự trong kiếm trận liên tục không ngừng kiếm khí, bên ngoài tình huống bọn họ tự nhiên là chú ý tới, nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào, chính bọn hắn đều là nê bồ tát qua sông, tự thân khó đảm bảo. Mà lại bọn họ cũng không nghĩ tới, cái kia người vô hại và vật vô hại thiếu nữ lại là tạo hóa cảnh cường giả, đây là bọn họ bất luận cái gì không có bất kỳ ai nghĩ tới tình huống. Nhạc Khinh La một cái đưa tay, ngay sau đó một cái vòng sáng liền đem kiếm trận cho bao khỏa tại trong đó, Thanh Long hội ý, đem trận pháp cho rút lui. Ngay sau đó cái kia vòng sáng liền đem mấy người cho một mực giam cầm tại trong đó, Nhạc Khinh La phất tay, ba người liền không thấy bóng dáng. Tốt như vậy thể xác, cũng không thể để cái này kiếm trận làm hỏng. Người nào? Nhạc Khinh La cảm giác được có một cỗ xa lạ khí tức trong bóng tối rình mò, không khỏi hướng hắn chỗ ẩn thân đập một trường. Tiền bối tha mạng. Càn Nguyên Đế quốc lão tổ cảm thụ được cái này cự trưởng bên trong uy lực, biết rõ liền xem như chính mình chặn lại, cũng tránh không được là bỗng nhiên trọng thương, liền vội mở miệng. Nhạc Khinh La thấy đối phương một thân rõ ràng áo bào màu vàng, tăng thêm tu vi của đối phương, đại khái đoán được lai lịch của đối phương. Nhạc Khinh La phất tay, bàn tay khổng lồ kia liền tiêu tán mở miệng. Càn Nguyên Đế quốc lão tổ còn chưa kịp thở phào, thân thể của mình liền không bị khống chế hướng về Linh Chu bong tàu bay đi. Tô công tử. Càn Nguyên lão tổ lộ ra rất là cung kính, còn tưởng rằng đối phương là có thể mặc người nắm quả hờ mềm. Hắn tốt thừa cơ đem cứu được, để hắn đối Càn Nguyên Đế quốc mang ơn, lấy đạt tới đem thu về dưới trướng mục đích. Nhưng là hiện tại xem ra, tạo hóa cảnh cường giả đều chỉ có thể rất cung kính đứng tại đối phương đằng sau. Càn Nguyên Đế quốc là mạnh, nhưng cũng không có mạnh tới mức này. Đây không phải muốn chết sao? Gặp Tô Hành cũng không nói lời nào, Càn Nguyên lão tổ không khỏi mở miệng giải thích lên. Lão hủ chính là Càn Nguyên Đế quốc lão tổ, biết được Hắc Bạch học cùng tứ phương các người sẽ đối công tử bất lợi, vốn là muốn đến trợ công tử một chút sức lực, thật không nghĩ có tiền bối ở đây, ngược lại là lão hủ lo lắng dư thừa. Càn Nguyên lão tổ mở miệng nói ra, nói xong không khỏi nhìn thoáng qua Nhạc Khinh La. Tô Hành ngẩng đầu nhìn đối phương liếc một chút, đối phương cũng là nhân tình, lập tức mở miệng giải thích chính mình cái gì cũng không có nhìn đến. Nếu là ta ở đâu nghe được cái gì lời đàm tiếu, vậy ta có thể cũng không biết Càn Nguyên Đế quốc còn có thể hay không tồn tại. Tô Hành nhàn nhạt mở miệng uy hiếp nói, hắn nguyên bản không có ý định động đối phương, hắn biết được đối phương là người thông minh, là sẽ không làm không lý trí sự tình tới. Lão hủ cái gì cũng không biết, hôm nay là tại tổ địa bế quan, vẫn chưa tới qua nơi đây. Càn Nguyên lão tổ mở miệng nói ra. Nhạc Khinh La vừa dự định xuất thủ, liền phát hiện phía tây phương hướng truyền đến năng lượng to lớn ba động, theo sát mà đến còn có nồng đậm khí huyết chi lực. Tô Hành tự nhiên là gặp được, cũng đoán được đây là gia tộc cái kia vừa bắt đầu hành động. Càn Nguyên Đế quốc lão tổ gặp được loại cảnh tượng này, không khỏi có chút giật mình. Nhìn phương hướng này hẳn là Tây thổ phương hướng, có thể Tây thổ tại sao có thể có như vậy nồng đậm khí huyết chi lực? Không tốt. Hắn ý thức được cái gì, chỉ sợ Tây thổ đã gặp đại nạn. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía ba người, nhưng là vẫn chưa tại ba người trên mặt thấy cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, ngược lại là gương mặt bình tĩnh. Hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng không tiện nói cái gì. Hướng về mấy người cáo tử, liền chọn rời đi nơi đây. Nhạc Khinh La xuất thủ đem chung quanh dấu vết hủy diệt về sau, ba người liền mang lấy Linh Chu rời đi nơi đây. Trung Nguyên Sơn bên trong, nương tựa theo làm phải ra chủ tu vi tự nhiên là cảm giác được cái này động tĩnh, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là liên tưởng đến Tô Trạch Đoan, hắn không khỏi thở dài một hơi. Xem ra Tây thổ xác thực đã biến thành một mảnh tử vực, không phải vậy như thế nồng đậm huyết khí, phổ thông giết hại là không có loại kết quả này. Tập kết gia tộc có thể điều động cường giả, lại đi tổ địa bên trong mời hai vị cùng phụng đi ra. Làm phải ra chủ đối với Trần Bá mở miệng phân phó nói, có lẽ cùng Tô gia lần này hợp tác, làm cho làm phải nhà rời đi năm châu chi địa, tiến về thần châu phát triển cũng khó nói. Trần Bá lên tiếng liền lui xuống. Phó công chủ, hai vị thái thượng hồn đăng tắt rồi. Trong coi hồn đăng điện trưởng lão liền vội mở miệng bẩm báo. Hai vị trưởng lão là tiến về Càn Nguyên Đế quốc, bây giờ hồn đăng lại diệt, không chỉ có như thế, liền những cái kia chấp sự hồn đăng cũng là như vậy. Hắc Bạch học cung phó công chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Tây thổ vị trí, chau mày, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Hắn đại khái đoán được Tây thổ chuyện gì xảy ra, cho nên hắn mới chau mày. Như thế quy mô huyết khí, không biết huyết ma tộc đã phát triển đến trình độ nào, chỉ sợ cái này huyết ma nhất tộc năm đó chỉ là thì phải tiếp tục diễn ra. Việc này trước không cần quản, triệu tập trong học cung cường giả, tiến về Tây thổ bên trong. Phó cung chủ mở miệng phân phó nói, hắn tin tưởng, không chỉ là hắn, các đại thế lực đoán chừng cùng hắn sở tác lựa chọn đều không khác mấy. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Trung Châu các đại thế lực, Bắc Nguyên, Nam vực các đại thế lực đều phái người đi đến Tây thổ bên trong, Đông Lục khoảng cách khá xa, tăng thêm trước đó Đông Lục huyết lệnh sự tình, cho nên lần này Đông Lục vẫn chưa phái người tiến về Tây thổ. Bọn họ cũng sợ bị trộm nhà a. Nữ đế, Tây thổ cùng ta Nam vực lân cận, bây giờ Tây thổ phát sinh loại chuyện này, ai cũng không biết cái gì thời điểm thì đến phiên Nam vực, thần mời tấu, phái đại quân triển khai quân Tây Bắc đường ven biển, để phòng bất trắc a. Dương đại nhân, Tây Bắc chính là Thập Vạn Đại Sơn, nếu là phái binh đóng giữ, nhất định đến đường lối Thập Vạn Đại Sơn, yêu hoàng làm thế nào có thể để cho chúng ta đi qua? Lại nói, có Thập Vạn Đại Sơn yêu thú ở phía trước cản trở, chúng ta sợ cái gì? Thần coi là phái binh đóng giữ Thập Vạn Đại Sơn phòng tuyến là đủ. Phía dưới đại thần không khỏi thảo luận lên, dù sao việc này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Nhiếp Chính Vương thấy thế nào? Nam Cung Thanh Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Tô Mục, muốn nhìn một chút đối phương cái nhìn, hoặc là nói là muốn nhìn một chút đối phương sau lưng thế lực cái nhìn. Chương 273, các đại thế lực tề tụ Tây Thổ chi địa. Thấy thế nào? Ngồi đấy nhìn thôi. Lần này Tây Thổ sự tình nhất định không ngừng ta Nam Diệu một nhà, còn lại Đại Châu thế lực thế tất cũng sẽ phái người, ta Nam Diệu không cần tiến về nhiều người như vậy. Phái binh đóng giữ Thập Vạn Đại Sơn phòng tuyến, triệu tập Xích Diễm quân, tăng thêm trong triều cung phụng, từ bản vương mang binh tiến về Tây Thổ bên trong là đủ. Tô Hành nhàn nhạt mở miệng, việc này hắn đã sớm tiếp đến gia tộc truyền tin. Đến mức Xích Diễm quân, trước đó Liệt Diễm quân sớm đã toàn quân bị diệt, chi này Xích Diễm quân chính là Tô Mục về sau xây dựng. Tuy nhiên chỉ có 10000 số lượng, nhưng mỗi một cái binh lính đều là nhất đẳng cao thủ, đồng thời mỗi một cái binh lính đều trang bị Xích Viêm Hổ. Có thể nói là toàn bộ Nam Diệu Đế quốc bên trong phần độc nhất. Nam Cung Thanh Vũ nghe nói như thế, cũng không tiện nói cái gì, vừa tốt thừa dịp đối phương rời đi trong khoảng thời gian này, thuận tiện nàng xử lý một ít chuyện. Đi xuống làm đi. Tô Mục phân phó một câu, liền có người bắt đầu hạ đi chuẩn bị. Tô gia, phía sau núi, như thế nào? Tô Tầm nhìn về phía Thiên Quyền lão nhân. Đều đã xử lý hoàn tất, bây giờ liền đợi đến các đại thế lực tiến về Tây Thổ bên trong. Thiên Quyền lão nhân cung kính mở miệng bẩm báo nói: "Ừm, Tây môn gia vậy cũng không thể phất lở." Tô Tầm uống một ngụm trà, mở miệng nói ra: "Thiên Xu cùng Thiên Cơ hai người tại Vạn Phật Quật nhìn chằm chằm, sẽ không xuất hiện vấn đề." Thiên Quyền lão nhân mở miệng: "Sớm lúc trước, Tô Tầm liền đem ba người bọn họ phái đi Tây Thổ bên trong. Đem Tây Thổ bên trong huyết khí, sử dụng bí thuật thuế linh, trong đó có mấy cái tôn, càng là có đối đầu tạo hóa cảnh thực lực. Những thứ này từ huyết khí đúc thành yêu vật được gọi chung là huyết tộc. Thanh Y Lìa Lâu cũng bị rút lui đi ra, hai đại chùa cổ người cũng bị Thiên Quyền bọn người bí mật dẫn tới địa phương khác, bây giờ Tây Thổ có thể nói là đều không có người ở cũng không đủ. Chỉ sợ ngoại trừ Tây Môn ra người, liền không có còn lại người sống ở đây. Đến mức khống chế Vạn Phật Man Thiên trận tăng nhân, giết một nhóm, lưu lại một nhóm, theo hai đại chùa cổ người đi những địa phương khác. Cái kia chấn kinh mấy cái châu động tĩnh tự nhiên cũng là Thiên Quyền đám người thủ bút, bây giờ Tây Thổ có thể nói là chỉ đợi các đại thế lực đến. Ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm, ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề gì, ta không hy vọng Tây Môn gia có một người sống tồn tại." Tô Tầm nói câu nói này thời điểm, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. "Tây Môn gia, lưu hắn không được." Hắc Thủy Hải: "Lão tổ, lần này Tây Thổ sự tình, tất nhiên sẽ hấp dẫn các đại thế lực đến đây, ta Hắc Sa nhất tộc phải làm như thế nào?" Hắc Sa Vương hướng về ngồi ở chủ vị phía trên Hắc Sa lão tổ mở miệng nói ra. Hắc Sa nhất tộc làm khoảng cách Tây Thổ gần nhất một chi trong biển vương tộc, đối với Tây Thổ động tĩnh, bọn họ Hắc Sa nhất tộc không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất. Đến lúc đó chỉ sợ các đại thế lực tiến về, Hắc Sa nhất tộc sợ là sẽ phải đứng nuôi chịu sào, trở thành các đại thế lực chuyên nhất lựa chọn. Hoàng tộc bên kia truyền đến tin tức sao? Hắc Sa lão tổ mở miệng dò hỏi. Hắc Sa Vương lắc đầu, hoàng tộc bên kia vẫn chưa có bất cứ tin tức gì truyền đến. Phong biển, việc này ta Hắc Sa nhất tộc không nhúng tay vào. Hắc Sa lão tổ nghĩ nghĩ, lựa chọn phong biển. Dù sao lúc trước những người kia thực lực có thể nói là rõ mồn một trước mắt, không thể nói được Hắc Sa nhất tộc phái binh tiến về sẽ cuốn vào cái gì mưu đồ vòng xoáy bên trong, chẳng bằng phong biển bây giờ tới. Lão tổ. Hắc Sa Vương vừa định nói chút gì, liền bị Hắc Cá Mập lão tổ một ánh mắt cho chừng trở về. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Hắc Sa Vương cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi xuống, hạ lệnh phong biển. Các đại thế lực linh chu đều hướng về Tây Thổ tụ đến, ngăn cách thật xa liền cảm nhận được Tây Thổ phía trên cái kia nồng đậm huyết khí. Cái này huyết khí như thế nồng đậm, cái này Tây Thổ không biết chết bao nhiêu người. Đúng vậy a, huyết ma nhất tộc người quả nhiên là phát rồ. Ta xem chúng ta vẫn là chờ một chút cái khác thế lực người đi. Cái này Tây Thổ bên trong tình huống ta chờ không được biết, nếu là tùy tiện tiến vào bên trong, không thể nói được sẽ gặp phải huyết ma nhất tộc mai phục cũng có nói. Là cực là cực. Nói những thế lực này liền đều tại Tây Thổ bên ngoài trên không ngừng lại. Đó là Bắc Nguyên Băng Tuyết Đế quốc Linh Chu, đó là Tứ Phương Các cùng Hắc Bạch Học Cung Linh Chu. Yêu thú? Làm sao yêu thú cũng tới? Đây là Nam vực yêu thú đi. Nhìn lấy từng cái tản ra yêu lực phi hành yêu thú, cùng yêu thú phía trên đứng đấy bóng người, các đại thế lực không khỏi suy đoán. Cửu Châu Thương hội, Thanh Y Liêu, Ngũ Tông liên minh đều phái ra người. Các vị, ta nhìn ta các thế lực lớn cùng nhau tiến vào bên trong rồi nói sau, Tây Thổ Tam Đại cổ tự nội tình thâm hậu, đoán chừng sẽ có đầu mối gì cũng có nói. Hắc Bạch Học Cung phó cung chủ mở miệng nói ra. Lần này chính là từ hắn tự mình dẫn đội. Hắc Bạch Học Cung làm năm đại siêu cấp thế lực bên trong xếp hạng thứ 2 tồn tại, Thiên Đế Cung không ra, tại những thế lực này trước đó, hắn tự nhiên là một cách tự nhiên thay vào người thống lĩnh địa vị. Đó là cái gì? Thật là lớn linh chu a. Linh chu vải bạt phía trên có chữ viết, làm phải. Đây là cái nào thế lực? Nhìn đến làm phải hai chữ, không ít thế lực đều lòng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì bọn hắn vẫn chưa nghe nói qua cái thế lực này. Chỉ có số lượng không nhiều mấy cái thế lực đổi sắc mặt, làm phải nhà danh hào bọn họ tự nhiên là biết đến, nhưng bọn hắn hiếu kỳ chính là làm phải nhà người tại sao lại tới nơi này. Đứng tại linh chu phía trên làm phải gia chủ nhìn về phía huyết khí bên trong, nhưng là nương tựa theo hắn tạo hóa cảnh thực lực, thế mà không cách nào thấy rõ ràng huyết khí bên trong tình huống. Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Y Diệp Lâu, Cựu Châu Thương Hội, Càn Nguyên Đế Quốc, Ngũ Tông Liên Minh. Những thế lực này linh chu phía trên thế mà ẩn giấu đi không ít cường giả. Xem ra bọn họ đều là cùng Tô gia có chỗ liên hệ. Làm phải gia chủ trực tiếp khiến người ta khống chế linh chu tiến vào Tây Thổ bên trong, đã đây là Tô gia bố xuống cục, cái kia Tô gia liền sẽ không để cho bọn họ ra chuyện. Nhìn thấy làm phải nhà linh chu tiến nhập huyết khí bên trong, mấy cái đại thế lực người hào hào đuổi theo. Chỉ là Hắc Bạch Học Cung phó cung chủ sắc mặt có chút không tốt lắm. Gặp mấy cái đại thế lực đều tiến vào bên trong, cái khác thế lực cũng là ảo ảo theo tiến nhập trong đó. Lần này đến đây các đại thế lực, cơ hồ mỗi chiếc linh chu phía trên đều không còn có hai cái không minh cảnh tọa trấn. Tô Mục mang người khoan thai tới chậm, hắn đem quân đội lưu tại bên ngoài, dù sao như thế đại quy mô nhân mã tiến vào trong đó rất dễ dàng gây nên các đại thế lực chú ý, mà lại huyết khí bên trong có không ít không biết chi địa, mang theo nhiều người như vậy tiến về, thế lực khác Tô Mục không dám nói, nhưng là Hắc Bạch học cung tất nhiên sẽ để hắn thủ hạ quân đội đi dò đường, được trả bằng mất, chẳng bằng đem bọn hắn ở lại bên ngoài. Dù sao có thể kịp thời truyền triệu chi quân đội này, tăng thêm chi quân đội này hắn nhưng là hướng trong đó nện không ít tài nguyên, không minh cảnh cường giả cũng không dưới hai tay số lượng, mỗi một cái quân tốt thấp nhất đều có thiên võ cảnh tu vi, trong đó thập phu trưởng, bách phu trưởng, đô thống, thực lực càng sâu. Mà lại hắn nhưng là nghe nói cái này Tây thổ bên trong thế nhưng là còn có một số huyết ma nhất tộc dư nghiệt. Chương 274, cái này cái gọi là con, người con, lại là huyết ma nhất tộc người. Trung hành gia linh chu tiến nhập Tây thổ bên trong. Nhìn xuống đi, tất cả đều là tinh lực đỏ tươi, căn bản thì cảm giác không đến trong đó tình huống. Đột nhiên, một đầu từ huyết khí xây dựng ra cự mãng xoay hai vòng, ngay sau đó liền hướng về trung hành gia linh chu va chạm mà đi. Làm cản, trung hành gia chủ trực tiếp xuất thủ, đem đối phương theo giữa không trung đánh rơi. Cự mãng biến thành đầy trời huyết khí, ngay sau đó chậm rãi tụ lại, lại khôi phục nguyên dạng, nhìn chằm chằm phun lưới rắn. Trung hành gia linh chu vẫn chưa bị tổn thất gì, có thể thế lực khác có thể nói là thương vong thảm trọng. Đặc biệt là Hắc Bạch học cung cùng tứ phương các người, Hắc Bạch học cung tốt hơn không ít, dù sao nắm giữ tạo hóa cảnh phó cung chủ tọa trấn, nhưng là tứ phương các nhưng liền không có vận tốt như vậy. To lớn linh chu bị phá hủy, trở thành thi thể, rơi vào huyết khí bên trong, làm tứ phương các mọi người chỉ có thể lặng không đứng thẳng, nhưng dạng này hoàn toàn để huyết tộc nhóm tốt hơn công kích lên. Trong lúc nhất thời, thương vong thảm trọng. Mà Thanh Y thì lâu, Ngũ Tông liên minh nhóm thế lực bởi vì đã sớm nhận được tin tức duyên cớ, nhìn qua tại nghiêm túc giết địch, nhưng kỳ thật bất quá là tại vậy nước, làm dáng một chút thôi. Vài đầu có thể ngang hàng tạo hóa cảnh huyết yêu càng đem Hắc Bạch học cung phó cung chủ vây công liên tục bại lui, cuối cùng vẫn trung hành ra ba vị tạo hóa cảnh cường giả cho chia sẻ một số, không phải vậy thời khắc này đối phương chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Khai Dương gặp thời cơ không sai biệt lắm, liền cũng không có dây dưa, khống chế huyết yêu nhóm rời đi nơi đây. Kim Nguyên Sơn, các đại thế lực người đều tụ tập tại nơi đây, Kim Nguyên Sơn chính là Tây thổ danh sơn một trong, thế núi hiểm trở, huyết yêu vẫn chưa đặt chân, ngược lại là cho các đại thế lực chỉnh đốn thời gian. Đáng chết, những xuất sinh này đến tột cùng là nơi nào xuất hiện, thế mà như thế khó có thể đối phó. Tứ phương các phó các chủ vô bàn một cái, có chút tức giận mở miệng. Những vật này bọn họ cũng không rõ ràng là cái gì, nhưng là đối phương có thể nói là bất tử bất diệt, giết sẽ còn một lần nữa ngưng tụ, quả thực cũng là khiến người ta phiền phức vô cùng. Muốn giết cũng không khó khăn, nạn là những thứ này quỷ dị đồ vật tương đương với nắm giữ bất tử chi thân, để bọn hắn giết thế nào? Hoàn toàn có thể đem bọn họ hao tổn chết ở chỗ này. Những vật này không phải là huyết ma nhất tộc cái gì chi mà ta? Không phải vậy làm sao lại quỷ dị như vậy? Thiên Diễn Tông phó tông chủ mở miệng nói ra, hắn là nhận được tông chủ mệnh lệnh, nhưng hắn cũng không rõ ràng đây là cái thứ gì a. Mà lại lúc này nếu là không mở miệng thảo luận một phen, rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi. Trung hành gia chủ yên lặng nghe, nhưng là trong mày, Tô gia nói là muốn hủy diệt Tây Môn gia, có thể là mình mày may cũng không rõ ràng kế hoạch của bọn hắn, bây giờ cục diện cũng không tại trong lòng bàn tay của mình. Đối với này quỷ dị sinh vật, Tô gia cũng chưa bảo hắn biết cái gì, ngược lại để hắn trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào làm. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Huyền Thiên Tông phó tông chủ mở miệng dò hỏi, nhưng hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Trung hành gia chủ. Trung hành gia chủ tự nhiên là chú ý tới Huyền Thiên Tông phó tông chủ ánh mắt, quét mọi người ở đây liếc một chút. Không ít thế lực đã theo biết được Trung hành gia thế lực hiểu rõ một phen, cũng là minh bạch trung tâm nhà chỗ cường đại. Toàn bộ Tây thổ đều đã bị huyết khí bao phủ, đoán chừng cũng không có gì người sống, muốn thám thính ra tin tức gì đoán chừng cũng là rất không có khả năng. Trung hành gia chủ lắc đầu, mở miệng nói ra. Hắn biết được Tô gia mục tiêu là Trung hành gia, cho nên hắn muốn đem ánh mắt của mọi người hướng Tây môn gia dẫn mới là. Trung hành gia chủ thế nhưng là muốn nói Tây môn gia. Hắc Bạch học cung phó cung chủ nghe được Trung hành gia chủ nói như vậy, lập tức thì nghĩ tới điều gì. Tây thổ các đại thế lực hủy diệt, nhưng là Tây môn gia lại không có dễ dàng như vậy, chỉ bằng bọn họ cùng Trung hành gia là ngang cấp địa vị. Tại Nam Châu siêu thoát ra khỏi trần thế, tất nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản hủy diệt. Tây thổ phát sinh chuyện lớn như vậy, không thể nói được đối phương sẽ biết được thứ gì. Ừm. Trung hành gia chủ nhẹ gật đầu. Tây môn gia, cái này lại là cái gì thế lực? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Không ít thế lực cũng không từng nghe nói qua Tây môn gia cái thế lực này, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Bọn họ vốn cũng không phải là Tây thổ thế lực, lại thêm ngũ đại gia tộc biết người cũng rất ít, bọn họ không rõ ràng cũng hợp tình hợp lý. Nghe được một số lao bất tử giải thích về sau, bọn họ mới hiểu được, đầu tiên là Trung hành gia, hiện tại lại là Tây môn gia, cũng không biết toàn bộ Nam Châu bên trong đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Nhưng chúng ta cũng không rõ ràng Tây môn gia trụ sở a. Tứ phương các một cái trưởng lão không khỏi mở miệng nói, lời này vừa nói ra liền đem ánh mắt chúng quanh hấp dẫn tới. Ý thức được mình nói cái gì, tứ phương các trưởng lão cũng là không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bọn họ là không rõ ràng, nhưng hôm nay Trung hành gia người đều tới, Tây môn gia trụ sở tự nhiên là biết được. Cuối cùng các đại thế lực hướng về vạn Phật quật mà đi. Dù sao nếu là có người lưu lại, chưa chừng những thứ này quỷ dị đồ vật sẽ phát động công kích, đến lúc đó Trung hành gia người rời đi nơi đây, ai có thể ngăn cản? Vạn Phật quật chính là Tây môn gia trụ sở, Tây môn gia người tất nhiên là tại Vạn Phật quật bên trong lưu lại thủ đoạn. Trung quanh ngoài 10 dặm, huyết khí khó có thể tiến vào, đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Tây thổ phát sinh sự tình bọn họ tự nhiên là biết được, thậm chí ở trong đó làm ra trợ giúp tác dụng, thế nhưng là vài ngày trước động tĩnh, lại để Tây môn gia người cảm thấy sự tình giống như thoát ly Tây môn gia trường khống. Dần dần biến đến có chút mất khống chế lên. cảm giác được có một chuỗi linh chu ngay tại hướng về nơi đây chạy đến, Thiên Xu cùng Thiên Cơ vội vàng thu liễm khí thế, tuy nhiên lấy tu vi của bọn hắn rất khó khiến người ta phát hiện, nhưng là nói không chừng sẽ có bảo vật gì hoặc là cái gì thể chất xem thấu nhóm người mình ẩn tàng. Vẫn là ổn thỏa một số cho thỏa đáng, để tránh hỏng Tô Tầm nhu đồ. Bọn họ đem tin tức truyền cho mấy người khác, dù sao Tây Môn gia sự tình không thể sai sót, không thể nói được sẽ có cái gì đồ cổ hoặc là thủ đoạn gì để bọn hắn khó có thể ứng đối. Không hổ là Tây Môn gia trụ sở, thế mà liền những thứ này quỷ dị đồ vật đều khó mà tới gần. Tứ phương các phó các chủ nhìn đến loại tình hình này về sau, không thể nín được cười một câu. Cũng không biết những thứ này quỷ dị đồ vật nhược điểm đến tột cùng ở đâu. Không phải vậy hắn nhất định để bọn họ bị ngàn đao bầm thây không thể. Mọi người cũng không khỏi thật tốt kỳ tra nhìn lên vạn Phật quật tới. Phật quật lối vào còn có từng đống bạch cốt, không biết nơi đây đến tột cùng chết bao nhiêu người. Phật quật bên trong có người. Hắc Bạch học cung phó cung chủ không khỏi mở miệng nói ra. Trung hành gia chủ còn có hai vị trung hành gia cung phụng tự nhiên là cảm giác được, mà lại bọn họ chú ý tới, cái này cái gọi là người lại là huyết ma nhất tộc người. Đáng chết. Huyết ma nhất tộc lĩnh đội không khỏi tức giận mắng một câu, ngàn tránh vạn tránh, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện, hơn nữa nhìn những người này bộ dáng, xem xét cũng là cái khác đại châu cường giả. Chương 275, nguyên lai đây hết thảy đều là người Tây Môn gia thủ bút. Từ khi bọn họ bị không hiểu cường giả đem huyết linh đoạt sau khi đi, bọn họ quả thực cũng là nước làm trái bên trong nước nghịch, không có một kiện thuận tâm sự tình. Nguyên bản cái này Tây thổ bên trong cũng còn có bọn họ kéo dài hơi tàn cơ hội, thế nhưng là ngay tại vài ngày trước, đột nhiên xuất hiện đại quy mô huyết khí. Ngay từ đầu bọn họ còn mừng rỡ, dù sao huyết khí đối với bọn hắn huyết ma nhất tộc tới nói, vậy đơn giản cũng là đại bổ bên trong đại bổ. Thật không nghĩ đến, cũng bởi vì hút huyết khí, dẫn đến huyết ma nhất tộc người tổn thất một nửa, tất cả đều bạo thể mà chết. Mà lại những vật này thế mà có được linh trí, tiếp xúc đối bọn hắn thì là công kích, bọn họ vốn là thế đơn lực bạc, tăng thêm những sinh linh này thế mà có được bất tử chi thân, giết sau khi chết vẫn như cũ sẽ còn ngưng tụ. Huyết ma nhất tộc tàn quân trực tiếp bị giết đến liên tục bại lui. Mà lại cơ hồ là toàn bộ Tây thổ đều rơi xuống loại này không biết sinh vật trong tay, để bọn hắn không có chỗ dung thân. Có điều rất nhanh bọn họ liền phát hiện những sinh vật này căn bản cũng không dám tới gần nơi này vạn Phật quật, ngược lại để bọn họ tìm được một chút cơ hội thở dốc. Nhưng cái này vạn Phật quật làm Tây thổ có tên chỗ hiểm ác, vốn là hung hiểm vạn phần, tăng thêm bây giờ huyết ma tộc mọi người mang thương, tiến vào vạn Phật quật bên trong cũng không biết còn có thể hay không còn sống trở về. Lúc này liền ngừng lưu tại vạn Phật quật phân ngoài, dù sao cho dù là phân ngoài, những thứ này quỷ dị sinh linh cũng không dám chút nào tới gần. Thật không nghĩ đến bọn họ đều như vậy, còn có thể đụng tới còn lại đại châu thế lực người. Lấy những người này tu vi tập tính, nhất định là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Huyết ma nhất tộc thống lĩnh vừa định muốn làm ra quyết định gì, nhưng lại là đột nhiên mệnh lệnh lên bốn phía huyết yêu, mà lại trên tay động tác một chút cũng không ngừng, thi triển quỷ dị thuật pháp. Không tốt, hắn đang triệu hoán xung quanh quái vật. Hắc Bạch học cung một vị tinh thông trận pháp chi đạo trưởng lão lập tức mở miệng nhắc nhở. Quả nhiên, vị trưởng lão kia vừa dứt lời, nguyên bản giống như là thánh địa, để huyết yêu không dám đặt chân chi địa liền lít nha lít nhít tràn vào rất nhiều máu yêu. Những thứ này huyết yêu thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng không ngăn nổi đối phương số lượng đông đảo, hơn nữa còn có được quỷ dị thủ đoạn, để tất cả mọi người không khỏi đem tim nhảy tới cổ rồi. Đặc biệt là mấy vị tạo hóa cảnh cường giả, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, có không ít thực lực khí tức cường đại ngay tại hướng về nơi đây chạy đến, đây mới là để bọn hắn kiêng kỵ đồ vật. Nhìn thấy huyết ma nhất tộc người cầm đầu còn tại thi pháp, mấy người ý nghĩ đầu tiên liền đem bọn họ cho đánh giết ở chỗ này, tránh cho đối phương triệu hoán đến càng nhiều quỷ dị sinh vật. Huyết ma nhất tộc người cầm đầu lại là lộ ra hàm răng cười cười. Ngay sau đó tại chỗ huyết tộc người liền lại thi triển lên cái gì quỷ dị trận pháp tới. Không tốt, bọn họ là tại huyết tế. Hắc Bạch học cung trưởng lão nhìn ra mấy người ý đồ, vội vàng hướng mọi người mở miệng, nhưng hắn cũng nhìn không ra đây là cái gì dạng huyết tế, càng không biết máu này tế là liên quan tới một phương diện nào. Mấy người nghe được về sau vội vàng muốn xuất thủ, nhưng là huyết tế đã đến thứ nhất bộ phận mấu chốt. Huyết ma nhóm ào ào ngã xuống, cả người đều biến thành mất đi huyết nhục bạch cốt. Ha ha ha, huyết tế đã thành, các ngươi đều lưu ở chỗ này cho ta chôn cùng đi. Các ngươi đều sẽ tử ở chỗ này. Huyết ma nhất tộc dẫn đầu cười lớn một tiếng, liền đi vào cái khác huyết ma theo gót, hóa thành một bộ bạch cốt. Một cái to lớn trận pháp bay lên, đem trọn cái Tây thổ đều bao phủ tại trong đó. Hắc Bạch học cung phó cung chủ đối với đại trận này chính là một trận công kích, nhưng là đại trận này dị thường kiên cố, liền một tia rung động đều không có. Kỳ quái, bọn họ thi hành huyết tế chẳng lẽ liền đem chúng ta khốn ở chỗ này hay sao? Hắc Bạch học cung phó cung chủ hơi nghi hoặc một chút mở miệng, dù sao trận pháp này tác dụng duy nhất chỉ sợ liền đem bọn họ khốn ở chỗ này đi, hoặc là nói còn có những tác dụng khác, cũng có lẽ còn có hậu thủ gì hay sao? Nhưng hắn hơi nghi hoặc một chút, coi như những thứ này huyết ma cử hành huyết tế, nhưng nương tựa theo tu vi của bọn hắn, bọn họ cử hành huyết tế làm sao có thể sẽ để thân là tạo hóa cảnh cường giả hắn đều lay không động được mảy may. Bất quá đối phương đều đã trở thành bạch cốt, liền xem như đối phương còn sống, lại nói cho bọn hắn biết hay sao? Trung hành gia chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn, chẳng lẽ Tô gia lật lọng, muốn đem bọn hắn cùng nhau lừa giết ở chỗ này hay sao? Huyết ma nhất tộc người tuy nhiên chết rồi, nhưng là chung quanh huyết yêu thế nhưng là một chút cũng không có đình chỉ tiến công. Phế vật. Ngay tại các đại thế lực đối kháng huyết yêu thời điểm, một thanh âm vang lên, ngay sau đó một cái áo trắng thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tạo hóa cảnh. Trung hành gia chủ liếc mắt liền nhìn ra đối phương cảnh giới. Tây môn gia người. Hắc Bạch học cung phó cung chủ hơi nghi hoặc một chút mở miệng, dù sao nắm giữ tạo hóa cảnh bất quá mấy cái kia thế lực thôi. Trung hành gia chủ thần sắc nhíu lại, trong lòng có suy đoán. Nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi Tây môn gia thủ bút. Hắc Bạch học cung phó cung chủ nghĩ tới điều gì? Dù sao Tây thổ phát sinh chuyện lớn như vậy, Tây môn gia làm sao có thể sẽ không biết? Trừ phi đây là bút tích của bọn hắn. Tây môn Suy Tuyết cũng không nói chuyện, không có phản bác, trong mắt của mọi người không khác nào ngầm thừa nhận. Các ngươi có thể đi được ra Tây thổ rồi nói sau. Tây Môn Suy Tuyết nói xong, chung quanh huyết yêu liền công kích lên. Hắc Bạch Học Cung phó cung chủ vừa định muốn xuất thủ, phía sau lưng liền bị công kích, trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun ra. Hắn mặc trên người nội giáp cũng bị trực tiếp đánh nát, cái này giáp chặn phần lớn công kích, nhưng vẫn là để Hắc Bạch Học Cung phó cung chủ bị trọng thương. Hắc Bạch Học Cung phó cung chủ hướng về sau lưng nhìn qua, liền thấy được vừa thu tay lại Trung Hành gia chủ. Hắc Bạch Học Cung người nhìn thấy loại tình huống này về sau, lập tức cùng chung quanh người bảo trì lên khoảng cách, mà lại thần sắc đề phòng nhìn lấy chung quanh người. Thì liên cái khác thế lực cũng đều là như thế, không khỏi có chút hiếu kỳ, không hiểu Trung Hành gia người vì sao lại như thế. Hắc Bạch Học Cung phó cung chủ cũng là như vậy, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đối phương tại sao muốn làm như thế. Trung Hành gia chủ cũng không nói chuyện, ngay sau đó hai người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chính là Thiên Xu cùng Thiên Cơ hai người. Hắc Bạch Học Cung phó cung chủ đem ánh mắt nhìn về phía hai người, nguyên bản thì mặt tái nhợt biến đến càng thêm trắng xám, bởi vì hắn mảy may nhìn không ra hai người cảnh giới. Niết bàn cảnh cường giả. Hắc Bạch Học Cung phó cung chủ đoán mở miệng. Hắn nhìn về phía Trung Hành gia chủ, đại khái hiểu tới. Nguyên lai Trung Hành gia là nghe đối phương mệnh lệnh hành sự. Các ngươi là ai? Hắc Bạch Học Cung phó cung chủ không khỏi mở miệng hỏi thăm, hắn mảy may nghĩ không ra, Hắc Bạch Học Cung đến cùng là nơi nào đắc tội loại này cường giả cấp bậc, thì liền Trung Hành gia ở trước mặt đối phương cũng không dám há mồm thở dốc. Thiên Xu xuất thủ, đánh về phía một chỗ hư không, ngay sau đó một bóng người bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp bị trọng thương. Lão tổ. Hắc Bạch Học Cung hai vị trưởng lão nhận ra bị đánh bay ra ngoài lão giả, bọn họ coi là lần này chỉ có phó cung chủ một cái tạo hóa cảnh cường giả đi theo, không nghĩ tới liền lão tổ cũng âm thầm theo dõi tại bọn họ đội ngũ đằng sau. Chương 276, bọn họ minh bạch, bọn họ thành công. Thanh Y Thiên Lâu, Ngũ Tông Liên Minh, Cựu Châu Thương Hội, Thần Hoàng Cốc người hào hào rút kiếm, đem tứ phương các cùng Hắc Bạch Học Cung người cho vây khốn ở cùng nhau, tạo thành vây quanh chi thế lực. Càn Nguyên Đế Quốc, Băng Tuyết Đế Quốc, yêu tộc người cũng là như vậy. Biến cố này trực tiếp đem mọi người ở đây khiếp sợ không được. Thì ra là thế. Hắc Bạch Học Cung phó cung chủ dự nghĩ tới điều gì, trách không được, trách không được a. Hắn sớm liền hiểu có người trong bóng tối cùng Hắc Bạch Học Cung đối nghịch, hắn tưởng rằng Thanh Y Liễu Lâu người, có thể không có nghĩ rằng, Thanh Y Liễu Lâu thế mà cũng chỉ là trong tay đối phương đao. Năm đại siêu cấp thế lực, lại có hai cái nghe theo đối phương mệnh lệnh, thì liền ngũ đại gia tộc bên trong cường đại nhất Trung Hành gia cũng là như thế. Cái khác thế lực ào ào lui về phía sau, hai bên bọn họ đều đắc tội không nổi, đành phải trốn tránh. Các hạ thế nhưng là cùng ta tứ phương các có cái gì hiểu lầm? Ta tứ phương các nguyện ý xuất ra bảy thành tài nguyên, hiếu kính cho các hạ. Tứ phương các phó các chủ nhìn thấy bọn họ cũng là cái này thần bí thế lực mục tiêu, không khỏi mở miệng nói ra. Diệt tứ phương các, không đều là của ta sao? Thiên Cơ tràn đầy khinh thường cười một tiếng, nói đưa tay trực tiếp cho đối phương lôi đình một kích, cứ như vậy nghỉ ngơi đồ ăn. Những người còn lại nhìn thấy Thiên Cơ động thủ, ào ào xuất thủ, vây giết lên Hắc Bạch Học Cung cùng tứ phương các người. Đối phương trí cường giả bất quá chỉ có Hắc Bạch Học Cung lão tổ cùng phó cung chủ thôi, hơn nữa còn là hai cái bệnh nhân. Mà Thiên Cơ bên này, không đề cập tới hai người bọn họ niết bàn cảnh viên mãn cường giả. Vẹn vẹn những thứ này huyết yêu thì đầy đủ hai người thụ. Nhạc Khinh La, Tây Môn Suy Tuyết, Trung Hành gia chủ cùng Trung Hành gia tộc hai vị cung phụng, tăng thêm âm thầm theo dõi hai vị cao dài tạo hóa cảnh lão tổ, Hắc Bạch Học Cung cùng tứ phương các lấy cái gì để ngăn cản? Trực tiếp bị giết đến liên tục bại lui, để các đại thế lực nhìn thấy mà giật mình. Trong nháy mắt trên chiến trường liền chỉ còn lại có phó cung chủ cùng lão tổ hai người bọn họ tuy nhiên bị thương, nhưng đến cùng là tạo hóa cảnh cường giả, sinh mệnh lực không phải bình thường ngưỡng ngạnh, nhưng hai người trên cơ bản không có cái gì chiến đấu chi lực. Dù sao hai người bọn họ một cái là tạo hóa cảnh nhất trọng, một cái là tạo hóa cảnh nhị trọng, lấy cái gì đến đối kháng đối phương? Cái này là các ngươi bức ta đó, đều cho ta chôn cùng đi. Phó cung chủ quyết định chắc chắn, cùng Hắc Bạch Học Cung lão tổ liếc nhau một cái, liền đưa lưng về phía hướng mọi người bay đi, đồng thời thân thể tại cấp tốc bành trướng, hiện nhiên là muốn thông qua tự bạo tới kéo hai cái đệm lưng. Không biết tự lượng sức mình. Thiên Xu, Thiên Cơ sớm có dự liệu được tình huống này, dù sao, tạo hóa cảnh cái kia có ngạo khí vẫn phải có. Hai người lúc này xuất thủ, đem hai người dùng linh lực cho bao vây lại, mượn nhờ bọn họ niết bàn cảnh thực lực, tại vạn vật quật bên trong mở ra một đầu thông suốt con đường. Đem bao vây lấy hai người viên cầu cho làm tiến vào vạn Phật quật bên trong, xem như bọn họ đưa cho Tây Môn gia lễ gặp mặt. Phanh, phanh. Hai tiếng nổ cực lớn lên, ngay sau đó toàn bộ vạn Phật quật bên trong một mảnh trời đất quay cuồng, thậm chí ở vào sụp đổ trình độ, dù sao tạo hóa cảnh cường giả thực lực tại Nam Châu chi trong đất đã coi như là trần nhà cấp bậc tồn tại. Xuất thủ uy lực đã là to lớn, chớ nói chi là tự bạo, không phải vậy ngũ đại gia tộc làm sao đến mức ước định hiệp nghị, cấm đoán tạo hóa cảnh người tại Nam Châu bên trong xuất thủ. Người nào? Một đạo phẫn nộ tới cực điểm thanh âm kêu lớn lên, có chút né tránh không kịp người trực tiếp bị thanh âm này gọi mảng nhĩ ra máu, tranh thủ thời gian bưng kín lỗ tai. Niết bàn cảnh. Cảm giác được cái này trong tiếng gào thét uy lực, Thiên Xu cùng Thiên Cơ nhàn nhạt mở miệng. Bọn họ sớm có lường trước cái này Tây Môn gia sẽ có niết bàn cảnh tu sĩ tọa chấn, cho nên hai người cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó một cái thân mặc rách rưới, tóc rối tung, lưng có chút lạc đà lão giả xuất hiện ở các đại thế lực trước mắt, ngay sau đó một nhóm Tây Môn gia cường giả cũng hiện ra thân. Phương nào kẻ xấu, lại dám đến ta Tây Môn gia làm càn? Tây Môn gia thiếu gia chủ Tây Môn Khánh có chút tức giận mở miệng. Nguyên bản đang bê quan trùng kích thiên cương cảnh hắn, quả thực là bị cái này tiếng nổ mạnh to lớn cho đã quấy rầy, để hắn tại khẩn cấp nhất trước mắt thất bại trong gang tấc, thậm chí còn bị phản vệ. Thật vất vả mượn nhờ huyết ma nhất tộc tay đem Tây thổ những thứ này lãng phí linh lực đám ra hòa giết, để bọn hắn hồn quy thiên địa, mà chống đỡ Tây thổ trời tiến hành quỹ trở lại, để Tây Môn gia nhân cảnh giới dễ dàng đột phá không ít, không nghĩ tới thế mà bị đánh gãy. Không chỉ là Tây Môn Khánh, còn lại Tây Môn gia người đều là như thế, đoạn người đột phá, có thể so sánh giết người phụ mẫu còn nghiêm trọng hơn nhiều. Niết bàn cảnh. Tây Môn lão tổ tại Thiên Xu cùng Thiên Cơ trên thân cảm giác được uy hiếp chí mạng, đồng thời hai người quanh thân còn tản ra nhàn nhạt niết bàn chi lực. Nghe được Tây Môn lão tổ, Tây Môn gia chủ lúc này mới chú ý tới. "Làm phải tin, ngươi muốn làm gì?" Tây Môn gia chủ trực tiếp đối với Trung Hành gia chủ lớn tiếng dò hỏi, trong giọng nói mang theo nồng đậm nộ khí. Trung Hành gia chủ nhưng lại chưa còn hắn, trên mặt vẻ mặt lạnh lùng. Từ khi hắn biết được toàn bộ Tây thổ biến thành cảnh tượng như vậy đều là Tây Môn gia thủ bút, hắn đối với Tây Môn gia thái độ liền cải biến, như vậy người người đoán trách hành động, như vậy gia tộc không xứng cùng bọn hắn còn lại tứ đại gia tộc đồng bọn. "Hai vị, không biết có thể cho lão hủ một lời giải thích." Tây Môn lão tổ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí chậm lại không ít. Đối phương dù sao có hai cái niết bàn cảnh cường giả, hắn vẫn chưa nhìn ra hai người cụ thể cảnh giới, có chút không quyết định chắc chắn được, dù sao một nước sơ suất, Tây Môn gia cũng phải thụ trọng thương, được trả bằng mất. Mà lại vừa mới hai vị tạo hóa cảnh tự bạo, trực tiếp đem Tây Môn gia đại trận phá hủy hơn phân nửa, nếu không phải trận pháp này là Tây Môn gia tổ tiên lưu lại, chỉ sợ lúc này Tây Môn gia đã sớm thương vong thảm trọng. Chủ yếu cũng là Tây Môn gia tại gần một vạn năm đến vẫn chưa có cái gì xuất sắc con nối dõi, so với trung cổ thời kỳ, căn bản liền không thể so sánh. Đại trận cũng bởi vì thời gian xa xưa nguyên nhân, thực lực còn kém rất rất xa lúc trước, hai người tự bạo quả thực cũng là đại trận phá hủy dây dẫn nổ. Tây Môn gia trên dưới, chó gà không tha. Thiên Xu nhàn nhạt mở miệng. Ngay sau đó mọi người liền ra tay, Tây Môn gia thực lực cũng không thấp, xét hẳn là tại Tây thổ tiến hành quỹ nguyên về sau, không đề cập tới còn lại cường giả, chỉ dựa vào tạo hóa cảnh cường giả liền không còn có 20 người. Ngay sau đó Thiên Xu cùng Thiên Cơ sau lưng liền xuất hiện không ít hơn đối phương thiên cương vệ, quanh thân không tỏa ra lấy tạo hóa cảnh khí tức, thậm chí có mấy cố cao giai tạo hóa cảnh khí tức, hoàn toàn không phải Tây Môn gia tạo hóa cảnh có thể so. Tô gia trận doanh một phương này, người hào hào thở dài một hơi, nói thật nhìn đến nhiều như vậy Tây Môn gia cường giả thời điểm, lòng của bọn hắn đều nguội rồi một nửa, dù sao bọn họ một phương này tạo hóa cảnh cường giả không ít, nhưng là đối phương lại là bọn họ gấp hai. Tăng thêm bọn họ cũng không rõ ràng Thiên Xu cùng Thiên Cơ hai người cụ thể cảnh giới, không khỏi có chút bận tâm lên. Nhưng là thấy đến phía sau hai người đột nhiên xuất hiện cường giả, lại thở dài một hơi, bọn họ minh bạch, bọn họ đánh bạc đúng rồi. Chương 277, bọn họ biết quá nhiều, giữ lại không được sao? Tây Môn lão tổ tự nhiên cũng chú ý tới loại tình huống này, có thể chuyện cho tới bây giờ, còn có thể có biện pháp nào? Đối phương như vậy huy động nhân lực, làm sao có thể sẽ tùy tiện buông tha Tây Môn gia? Bất quá, Tây Môn gia truyền thừa đã lâu, còn thật sự cho rằng có thể ăn chắc Tây Môn gia hay sao? Hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được đây. Song phương chém giết ở cùng nhau, Tây Môn gia người vừa động thủ liền đã rơi vào phía dưới trong gió. Đối phó những ngày kia cương vệ cũng đã khó khăn trùng điệp, càng đừng đề cập trước đó vậy liền hiện thân tạo hóa cảnh cường giả, càng quan trọng hơn là còn có chung quanh thừa cơ công sát, có được quỷ dị năng lực huyết yêu nhóm. Càng chật vật vẫn là một bên ăn dưa quần chúng nhóm, bọn họ cũng không rõ ràng nơi đây nguyên do, hai phe thế lực bọn họ đều đắc tội không nổi. Tính quan kỳ biến là phương pháp tốt nhất, có thể sau có huyết yêu, trước có hai phe đại chiến dư âm, quả thực cũng là tiến thối lưỡng nan. Dù sao tạo hóa cảnh cường giả dư âm cũng không yếu, không minh cảnh cường giả đều phải nghiêm túc đối đãi. Bây giờ nhiều như vậy tạo hóa cảnh cường giả tại chiến đấu, nếu là sơ ý một chút, không minh cảnh cường giả cũng phải bị dư âm xé nát không thể. Chỉ có thể mượn nhờ trên tay bảo vật, hết sức ngăn cản. Tây Môn lão tổ bất quá là niết bàn cảnh tam trọng, một mực không bước qua được cái này khảm, bước vào trung kỳ tầng thứ, làm sao có thể là Thiên Xu cùng Thiên Cơ hai người đối thủ? Hai người trực tiếp lôi đỉnh xuất thủ, muốn đem Tây Môn lão tổ triệt để đánh giết ở đây. Hai người công kích đầy đủ Tây Môn lão tổ nuốt hận ở đây, nhưng trên người đối phương một kiện bảo vật lại đem công kích cho cản lại, trực tiếp ngăn cản một kích chí mạng này, chỉ là làm cho đối phương bị trọng thương. Niết bàn cảnh viên mãn. Hai người toàn lực xuất thủ, cũng để cho Tây Môn lão tổ biết được hai người cụ thể cảnh giới, không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Nam Châu chi địa thế mà còn có cái này nhóm cường giả, ẩn tàng thậm chí so ngũ đại gia tộc đều sâu. Tây Môn lão tổ nhìn thoáng qua Tây Môn gia mọi người, chỉ thấy không ít người cũng đã ngã xuống vũng máu bên trong, những người còn lại cũng bất quá chỉ là đang khổ cực chèo chống thôi. Trong lòng biết Tây Môn gia không có bất kỳ cái gì phần thắng, Tây Môn lão tổ vụng trộm bóp nát một khối ngọc bội. Đây là Tây Môn gia tổ tiên lưu lại đồ vật, chỉ có tại Tây Môn gia gặp phải diệt tộc nguy hiểm thời điểm mới có thể vận dụng, là Tây Môn gia truyền thừa đến bây giờ thánh vật, không biết truyền thừa bao nhiêu đời. Ngọc bội bị bóp nát về sau, một đạo hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, là cái tiên phong đạo cốt lão giả, cầm trong tay một cái chất gỗ quả trượng, xem xét cũng là đắc đạo cao nhân dáng vẻ. Thiên Xu cùng Thiên Cơ lập tức liền làm ra tư thế, sợ đối phương xuất thủ. Nhưng là đối phương chỉ là yên lặng nhìn lấy, vẫn chưa có một chút xuất thủ dấu hiệu. Thiên Xu thăm dò tính xuất thủ, không nghĩ tới công kích trực tiếp xuyên qua hư ảnh, vẫn chưa đối hư ảnh tạo thành ảnh hưởng gì, cái kia hư ảnh khôi phục lại về sau cũng chỉ là lặng lặng nhìn. Chuyện gì xảy ra? Đồ vật hỏng. Không phải là lão tổ xuất ra ngọc bội đi? Không phải là niên đại xa xưa, mất hiệu lực a? Chú ý tới loại tình huống này, Tây Môn gia bọn tử tôn nào hảo suy đoán nói, bất quá ngay sau đó chính là cầu nguyện. Lão tổ tông, đừng hố hậu bối a. Lão tổ tông, mau ra tay a. Ngươi đừng đùa chúng ta a. Nhưng vô luận bọn họ làm sao cầu nguyện đều vô dụng, cái kia hư ảnh vẫn như cũ không nhúc nhích nhìn lấy mọi người. Thiên Xu cùng Thiên Cơ thở dài một hơi, còn tưởng rằng là cái gì cường giả hình chiếu, không nghĩ tới cũng là một cái bình thường hư ảnh. Không, sẽ không. Cái này sao có thể? Đây là ta Tây Môn gia hậu thủ. Sẽ không, sẽ không. Tây Môn lão tổ có chút điên cuồng kêu lớn lên, làm sao có thể sẽ vô dụng đây? Làm sao có thể? Cung phụng nhiều năm như vậy, làm sao lại như vậy? Thiên Xu cùng Thiên Cơ hai người cũng không có quản đối phương là điên rồi vẫn là sao, vội vàng xuất thủ muốn đem đối phương đánh giết, để tránh đối phương lại lấy ra đòn sát thủ gì tới. Tây Môn lão tổ cái chán xuất hiện một cái vết thương, ngay sau đó liền không cam lòng ngã chồng vó xuống, trong ánh mắt còn mang theo nồng đậm không cam lòng. Chú ý tới loại tình huống này, Tây Môn gia chủ biết được Tây Môn gia xong, vội vàng muốn phải thoát đi, nhưng là bây giờ Tây Thổ đã sớm bị bày ra đại trận, đối phương làm sao có thể sẽ chạy trốn được. Dù sao đại trận này có thể không đơn thuần là huyết ma nhất tộc huyết tế, Thiên Xu cùng Thiên Cơ hai người thế nhưng là trong bóng tối giúp đỡ bọn họ một thanh. Tây Môn gia chủ bị đại trận ngăn cản, liền muốn hướng địa phương khác thoát đi, mấy cái có thể ngang hàng tạo hóa cảnh huyết yêu vội vàng đuổi kịp, Tây Môn gia chủ tại mấy vị huyết yêu cắn xé phía dưới đã mất đi sinh mệnh. Còn lại Tây Môn gia mọi người cũng bị mọi người cho chém giết hầu như không còn. Tây Môn Suy Tuyết khống chế huyết yêu nhóm tiến nhập vạn Phật quật bên trong, tìm kiếm Tây Môn gia chủ sở, Tây Môn gia người, không thể tồn tại một cái, đến chết sạch sẽ mới có thể để cho Tô gia an tâm. Tây Môn gia sự tình xử lý không sai biệt lắm, Thiên Xu cùng Thiên Cơ đem ánh mắt nhìn về phía cái khác thế lực người, dù sao, những thế lực này biết đến thật sự là nhiều lắm. Bị hai người ánh mắt chú ý tới mọi người giật mình, đây là muốn sát nhân diệt khẩu sao? Bọn họ biết quá nhiều, giữ lại không được sao? Tô gia trận doanh một phương người tới gần các đại thế lực, thì liền huyết yêu cũng tại hướng về trung gian xuống lại. Mạc Ngọc Tông trên dưới nguyện ý nghe đại nhân phân công. Nguyên gia trên dưới nguyện ý nghe đại nhân phân công. Ngọc Lâm Sơn trên dưới cũng nguyện ý nghe đại nhân phân công. Có nhãn lực gặp lập tức thì quỳ xuống, về ngoài trung tâm, dù sao Cửu Châu thương hội, Thanh Y Liễu lâu người đều nghe lệnh của đối phương, muốn đến chỉ cần trung thành tuyệt đối vì đối phương làm việc, nhóm người mình cần phải còn có một đường sinh cơ. Có dẫn đầu, không ít thế lực ào ào học lên, chỉ còn lại có chút chưa quyết định thế lực. Dù sao bọn họ mặc dù là tông chủ, là gia chủ, nhưng là loại chuyện này muốn là đáp ứng, trở về lao tổ phải đem ra cho lột không thể. Có thể. Thiên Xu nhàn nhạt nói một câu. Ngay sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại còn tại đứng thẳng người. Chú ý tới cái này ánh mắt, không ít thế lực trực tiếp thì quỳ, muốn là mình không thần phục, chỉ sợ đến máu tươi tại chỗ, thần phục về sau lão tổ cái kia nói không chừng cũng sẽ nhận trừng phạt, nhưng là tối thiểu có thể còn sống a. Không ít thế lực đều là nghĩ như vậy, nhưng là cũng có không ít thế lực là muốn đi một bước nhìn một bước. Dù sao không đề cập tới mỗi người bọn họ thế lực, Hắc Bạch học cùng tứ phương các có thể còn ở đây. Muốn là hai tông người bắt bọn hắn thế lực khai đao làm sao bây giờ a? Mà lại Hắc Bạch học cùng lưng tựa thần châu, tự khoe là năm châu bá chủ. Những người này tuy mạnh, nhưng làm sao có thể sẽ là đối phương đối thủ. Nhìn lấy quỷ lít nha lít những người, Thiên Xu cũng là biết đạo lý này, trực tiếp hai người liên thủ, cho những người này gieo sinh tử phụ. Thần Châu Hắc Bạch Thánh Cung bên trong. Kỳ quái, vật kia bị thúc dục. Nam nhân trong mày, bấm ngón tay tính, nhưng lại là cái gì cũng không tính ra tới. Lúc trước Nam Châu bị phong ấn trước đó, hắn dụng kế đem Tây Môn gia truyền thừa đã lâu hộ tộc Ngọc Bội cho đổi, lưu lại một cái hàng nhái tại Tây Môn gia, mà chính mình thì là mang theo chân chính hộ tộc Ngọc Bội đi đến Thần Châu. Bây giờ hắn lưu lại hàng nhái Ngọc Bội bị kích hoạt lên, chẳng lẽ Tây Môn gia hậu bối biết được Ngọc Bội là hàng nhái rồi? Vẫn là nói, Tây Môn gia gặp phải diệt tộc tai ương. Chương 278, chỉ sợ Bắc Đường gia cũng ẩn nút trong bóng tối a. Tây Môn gia diệt vong đã là ván đã đóng thuyền, thần phục người cũng là bị Thiên Xu cùng Thiên Cơ hai người chồng lên sinh tử phủ. Bây giờ Tây Thổ đã biến thành Tô gia sở hữu tư nhân. Phía Tây đất bây giờ tình huống đã không thích hợp người ở nơi này, hai người làm chủ, đem huyết yêu nhóm lưu tại Tây Thổ bên trong. Các đại thế lực đều mỗi người quay trở về thế lực của mình, đồng thời trong lòng bọn họ rõ ràng, Nam Châu thiên biến. Hắc Bạch học cùng tứ phương các tại biết được bọn họ phái đi Tây Thổ đội ngũ thế mà toàn viên mệnh chết về sau, trực tiếp động sử dụng thủ đoạn điều tra lên, đặc biệt là Hắc Bạch học cùng, lập tức tổn thất hai vị tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng lại là mảy may điều tra không ra bất kỳ vật gì đến, tựa như thiên cơ bị thứ gì cho cản trở một phen. Hết lần này tới lần khác Hắc Bạch cung chủ lại đang bế quan, hắn một cái phó cung chủ lại không quá tốt quyết định. Đông Lục bên trong, Đông Phương gia ở chính giữa được cùng Nam Cung hai nhà khuyên bảo cũng đồng ý thêm vào Tô gia trận doanh. Nguyên bản Tô Trạch Đoan cũng muốn nhờ vào đó cầm xuống Bắc Đường gia, nhưng lại bị Tô Tầm cho ngăn trở. Tây Môn gia không chịu nổi, Bắc Đường gia cũng không khá hơn chút nào. Chờ xử lý tốt Hắc Bạch học cung sự tình về sau, Bắc Đường gia cũng là khó thoát tử tội. Sự tình đều xử lý tốt sao? Tô Tầm hướng về Tô Trạch Đoan mở miệng dò hỏi. Hắc Bạch học cung lúc trước lại dám nhúng tay Tô gia sự tình, còn để Thiên Linh nha đầu này bỏ mình, quả thực là muôn lần chết khó tử tội lỗi. Tam đại gia tộc đều đã phái ra cường giả đi đến Hắc Bạch học cung, mặt khác, Thanh Y Liễu, Ngũ Tông liên minh, Càn Nguyên đế quốc đều là như thế, Thú Hoàng cùng Man Hoàng đã tự mình dẫn đội đi đến Trung Châu. Tô Trạch Đoan mở miệng bẩm báo nói: "Tô gia, rốt cục muốn vấn đỉnh Nam Châu." "Ừm." Hắc Bạch học cung cùng Thần Châu Thông đạo ta tự sẽ ra tay, để bọn hắn không cần lo lắng, mặt khác, tứ phương các cũng cùng nhau diệt đi. Tô Tầm nhàn nhạt mở miệng, tứ phương các cao nữa là cũng liền một cái nửa bước tạo hóa, diệt hay không cũng không đáng kể, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, diệt ngược lại là tốt hơn không ít. "Đúng, thúc tổ phụ." Tô Trạch Đoan nói liền rời đi phía sau núi. Tô Tầm một thân một mình tiềm nhập Hắc Bạch học cung bên trong, lối đi kia thủy chung là cái thai hoàng ẩm, nếu là Hắc Bạch học cung hướng Thần Châu truyền tin, lần này kế hoạch rất có thể sẽ lấy phá sản chấm dứt. Lấy Tô Tầm nhất bản cảnh thực lực, tại cái này Hắc Bạch học cung bên trong quả thực cũng là như vào chỗ không người, tăng thêm hắn nhưng là còn có bí mật vũ khí ở đây. Thế nào? Trà xét xong sao? Tô Tầm đối với Kính Sinh mở miệng do hỏi, hắn đem Kính Sinh phái ở đây một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là điều tra ra thông đạo vị trí. Lão tổ, theo Kính Sinh điều tra, lối đi kia 89 phần 10 là tại Miếu Lâm bên trong, nhưng Miếu Lâm chính là Hắc Bạch học cung lão tổ nhóm nơi bế quan, có không ít cường giả lưu giữ ở trong đó. Trong bóng tối truyền đến một thanh âm, chính là Kính Sinh. Miếu Lâm chính là Hắc Bạch học cung cấm địa, canh phòng nghiêm ngặt, hắn sợ chui vào trong đó bị phát hiện, đả thảo kinh xà, cho nên đối với thông đạo cũng chẳng qua là suy đoán thôi. Đối với cái này Tô Tầm cũng chưa nói cái gì, mà chính là theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối ngọc bội, hắn đánh dấu không ít ẩn tàng khí tức bà bối, tuy nhiên lấy cảnh giới của hắn, không cần như thế, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ai biết cái này thần châu cho Hắc Bạch học cung lưu lại chút hậu thủ gì. Miếu Lâm bên trong, bốn phía trồng lấy đại lượng thẳng tắp cây cối, cây cối chung quanh còn đứng thẳng địa, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít văn địa. Tô Tầm nhìn lướt qua, phát hiện đây đều là một số hắc bạch học cung tiền bối của đời. Trận pháp. Tô Tầm cảm giác những thứ này cây trồng trọt giống như đều là có quy luật, mà lại những thứ này cây giống như có chút cũng không phổ thông. Tô Tầm nhấc mắt nhìn đi, cây cối chính giữa có một chỗ phong cách cổ xưa tang thương đại điện sừng sững nơi này. Một đầu thật dài thần đạo quán xuyên toàn bộ rừng cây, thần đạo bên cạnh còn đứng sừng sững lấy không ít tượng đá, những thứ này tượng đá nhìn qua niên đại xa xưa, tượng đá thậm chí có chút sói mòn. Tô Tầm tiến nhập đại điện bên trong, chỉ thấy một cái to lớn tượng đất giống cung phụng tại trên đài cao, Tô Tầm vừa định muốn điều tra một phen, nhưng là bốn phía lại là đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động, bên ngoài cũng phát sinh cực động tĩnh lớn. Tô Tầm đi ra miếu thờ, trực tiếp bốn phía cây cấp tốc biến ảo, những cái kia tượng đá cũng đều giống như sống lại đồng dạng, trực tiếp hướng về Tô Tầm đánh tới. Tô Tầm cảm giác một phen, những tượng thần này thực lực thế mà đều có tạo hóa cảnh viên mãn thực lực, chắc hẳn là Hắc Bạch học cùng đám tiền bối lưu lại. Đối với những tượng thần này thực lực hắn vẫn chưa để ở trong lòng, hắn lo lắng chính là động tĩnh của nơi này sẽ đem Hắc Bạch học cùng người cho dẫn tới, muốn là thông đạo không ở nơi này, quả thực cũng là đả thảo kinh xà. Tô Tầm động thủ đánh giết lên, không chỉ là tượng thần, thế mà liền xung quanh cây cối đều có lấy công kích chi lực, thực lực lớn nhiều ở trên không minh cảnh viên mãn, nhưng ở Tô Tầm thủ hạ ngăn không được một chiêu. Cực hạn băng hàn chi lực bạo phát, xung quanh trực tiếp bị đóng băng lại, hắn cảm giác được có không ít người hướng về nơi đây chạy đến, nghĩ vẫn là rời đi nơi đây. Tô Tầm chân trước vừa mới rời đi, chân sau phó cung chủ liền dẫn người chạy đến. Bác đường ra. Cảm giác được cái này cực hạn băng hàn chi lực, phó cung chủ không khỏi nhỉ non một câu. Niết bàn cảnh tu vi, tăng thêm như vậy cực hạn băng hàn chi lực, chỉ sợ toàn bộ năm châu bên trong liền chỉ có Bác đường ra lão tổ phù hợp đi. Hắn khiến người ta phong tỏa nơi đây, khiến người ta điều tra lên, còn hắn thì hướng về Hắc Bạch cung mà đi, đem cung chủ theo bế quan bên trong tỉnh lại, cấp bách. Nhưng hắn lại không có chú ý tới, hắn đã sớm bị theo dõi. Có Tô Tầm ban thưởng bảo vật, phó cung chủ muốn phát hiện âm thầm theo dõi kính sinh cũng không phải bình thường khó khăn, bất quá Tô Tầm thật không nghĩ đến, hắn xuất thủ sẽ cho Bắc Đường ra đeo cái mũ. Đã không phát hiện được thông đạo vị trí, vậy liền để chính bọn hắn bạo lộ ra là được. Lúc này liền truyền tin cho Tô Trạch Đoan, để hắn dẫn người vây quanh Hắc Bạch học cung. Tô Trạch Đoan tiếp vào tin tức về sau cũng là không dám chút nào lãnh đạm, lập tức liền dẫn người đem Hắc Bạch học cung bao vây lại. Tam đại gia tộc cơ hồ mỗi một nhà đều ra 10 vị tạo hóa cảnh cường giả, tăng thêm thiên cương vệ, Tô gia dưới trướng tạo hóa cảnh cường giả, khoảng chừng hơn 80 vị tạo hóa cảnh cường giả. Bảy đại trận linh càng là toàn viên xuất động, trực tiếp đem Hắc Bạch học cung vây chặt đến không lọt một giọt nước. Phó cung chủ vừa hướng Hắc Bạch cung chủ giải thích rõ ràng nguyên do, liền có học cung trưởng lão vội vàng hấp tấp đến đây bẩm báo. Hai vị cung chủ, Hắc Bạch học cung bị người cho bao vây. Trung Hành gia, Nam cung gia, Đông Phương gia, Thanh Y Liễu lâu, Ngũ Tông liên minh, Cửu Châu thương hội, Càn Nguyên đế quốc. Trưởng lão kia liên tiếp báo mấy cái tên, không đề cập tới mấy cái mọi người, còn lại thế lực liền đã là không yếu, Hắc Bạch học cung chỉ sợ ngăn không được a. Đáng chết. Hắc Bạch cung chủ tức giận mắng một câu, cái khác thế lực hắn vẫn chưa để vào mắt, nhưng là mấy gia tộc lớn không thể không khiến hắn để vào mắt ta. Hắn bế quan bản là vì đột phá tạo hóa, thành tựu niết bàn vương giả, nhưng thủy chung không lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Mà lại nghe phó cung chủ nói, chỉ sợ Bắc Đường gia cũng ẩn nút trong bóng tối a. Chương 279, Tô gia lại làm sao có thể chỉ ở chỗ này? Cung chủ, việc này chỉ sợ đến mở ra thông đạo, xin giúp đỡ thành cung. Phó cung chủ đối với Hắc Bạch cung chủ mở miệng nói ra. Cái này mấy cái đại thế lực, chỉ dựa vào Hắc Bạch học cung lực lượng, căn bản thì đánh không lại, vì kế hoạch hôm nay liền chỉ có hướng thánh cung nhờ giúp đỡ. Cái này, Hắc Bạch cung chủ chần chờ một chút, vẫn là làm ra quyết định. Ngươi mang theo trong cung cường giả đi đầu ngăn cản một đợt, ta đi mở ra thông đạo. Hắc Bạch cung chủ mở miệng phân phó nói, dù sao thông đạo ở đâu là tốt như vậy mở ra, ở trong đó đại giới cũng không nhỏ. Vâng. Phó cung chủ lên tiếng, liền lui xuống. Hắc Bạch học cung trước cửa. Các ngươi các đại thế lực vây công ta Hắc Bạch học cung, là muốn cùng ta Hắc Bạch học cung là địch sao? Khiêu khích ta Hắc Bạch học cung địa vị, các ngươi chịu đựng nổi thần châu lửa giận sao? Hắc Bạch học cung một vị thái thượng đối với mọi người mở miệng quát lớn. Nhưng là không có một người để ý đến hắn, bọn họ muốn là sợ, sẽ còn làm như vậy sao? Quả thực là không có đầu óc, còn cầm thần châu tới áp bọn họ. Đánh. Tiếp vào tin tức Tô Trạch Đoan trực tiếp hạ lệnh công kích lên, không có cảm giác cấp bách, bọn họ làm sao lại mở ra thông đạo? Hắc Bạch học cung đại trận cũng không yếu, nhưng là tại nhiều như vậy tạo hóa cảnh cường giả hoành kích phía dưới, trực tiếp bị hoành đến lung lay sắp đổ, cảm giác một giây liền muốn phá toái một phen. Nhanh, đứng vững. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đánh vào tiền đến. Một vị thái thượng đuổi vội mở miệng, chỉ cần bọn họ chịu đựng, kiên trì đến thần châu các cường giả chạy đến thuận tiện, đến lúc đó bọn họ thì được cứu rồi, mà những thứ này người đều phải chết ở chỗ này. Mấy vị trận linh vẫn chưa xuất thủ, mục đích của bọn hắn chỉ là vì tạo nên Hắc Bạch học cung khủng hoảng, nếu là thật muốn đánh nát trận pháp này lại làm sao có thể chống đỡ được bọn họ một kích. Miếu lâm bên trong, Hắc Bạch cung chủ mới vừa tiến vào trong đó, hai vị lão giả liền xuất hiện ở Hắc Bạch cung chủ trước mặt, hướng Hắc Bạch cung chủ đi lễ. Tại Hắc Bạch học cung bên trong, cung chủ liền đại biểu lấy quyền lực chí cao vô thượng, bình thường học cung sở thuộc đều là đến nghe lệnh của cung chủ. Hắc Bạch cung chủ vẫn chưa hỏi thăm vì sao tọa trấn Miếu Lâm, không chút nào không phát hiện được kẻ trộm dấu vết, vì kế hoạch hôm nay là muốn mở miệng thông đạo, đem tin tức lan truyền về Thần Châu, để hắn xuất thủ giải cứu Hắc Bạch học cung, mà Nam Châu cùng Thần Châu thông đạo liền trong đại điện. Hắc Bạch cung chủ mang theo hai vị lão tổ tiên là hướng về kia tượng đất tượng thần quỳ bái một phen, cho đối phương dâng hương, ngay sau đó lấy ra một tấm lệnh bài, hướng trong đó rót vào linh lực. Đây là Hắc Bạch học cung cung chủ tín vật Hắc Bạch lệnh. Vì các đời cung chủ nắm giữ, không chỉ có là thân phận tượng trưng, càng là mở ra thông đạo chìa khóa. Lệnh bài chậm rãi trôi lơ lửng ở Hắc Bạch cung chủ thân trước, Hắc Bạch cung chủ trong miệng lẩm bẩm cái gì chú ngữ, ngay sau đó 10 dạng hiếm thấy thiên tài địa bảo bị văng ra ngoài, quay chúng quanh tại lệnh bài chúng quanh. Ba người chung cùng ra tay, hướng về lệnh bài bên trong rót vào linh lực. Những thiên tài địa bảo này năng lượng bị hấp thu vào lệnh bài bên trong, lệnh bài kia tản ra thánh khiết vầng sáng, ngay sau đó một chùm quang mang chiếu hướng về phía tượng thần ở ngực, một cái vòng xoáy xuất hiện ở tượng thần chỗ ngực. Lệnh bài vẫn tại hấp thu thiên tài địa bảo lực lượng, sau đó truyền vào đến trong nước xoáy, vòng xoáy chung quanh ánh sáng càng thêm chói mắt lên. Tô Tầm gặp thời cơ không sai biệt lắm, vội vàng xuất thủ. Mà Kính Sinh thì là hướng Hắc Bạch cung chủ đánh lén lên, ba người vừa mới hướng về lệnh bài rót vào đại lượng linh lực, trong lúc nhất thời không phát huy ra toàn bộ thực lực, bị Kính Sinh cho đánh lén thành công, ba người vội vàng xuất thủ. Nhưng Kính Sinh thủ đoạn thần quỷ khó lường trực tiếp để ba người không lời cùng cực, rõ ràng đều đã đánh trúng vào đối phương, nhưng là đối phương lại cũng không có chuyện gì, ngược lại sẽ để trên người mình nhiều chỗ một vết thương. Phong. Tô Tầm chữ vật giới chỉ bên trong liên tiếp bay ra tốt mấy thứ đồ, lan truyền tại vòng xoáy chung quanh, ngay sau đó sử dụng một tháng một lần luôn xuất phát tùy. Tô Tầm vãi ra cái kia mấy thứ đồ lập tức thì phát huy ra tác dụng, cường đại phong cấm chi lực hiện lên, tăng thêm luôn xuất pháp tùy ý lực, vòng xoáy rất nhanh liền bị phong ấn lên. Gặp thông đạo sự tình đã xử lý tốt, Tô Tầm một phất ống tay áo, liền đem ba người cho phong cấm. Người rốt cuộc là ai? Mắt thấy cái này thông đạo bị phong ấn, Hắc Bạch cung chủ không khỏi cắn răng lớn tiếng mở miệng hỏi thăm. Tô Tầm lại mặc sát hắn, trực tiếp một kích đem đại trận cho đánh nát. Đại trận phá, lão tổ thành công. Giết cho ta. Bảy đại trận linh xuất thủ, trực tiếp xung phong đi đầu vọt vào Hắc Bạch học cung bên trong, liền xem như những cái kia Hắc Bạch học cung thái thượng, lão tổ nhóm đều không là bọn họ hợp lại chi chúng. Nhiều như vậy thế lực vây giết, Hắc Bạch học cung căn bản thì ngăn không được, bọn họ ngày bình thường có thể làm mưa làm gió, hoàn toàn là bởi vì Hắc Bạch Thánh cung nguyên nhân. Hắc Bạch học cung đệ tử trực tiếp chết 99%, thì liền cao tầng cũng không có mấy cái sống sót, ai biết bọn họ có thủ đoạn gì có thể liên hệ với Thần Châu, không thể không phòng a. Cho nên, Hắc Bạch học cung lớn nhất tốt một cái cũng không được lưu. Càn Nguyên lão tổ cũng là hung ác hạ tầm, đem Càn Nguyên đế quốc đưa đến Hắc Bạch học cung cầu nghệ đệ tử toàn bộ giết chết, bọn họ không thể lưu, càng giữ lại không được. Toàn bộ Hắc Bạch học cung bên trong khắp nơi là giết hại, nhưng hiệu quả cũng là rõ ràng. Hắc Bạch đại điện bên trong. Nơi này chính là Hắc Bạch học cung nghị sự địa phương, nhưng bây giờ Hắc Bạch học cung người đều bị chết không sai biệt lắm, bây giờ chỉ có thể tiện nghi Tô Tầm đám người. Tô Trạch Đoan ngồi tại chủ vị phía trên, bảy đại trận linh đứng ở bên cạnh, Tô Tầm vẫn chưa hiện thân, dưới bậc thang chính là các đại thế lực vị trí. Các vị, bây giờ Hắc Bạch học cung đã diệt, nhưng Nam Châu nhưng như cũng phân tán, ta cho rằng Nam Châu cũng đến cái kia thống nhất thời điểm. Tô Trạch Đoan nhàn nhạt mở miệng, tuy nhiên hắn chỉ là không minh cảnh viên mãn, nhưng ở đây lại có vị nào dám đối với mình bất kính. Nghe nói như thế, mọi người ở đây ngược lại là không có cái gì có thể nói. Dù sao đây hết thảy đều tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Tô gia chủ, không biết muốn thế nào đối đại Bắc Đường gia. Dù sao cùng là ngũ đại gia tộc, Tây Môn gia đã bị diệt, đối với Bắc Đường gia, Trung Hành gia chủ còn là muốn tái tranh thủ tranh thủ. Nghe nói như thế, Đông Phương gia chủ cùng Nam Cung gia tộc cũng là ngẩng đầu lên, bất quá hai người vẫn chưa ôm có cái gì hy vọng, dù sao lần này Tô gia vẫn chưa lôi kéo Bắc Đường gia, chỉ sợ đã đối Bắc Đường gia hạ tử hình, không phải vậy tuyệt đối sẽ không như thế. Đây cũng là ta sau đó phải nói sự tình, các đại thế lực phái người tiến về Bắc Nguyên, lão tổ không hi vọng Bắc Đường gia còn có một người sống. Tô Trạch Đoan mở miệng, trực tiếp định ra Bắc Đường gia tộc kết cục. Vâng. Thanh Y Thì Lâu, Cửu Châu Thương Hội, Ngũ Tông Liên Minh, Yêu Tẩu đều là không mình hành lễ, một bộ lấy Tô gia vi tôn tư thế. Nhìn thấy loại tình hình này, Trung Hành gia chủ thở dài một hơi, vốn cho là Tây Môn gia bị diệt, Tô gia sẽ chiếm theo Tây Môn gia vị trí, trở thành mới thứ ngũ đại gia tộc. Nhưng là hắn nghĩ sai, Tô gia lại làm sao có thể chỉ ở chỗ này? Những thứ không nói khác, chỉ dựa vào mấy vị này niết bàn cảnh cường giả, mấy gia tộc lớn liền đã không phải là đối thủ, càng đừng đề cập đối phương cái kia chỉ dựa vào sức một mình, liền phong ấn thông đạo Tô gia lão tổ. Chương 280, toàn bộ Thần Châu chắc chắn biến thành huyết ma nhất tộc đồ ăn. Trung Hành gia chủ thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Tô Trạch Đoan đem Càn Nguyên lão tổ lưu lại, diệt một cái Bắc Đường gia thôi, không cần như thế. Trung Châu thế tất cũng muốn nhất thống, mà xem như Trung Châu đế quốc Càn Nguyên, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tô Trạch Đoan liền đem công lược Trung Châu nhiệm vụ giao cho đối phương, thậm chí còn phái mấy vị bất lương nhân hiệp trợ đối phương. Không chỉ là Trung Châu, Đông Lục cùng Nam Vực cũng là như vậy. Đông Lục Tô Trạch Đoan phái sát hồn lâm bên trong hồn nô tiến về, dù sao trước đó thu nạp Hạ Vô Ưu, còn có theo Nam Cung gia còn có địa phương còn lại có được tạo hóa cảnh cường giả, những thứ này hồn nô thực lực có thể tuyệt không yếu, đầy đủ đem Đông Lục chiếm cứ. Đến mức Nam Vực, bên kia chỉ có Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc vẫn chưa quy thuận, Tô Trạch Đoan cũng là đem chuyện nào giao cho Thu Hoàng, để Man Hoàng theo bên cạnh hiệp trợ. Nam Châu nhất thống, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Bắc Nguyên, 10 vạn sông băng bên trong. Bắc Đường gia mượn nhờ thủ đoạn đã biết được Hắc Bạch học cung bị hủy diệt kết quả. Bắc Đường gia chủ, không hợp tác với ta, Tây Môn gia nhưng chính là vết xe đổ. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi, sẽ bỏ qua Bắc Đường ra sao? Tà Linh nhàn nhạt mở miệng, giống như tuyệt không lo lắng đối phương không hợp tác với hắn. Ngươi, Bắc Đường gia chủ nhìn lấy gương mặt này, có chút khó thở. Cái này Tà Linh theo bí cảnh bên trong đi ra đã không biết bao nhiêu thời gian, lúc ấy hắn Bắc Đường ra một cái chi thứ trong bóng tối tham gia bí cảnh, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, để Tà Linh đem cho đoạt xá, trốn ra bí cảnh. Trải qua nhiều năm như vậy khôi phục, thực lực sớm đã đạt đến tạo hóa cảnh tầng thứ. Bắc Đường gia chủ thở dài một hơi, xem như đáp ứng xuống, hắn đối với ngoài cửa mở miệng, để hắn triệu tập trong tộc tộc nhân. Bắc Đường gia tộc nhân nhiều không kể xiết, dù sao sinh sôi không biết bao nhiêu và năm. Bắc Đường gia luyện võ trường bên trong, số lớn Bắc Đường gia tộc nhân bị tụ tập tại nơi đây, mà lúc này luyện võ trường phía trên cũng sớm đã khắc họa ra một cái to lớn trận pháp. Đây là huyết tế, gia chủ, ngươi muốn làm gì? Một vị trông coi gia tộc tàng kinh các tộc lão nhận ra trong luyện võ trường khắc họa trận văn, không khỏi nhìn về phía Bắc Đường gia chủ, muốn có được một lời giải thích. Nghe nói như thế tại chỗ các trưởng lão cũng là thảo luận lên, Bắc Đường gia đệ tử cũng là như vậy, luyện võ trường chung quanh lập tức thì hỗn loạn cả lên. Ta Linh thấy thế, trực tiếp xuất thủ, đem trưởng lão kia cho đánh giết, ngay sau đó cái kia trưởng lão trên người máu tươi liền hướng về trong luyện võ trưởng trận pháp hội tụ mà đi. Cái này vừa ra tay, trực tiếp đem mọi người ở đây cho chấn nhất rồi. Bắc Đường Dịch, ngươi làm gì? Nhìn thấy Bắc Đường Dịch đánh chết vị trưởng lão kia, lập tức thì có trưởng lão quát lớn. Làm gì? Nếu là không muốn Bắc Đường gia bị diệt, vậy liền cho ta ngoan ngoãn lấy máu, không phải vậy vậy cũng đừng trách ta. Bắc Đường Dịch mở miệng lúc nói chuyện, trung quanh tản ra tạo hóa cảnh ba động, mà lại ba động bên trong còn mang theo huyết ma lực. Huyết ma nhất tộc. Có Bắc Đường gia tạo hóa cảnh cường giả cảm giác được loại tình hình này, vội vàng xuất thủ như muốn đánh giết, để tránh nguy hại Nam Châu. Nhưng là còn không có xuất thủ, liền bị đâm lưng. Bắc Đường Dịch những năm gần đây đã đem Bắc Đường gia một nửa tạo hóa cảnh cho thu về đến dưới trướng, dù sao Nam Châu điều kiện có hạn, những thứ này tạo hóa cảnh cái nào không phải thọ nguyên sắp hết, Bắc Đường Dịch chỉ là cùng đối phương làm một cái giao dịch thôi. Không ngừng những cái kia tạo hóa cảnh Bắc Đường gia lão tổ, thì liền không ít Bắc Đường gia đệ tử đều tu tập huyết ma nhất tộc công pháp, mượn nhờ huyết dịch đến tăng cao tu vi, dù sao đây chính là nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp, không có mấy người có thể cự tuyệt. Từ những người này đi đầu, hướng trong tế đàn lấy máu, những người còn lại dù là không cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thả lên huyết, dù sao cự tuyệt lấy máu mấy cái kia, thế nhưng là một giọt máu đều không thừa, trực tiếp thân tế. Đại lượng máu tươi phóng thích, tụ hợp vào trong luyện võ trường thần bí phù văn bên trong, tản ra tà ác khí tức. Bắc Đường gia những người này thực lực cũng không yếu, mà lại lượng cũng không nhỏ. Nhưng Bắc Đường gia tất cả mọi người đem máu tươi thả một lần, nhưng vẫn còn có chút tạm được. Bắc Đường Dịch lắc đầu, nhưng chợt nghĩ tới điều gì, trực tiếp đem Bắc Đường gia những hạ nhân kia, bọn nô bộc thân tế, tuy nhiên thực lực của bọn hắn không mạnh, nhưng thắng ở lượng không nhỏ a. Mà lại hắn còn cho những cái kia nghe hắn mệnh tạo hóa cảnh lão tổ sử ánh mắt, những lão tổ kia hiểu ý, trực tiếp đối với chúng quanh cung phụng xuất thủ. Những người này đều không tính Bắc Đường, bọn họ giết tự nhiên không có cái gì tâm lý gánh vác, đại lượng máu tươi tụ hợp vào tế đàn phù văn bên trong, tản ra màu đỏ tươi vầng sáng, khiến người ta cảm thấy tà ác. Nguyên bản thả huyết sắc mặt vốn là tái nhợt Bắc Đường gia mọi người nhìn thấy loại tình hình này, sắc mặt không khỏi càng thêm trắng bệnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, gia tộc cường giả thế mà lại lựa chọn cùng huyết ma nhất tộc hợp tác, mà lại, gia tộc gần một nửa cường giả thế mà đều đã tu tập tà thuật, liền vì có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Oen, Bắc Đường gia đại trận kịch liệt run rẩy lên, có tam đại gia tộc trợ giúp, các đại thế lực cũng là rất nhanh liền tìm được Bắc Đường gia trụ sở, không nói hai lời, liền hướng về trận pháp công kích lên. Đáng chết. Bắc Đường Dịch tức giận mắng một câu, hắn tự nhiên sẽ hiểu đây là có chuyện gì. Hắn nhìn về phía tế đàn, vừa nhìn về phía tại chỗ Bắc Đường gia người, trực tiếp sử dụng khống linh số lượng, những cái kia tu tập huyết ma công pháp Bắc Đường gia chi mắt người đột nhiên biến đến tinh đỏ lên, hướng về xung quanh Bắc Đường gia người xuất thủ, đem toàn thân bọn họ huyết dịch đều hút đi ra. Ngươi làm gì? Nhìn thấy loại tình hình này, Bắc Đường gia chủ vội vàng chất hỏi tới Bắc Đường Dịch, nhưng là Bắc Đường Dịch trực tiếp xuất thủ, đem Bắc Đường gia chủ điều khiển chế lên, ngay sau đó rút lấy đối phương huyết dịch. Bắc Đường gia chủ vẫn chưa đột phá đến tạo hóa cảnh, lại làm sao có thể sẽ là Bắc Đường Dịch đối thủ? Ngắn trong chốc lát, Bắc Đường gia chủ liền bị hút thành tro khô. Bắc Đường Dịch cảm giác được đại trận chỉ sợ không kiên trì được thời gian dài bao lâu, vội vàng tăng nhanh tốc độ. Không biết bao nhiêu Bắc Đường gia người chết tại nơi đây, mà lại là bị rút khô huyết dịch cả người, thì liền tinh huyết cũng không ít. Gặp người đều đánh chết không sai biệt lắm, Bắc Đường Dịch trực tiếp khống chế những người này tự bạo thân thể, huyết vụ đầy trời tràn ngập, Bắc Đường Dịch vội vàng xuất thủ, đem huyết vụ đầy trời hội tụ đến tế đàn phía trên phủ văn bên trong, ngay sau đó đem tà lệnh đặt vào tế đàn chính giữa. Tà lệnh bộc phát ra hào quang chói sáng, ngay sau đó toàn bộ luyện võ trường liền hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, trong đó tản ra tà ác, máu tanh khí tức. Nhìn thấy loại tình hình này, Bắc Đường Dịch cũng là phá lên cười, thông đạo đã mở ra, huyết ma nhất tộc cường giả đem về buông xuống giới này, đến lúc đó nhất định có thể lấy Nam Châu làm vấn nhảy, công phạt Thần Châu. Chỉ cần đến lúc đó tụ hợp nổi năm khối thánh lệnh, liền có thể xây dựng lên trèo chống thánh cảnh cường giả đến thông đạo, đến lúc đó, tất yếu báo lúc trước Thần Châu phong ấn mối thủ. Toàn bộ Thần Châu cũng tất sẽ biến thành huyết ma nhất tộc đồ ăn. Nghĩ như vậy Bắc Đường Dịch không khỏi ha ha phá lên cười. Chương 281, từ hôm nay trở đi, Nam Châu hợp nhất, xưng là Linh Châu. Ầm ầm. Một trận to lớn công kích tiếng vang lên, ngay sau đó đại trận tan vỡ lên. Nhưng là Bắc Đường Dịch cũng không có nửa điểm lo lắng, bây giờ lối đi này đã xây dựng hoàn tất, những người này tới lại nhiều, cũng bất quá là đồ ăn thôi. Nhưng hắn vẫn là hóa thành xương máu, đem chính mình cho ẩn giấu đi, dù sao tu vi của hắn chẳng qua là tạo hóa cảnh thôi, bị đối phương bắt có thể sẽ không tốt. Thiên Quyền bọn người tiến vào Bắc Đường ra về sau, liền chú ý tới cái kia to lớn vòng xoáy. Không tốt. Thiên Quyền cùng mấy người còn lại thấy thế, vội vàng động thủ, tuy nhiên đây chỉ là một khối huyết lệnh xây dựng thông đạo, từ trong đó đi ra huyết ma cũng sẽ không vượt qua niết bàn cảnh, nhưng là ai biết bọn họ sẽ mang theo chút nguy hiểm gì đồ vật tiến vào Nam Châu bên trong. Bảy vị trận linh xuất thủ, muốn đem này thông đạo tạm thời phong ấn một phen, lần này vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bảy đại trận linh toàn viên đến đông đủ, dù sao Tây Môn gia sự tình còn rõ mồn một trước mắt, ai biết Bắc Đường gia sẽ có hậu thủ gì. Bảy đại trận linh lấy mỗi người bọn họ pháp khí làm trận cơ, dùng cái này bố trí lên bắt đầu thiên cương trận, tạm thời đem thông đạo cho phong ấn lên, nhưng cũng không biết có thể duy trì bao lâu thời gian. Toàn bộ Bắc Đường gia bị Bắc Đường Dịch làm cho chướng khí mù mịt, Tô gia bên này người trên cơ bản không có phí cái gì lực khí, liền đem chọn cái Bắc Đường gia cho công chiếm xuống dưới, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Bắc Đường gia lão tổ bóng người. Bảy đại trận linh tạm thời tọa trấn Bắc Đường gia, mà cái khác thế lực liền hướng Bắc ban đầu thế lực khác động thủ, toàn bộ Nam Châu, chỉ cần có Tô gia một thanh âm liền đủ. Các đại thế lực hiệu suất cực nhanh, thường thường là gặp được các đại thế lực chiến trận liền trực tiếp lựa chọn thần phục, sát hồn lâm bên trong hồn nô động tác cũng không chậm, Đông Lục cũng thần phục tại Tô gia dưới tay. Trung Châu cũng là như vậy. Nam vực thập vạn đại sơn, Lạc Vân Sơn mạch yêu tộc, Man tộc, còn có Tô gia cường giả, giờ phút này đều hội tụ đến nơi đây. Tiểu Di, nghe ta một lời khuyên, thần phục đi. Bạch Giác đối với yêu hoàng mở miệng, thế rất ít người biết được yêu hoàng cùng thú hoàng quan hệ. Nhậm chức thú hoàng chính là Bạch Giác mẫu thân, mà yêu hoàng thì là Bạch Giác mẫu thân muội muội. Bạch Linh nhìn lấy Bạch Giác, vẫn chưa mở miệng nói cái gì, mà chính là quay người rời đi, biểu lộ thái độ của mình. Thập Vạn Đại Sơn yêu thú nhìn thấy như vậy cũng là hiểu rõ ra, để Bạch Giác nhập chủ Thập Vạn Đại Sơn, đến mức Bạch Linh thì là đã biến mất, đã sớm không biết tung tích. Toàn bộ Nam Châu cơ hồ toàn bộ đã rơi vào Tô gia bên trong, trong Hải Dương ngoại trừ. Đến mức ngũ đại gia tộc nắm trong tay Long mạch chi linh, cũng là đều tập trung vào Tô gia bên trong, dựa theo Viên Thiên Cương, Gia Cát Lượng đám người cái nhìn, nếu là muốn đem Nam Châu hợp nhất, cái này Long mạch chi linh chính là quan trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ trở thành Nam Châu cự đầu, Tô gia uy thế tiến một bước tăng cường, đặc biệt khen thưởng nhà tộc lãnh địa thuộc tính chi lực. Nghe được hệ thống thanh âm, Tô Tầm cũng là nhìn về phía hệ thống khen thưởng, mà lại hắn còn chú ý tới, theo Nam Châu đã rơi vào Tô gia trong tay về sau, hắn còn chiếm được đại lượng khí vận giá trị. Tên, nhà tộc lãnh địa thuộc tính gia tộc, Tô gia giới thiệu văn tắt, chỉ cần tại lãnh địa nhà họ Tô bên trong, ký chủ thực lực chính là Tô nhà thế lực tổng cộng, cụ thể tăng lên lấy Tô nhà thế lực làm chuẩn, có thể cùng phí tổn khí vận giá trị tăng cao tu vi chất chồng thêm. Tô Tầm xem hết hệ thống khen thưởng giới thiệu, không khỏi cao hứng cười cười, quả thực cũng là ngủ gật tới thì có người đưa gối đầu, chỉ là không biết có thể đem thực lực của mình tăng lên tới trình độ nào. Không chỉ là Tô Tầm, Tô Trạch Đoan cũng là thu được hệ thống khen thưởng. Dù sao hắn hệ thống vốn là gia chủ hệ thống, Tô gia uy thế quả thực cũng là không bao giờ có, từng lớp khen thưởng theo nhau mà đến. Chỉ bất quá bây giờ lại là không kịp nghĩ nhiều, Nam Châu đều quy nhập Tô gia thống trị, một đống lớn sự tình chờ lấy hắn cái này gia chủ xử lý đây. Những cái này trưởng lão nguyên một đám đều là chút lão lục, nguyên một đám tránh cũng không kịp, nơi nào sẽ đến giúp hắn, không biết tránh ở chỗ nào tăng lên cảnh giới đây. Viên Thiên Cương, Lý Tuấn Phong, ra các khổng minh ba vị phong thủy đại gia tề tụ Trung Châu bên trong, muốn nhờ trận pháp lực lượng, đem năm đại châu hợp nhất, dùng cái này tới sửa phục Long mạch chi linh. Từ đó đánh vỡ hạn chế, để tạo hóa cảnh không còn là khó có thể đột phá cảnh giới. Bất quá, cái này tránh không được cần Tô Tầm trợ giúp. Ba vị phong thủy đại gia tại tứ đại châu bên trong đều bố trí trận pháp, chỉ cần tại Trung Châu bên trong đem tổng trận bố trí xuống, năm đại châu liền sẽ từ từ hợp nhất. Bất quá ba vị phong thủy đại gia còn đánh giá thấp chuyện này khó khăn trình độ, ba người bọn họ mặc dù là phong thủy đại gia, nhưng là đến cùng là cảnh giới kéo khố. Như vậy đi xuống, năm châu là có thể hợp nhất, nhưng là không biết đến phí tổn bao nhiêu thời gian, kéo thời gian quá lâu. Thời khắc mấu chốt vẫn là Tô Tầm ra tay. Tô Tầm trực tiếp vận dụng nhà tộc lãnh địa thuộc tính chi lực, chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tầm tu vi liền phi tốc tăng lên, phía trên đã tăng tới luân hồi cảnh đỉnh phong mới ngừng lại được. Dù là bây giờ Nam Châu đã ở vào nhất thống địa vị, nhưng không biết bao nhiêu người là bởi vì Tô gia uy thế mà lựa chọn thần phục, cũng không phải thật tâm thần phục, tăng thêm thánh cảnh dù sao cũng là một đạo đại môn hạng, bao nhiêu người bị khốn ở luân hồi chi cảnh, Tô Hành không phải cũng là vẫn lạc tại độ thánh kiếp phía dưới mà. Bất quá muốn đến việc này tại không thì tương lai có thể có được rất tốt cải thiện. Có luân hồi cảnh cảnh giới, đem Nam Châu hợp nhất cũng bất quá là phí chút tay chân thôi. A, chuyện gì xảy ra? Là Điệu Long xoay người sao? Mau trốn a. Bởi vì bốn khối đại châu hướng về Trung Châu hội tụ nguyên do, tăng thêm lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng không gần, đang di động đại châu đồng thời sinh ra to lớn lắc lư chi lực. Tuy nhiên Tô Tầm đã dùng luân hồi chi lực tiến hành vững chắc, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút động tĩnh. Cửu Châu Thương hội lập tức thì ban bố thông báo, cáo chi mọi người nguyên nhân, chúng người biết được đây là có cường giả muốn đem năm đại châu hợp nhất, cũng là ào ào thảo luận lên, chỗ nào còn để ý tới cái này chấn động. Trung hành gia chủ cảm giác được tràn ngập giữa thiên địa luân hồi chi lực, thở dài một hơi, Tô gia không thể địch lại a. Năm đại châu bắt đầu chậm rãi hợp nhất, nhưng lại tại ở gần Trung Châu thời điểm gặp phải chống cự. Chính là Trung Châu Hải vực hoàng tộc giao long nhất tộc. Trung Châu phụ cận Hải Dương chính là hải tộc hoàng tộc địa bàn, muốn là năm châu hợp nhất, đây không phải là xâm chiếm thổ địa của bọn hắn sao? Để bọn hắn đã mất đi sinh hoạt gia viên, để bọn hắn làm sao có thể đầy đủ đáp ứng? Tô Tầm tự nhiên là chú ý tới, nhưng hắn vẫn chưa lãng phí miệng lưỡi, mà chính là lựa chọn trực tiếp xuất thủ, đem những hải tộc này cường giả truyền đưa đến địa phương khác, năm châu hợp nhất, sao cho phép có người phá hư? Năm đại châu triệt để hợp thành một khối đại lục. Tô Tầm đứng ở trong trời cao, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối nhỏ nhắn tinh xảo bia đá kia nhìn qua không phải đá không phải ngọc, không biết là từ thứ gì tạo ra. Tô Tầm đem bia đá vứt xuống, bia đá lớn lên theo gió, đã rơi vào Hắc Bạch Học cùng Miếu Lâm bên trong. Từ hôm nay trở đi, Nam Châu hợp nhất, đổi tên là Linh Châu. Chương 282, không thể nói được đây cũng là Tô gia một cái cơ hội. Từ hôm nay trở đi, Nam Châu hợp nhất, đổi tên là Linh Châu. Tô Tầm thanh âm bên trong xen lẫn quần quần thiên lôi, nhìn qua vô cùng uy nghiêm, mượn nhờ luân hồi cảnh thực lực, đem thanh âm truyền khắp toàn bộ Linh Châu chi địa. Tô Tầm vừa dứt lời, cái kia nguyên bản trống không trên tấm bia đá liền xuất hiện Linh Châu hai chữ. Đây cũng không phải là đá bình thường, đủ để trấn trụ Linh Châu long mạch chi linh, cũng có thể để Nam Châu không một lần nữa phân tán, càng quan trọng hơn là có thể trấn trụ cùng Thần Châu thông đạo, có cái này trấn linh thạch, cũng không cần Tô Tầm lại tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo cùng mỗi tháng một lần luôn xuất pháp tùy chuyên môn phong ấn. Linh Châu, năm đại châu thống nhất. Chúng ta bây giờ có hay không có thể tự xưng là Linh Châu tu sĩ? Thôi đi, thống nhất thì thống nhất thôi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đại lượng tu sĩ nghe lời này, không khỏi đàm luận, nhưng là cũng không có bao nhiêu hưng phấn, thậm chí không ít Trung Châu tu sĩ còn vì này có chút cựu thị cái khác bốn châu người. Viên Thiên Cương mấy người cũng là mượn nhờ trận pháp chi lực, thậm chí dụng tâm đầu huyết tiến hành huyết tế, nguyên bản ở vào nhỏ yếu xu thế năm đầu long linh thân bên trên tán phát lên kim quang, ngay sau đó năm đầu long linh cũng là hợp năm làm một, một lần nữa tạo thành một đầu to lớn long linh. Long linh bay vào bên trên bầu trời, xoay quanh lên, một cỗ lực lượng vô danh theo linh châu bên trong bay ra, hướng về long linh chuyển tụ lại, long linh trên người kim quang đại thịnh. Ngay sau đó toàn bộ bầu trời mây đen che trời, từng tiếng sấm nổ vang, giống như là muốn rơi xuống đồng dạng, tựa như là cái gì ngày tận thế đồng dạng. nhưng là ngay sau đó liền rơi ra mưa rào tầm tã. Linh Vũ, đây là Linh Vũ. Nhanh, nhanh tu luyện, ta muốn đột phá. Ha ha ha, lão phu rốt cục đột phá đến thiên cương cảnh. Mưa này không giống bình thường lập tức liền bị người phát hiện, ào ào nhờ vào đó tu luyện, không ít người càng là trực tiếp đột phá khá lắm cảnh giới. Vậy cũng là Long Linh trở về cho Linh Châu người lễ vật thôi. Bất quá có rất ít người chú ý tới, Vân Vũ Sơn chúng quanh linh trong mưa Long Linh chi lực ẩn chứa có thể so sánh địa phương khác nhiều hơn không ít, dù sao Long mạch có linh, tự nhiên phân rõ tốt xấu, cũng hiểu biết nó có thể một lần nữa hợp nhất nguyên nhân. Tô Trạch Đoan cũng là vung tay lên, mở ra Tô gia bảo khố, số lớn đột phá cảnh giới, tăng cao tu vi đan dược không cần tiền giống như phát cho Tô gia mọi người, lấy sử dụng tốt nhất tăng lên Tô gia thực lực. Thì Liên Hải tộc cũng là không có để ý tới địa bàn bị chiếm lấy sự tình, mà chính là cũng là nhờ vào đó tăng lên tu vi. Ha ha ha, lão phu đột phá đến tạo hóa cảnh, lão phu lại có thể sống trên 5000 năm. Bản tọa cũng thành tựu tạo hóa. Hôm nay ta Mộc Lâm đạo nhân đột phá đến tạo hóa cảnh. Trận này Linh Vũ trực tiếp để tạo hóa cảnh không còn là khó có thể đột phá cảnh giới, cũng không tiếp tục là ngăn cản Linh Châu tu sĩ danh trời, lần này Linh Vũ không biết sáng tạo ra bao nhiêu không minh cảnh, tạo hóa cảnh cường giả. Tô gia tự nhiên cũng không ngoại lệ, cái khác không nói, chỉ dựa vào bất lương nhân liền có một nửa đột phá đến tạo hóa cảnh. Tam đại gia tộc tự nhiên cũng là như vậy, đều lâm vào tăng cao tu vi dậy sóng bên trong. Tô Tầm đứng trên không trung, cảm thụ được Linh Châu cảnh nội tình huống, rõ ràng cảm giác được thể nội cảnh giới giống như có bừng lòng, chỉ sợ lần tiếp theo như vậy, cần phải có thể đem tu vi tăng lên tới thánh cảnh đi. Tô Tầm đưa tay, một đạo thuật pháp rơi xuống, đã rơi vào Bắc Nguyên bên trong. Đã thông đạo đã mở ra, không thể nói được cũng là Tô gia một cái cơ hội. Làm xong những thứ này, Tô Tầm liền biến mất ở nguyên địa. Hôm sau, Tô Trạch Đoan xuân quang đầy mặt, Tô gia vốn là nắm giữ đột phá tạo hóa cảnh đang dược, chính mình cũng là tới cửa một chân sự tình, đi qua đêm qua Linh Vũ, hắn cũng là một lần hành động đột phá đến tạo hóa cảnh tầng thứ. Hắn mới vừa tiến vào trong thư phòng, liền có hạ nhân đến bẩm báo, đưa cho mình một phần thiếp vàng thiếp mời. Tô Trạch Đoan mở ra xem, nguyên lai là mấy cái đại thế lực thiệp mời, muốn để cho mình tiến về Trung Châu, thương nghị một phen Linh Châu vấn đề phân phối. Tô Trạch Đoan đối với cái này cũng không có hứng thú gì, nhưng là lần này sự tình Tô gia xuất lực nhiều nhất, hắn làm Tô gia gia chủ, đi muốn chút chỗ tốt không quá phận đi. Tô Trạch Đoan mở ra hệ thống, trải qua hôm qua Linh Vũ thôi hóa, Tô gia trên cơ bản là toàn viên đại đột phá, trực tiếp để Tô Trạch Đoan gia chủ điểm tăng vọt 100 vạn, dù sao đột phá không minh cảnh cùng đột phá tạo hóa cảnh cũng không phải một cấp bậc. Thi liên triệu hoán số lần cũng có 12 lần, thống nhất Nam vực, hủy diệt Hắc Bạch học cùng, hủy diệt Tây Môn gia, Bắc Đường gia, chiếm cứ Nam Châu chi địa. Nguyên một đám đều là nhiệm vụ a. Muốn là lại đem hải tộc sự tình cho xử lý, lại có thể vào sổ một đợt triệu hoán số lần, tâm lý đắc ý a. Hệ thống, sử dụng trước 2 lần triệu hoán cơ hội đi. Tô Trạch Đoan nghĩ nghĩ, đến cùng chỉ là lựa chọn triệu hoán 2 lần, trước mắt Tô gia cũng không thiếu cường giả, còn không bằng đem những cơ hội này giữ lấy, lưu đến Thần Châu lại nói. Mà lại khi đó chính mình cần phải còn có thể có đột phá, triệu hoán nhân vật tu vi cũng sẽ bị cất cao. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán đến thưởng thiện phạt ác nhị sứ. Tính danh, Trương Tam Lý tứ tu vi, Niết bàn cảnh nhất trọng công pháp, Thái Huyền kinh vũ khí, thưởng thiện phạt tác lệnh. Nhìn thấy hệ thống giải thích, Tô Trạch Đoan ánh mắt đều bị Niết bàn cảnh nhất trọng hấp dẫn ánh mắt, dù sao đây chính là Niết bàn cảnh cường giả a. Tại Tô gia bên trong đó cũng là nổi tiếng cường giả a. Nguyên bản Tô Trạch Đoan là muốn thừa dịp hiện tại vận may không tệ, đem còn lại đều cho triệu hoán, nhưng suy nghĩ một chút vẫn còn bất ổn thỏa, không thể nói được phía dưới đem vận may trở nên kém đâu. Không đánh cược nổi, đến rời xa đánh bạc. Trương Tam cùng Lý Tứ xuất hiện về sau, Tô Trạch Đoan liền dẫn hai người rời đi Tô gia, đi đến Hắc Bạch học cung. Hắc Bạch học cung bị diệt, tăng thêm khắc dấu lấy Linh Châu hai chữ trấn linh thạch cũng tại Hắc Bạch học cung bên trong, cho nên lần này liền đem Hắc Bạch học cung làm thương nghị chuyện địa điểm. Đông Phương gia, Nam cung gia, Trung Hành gia, Ngũ Tông liên minh, Thành Y Liêu, Cửu Châu thương hội, Càn Nguyên đế quốc, Băng Tuyết đế quốc. Các đại thế lực đều đủ tụ tại Hắc Bạch học cung bên trong, đều là vì lần này Linh Châu hội nghị mà đến, dù sao đây chính là bao hàm Linh Châu tương lai bố cục xu thế. Các đại thế lực đều đã tới không sai biệt lắm, nhưng là chủ vị trí nhưng như cũng là trống không, thì liền Trung Hành gia chủ cũng là ngồi ở dưới tay vị trí. Không ít thế lực cũng biết đó là thế lực nào vị trí, cho nên cũng là yên lặng chờ đợi lên, không thấy được hàng phía trước những cái kia thế lực đều là yên lặng, một điểm phàn nàn cũng không có sao. Muốn là bọn họ oán trách, dẫn đối phương bất mãn làm sao bây giờ? Dù sao những thứ này đầu thế lực mới là lần này Linh Châu hội nghị chủ yếu thương nghị người, bọn họ nhiều lắm là cũng là đến làm nền, trên mặt nổi đến dự tính, dù sao Linh Châu phát triển sẽ để cho bọn họ tới quyết định biện pháp hay sao? Tô Trạch Đoan mang theo hai người khoan thai tới chậm, dù sao bây giờ Nam Châu hợp nhất, không có Hải Dương cách trở, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít thời gian, tăng thêm có Trương Tam Lý Tứ hai vị niết bàn cảnh cường giả khai đạo, càng không cần nói thêm cái gì. Chương 283, ta Tô gia không nhập phẩm giai phân chia. Gặp được Tô Trạch Đoan bóng người, các đại thế lực đều là đứng dậy hướng về Tô Trạch Đoan biểu đạt bọn họ hữu hảo chi ý. Tô Trạch Đoan cười từng cái đáp lại, đây chính là thực lực mang tới chỗ ta. Các vị không cần phải khách khí, hôm nay là vì thương nghị Linh Châu tương lai phát triển, đều ngồi. Tô Trạch Đoan nói dẫn đầu vào chỗ xuống dưới. Các đại thế lực cũng là ào ào ngồi xuống xuống dưới. Gặp Tô Trạch Đoan không có ý lên tiếng, Trung Hành gia chủ không khỏi đứng dậy, có điều hắn mở miệng trước bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Tô Trạch Đoan sau lưng hai người. Tô gia chủ, bây giờ Linh Châu sơ định, tăng thêm Hắc Bạch học cùng, tứ phương cát, cửa tây, Bắc Đường nhóm thế lực đều đã bị diệt, phải chăng cần đem thế lực một lần nữa phân chia? Trung Hành gia chủ mở miệng, hắn đối với những vật này cũng không nhu cầu danh lợi, thực lực mới là hắn muốn truy đuổi đồ vật. Các vị có ý kiến gì không? Đều nói một chút đi. Tô Trạch Đoan biết được mục đích của bọn hắn, nhưng Tô gia không có ý ở đây, những cái kia danh hiệu Tô gia cũng chướng mắt. Hắn thấy chỉ cần Tô gia thực lực đủ mạnh, những thứ này bị quan chi lấy thiên hoa loạn truy đầu hàm thế lực, nhìn thấy Tô gia vẫn như cũ đến cung cung kính kính, không dám có nửa điểm làm cản. Bây giờ năm đại siêu cấp thế lực chỉ còn sót Ngũ Tông liên minh, Thanh Y Liễu lâu cùng Thiên Đế cung, ta nhìn Cửu Châu thương hội có thể bổ sung, làm năm đại siêu cấp thế lực một trong. Thần Hoàng cốc thực lực cường đại, ta nhìn cũng có thể. Không đúng không đúng, ta Lạc Hà môn lão tổ cũng là đột phá đến tạo hóa cảnh, ta nhìn cái này năm đại siêu cấp thế lực lúc có ta Lạc Hà môn một phần. Đánh rắm, ta Tẩy Kiếm núi cũng có tạo hóa cảnh lão tổ, coi là ta Tẩy Kiếm núi. Nói giống như là chỉ có các ngươi thế lực có một dạng. Một trận linh vụ không biết sáng tạo ra bao nhiêu tạo hóa cảnh cường giả, nguyên bản như vậy trọng đại hội nghị, những cái kia tạo hóa cảnh lão tổ làm gì cũng phải tự mình đến, nhưng là nguyên một đám đều bận rộn củng cố tu vi, sợ ở sau đó địa bàn tranh đoạt bên trong rơi vào hạ phong. Chư vị nghe ta một lời như thế nào? Tô Trạch Đoan nhàn nhạt mở miệng, tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng mọi người nghe được thanh âm này về sau lại là lập tức yên tĩnh trở lại. Linh Châu vùng phía tây, cũng chính là trước đó Tây thổ, bởi vì lọt vào huyết tẩy nguyên nhân, cũng không thích hợp các đại thế lực tranh đoạt, cho nên Linh Châu vùng phía tây từ huyết tộc chiếm cứ như thế nào. Đương nhiên, các đại thế lực cũng có thể tiến về trong đó lịch luyện. Tô Trạch Đoan nhìn lướt qua, mới mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, các đại thế lực cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, bất quá nửa câu nói sau bọn họ có thể không có chút nào dám gật bừa. Đi vùng phía tây lịch luyện, là chán sống vẫn là sao? Những cái kia huyết tộc cơ hồ là bất tử bất diệt, đi lịch luyện, đi cho bọn họ thêm đồ ăn còn tạm được. Mặt khác bây giờ các đại thế lực có mạnh có yếu, ta cho rằng có thể dựa theo bậc thang phân chia. Tam đại gia tộc, Thiên Đế cung, Cửu Châu thương hội ở vào đệ nhất giai đội. Ngũ Tông, Thanh Y Liêu, Càn Nguyên Đế quốc, Nam Diệu Đế quốc, Băng Tuyết Đế quốc, Thần Hoàng quốc, Thiên Thu Tông, Tắc Hạ học cung ở vào đệ nhị giai đội. Còn lại nắm giữ tạo hóa cảnh thế lực ở vào đệ tam giai đội, như thế nào? Như Đông Lục Lưu Phương Các, Linh Kiếm Sơn, Tạ gia, Triệu gia. Những thứ này ban đầu bá chủ thế lực. Tô Trạch Đoan nói xong, liền đem ánh mắt nhìn về phía các đại thế lực người. Các đại thế lực người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẫn chưa mở miệng, đối phương đều muốn sự tình an bài rõ ràng, bọn họ có thể nói cái gì? Bây giờ Ngũ Tông chắc hẳn đều xuất hiện tạo hóa cảnh lão tổ đi. Tô Trạch Đoan thấy mọi người không có cái gì muốn nói, không khỏi nhìn về phía Ngũ Tông người. Ngũ Tông người vẫn chưa trả lời, nhưng mọi người ở đây đều đã biết được đáp án. Dựa theo lão tổ ý tứ, Ngũ Đại Tông như vậy tách ra, không lại lấy Ngũ Tông liên minh tự cho mình là, mà là trở thành năm cái thế lực, mỗi một tông đều đứng hàng đệ nhị giai đội. Tô Trạch Đoan mở miệng bứt lên ra hổ, hắn đã sớm hỏi qua Tô Trạch Xuyên, biết việc này là có thể được. Quả nhiên, Ngũ Tông đều không có ý kiến gì, dù sao bọn họ báo đoàn sưởi ấm đều chỉ là vì đối kháng Hắc Bạch học cùng thôi, bây giờ Hắc Bạch học cùng đã diệt, muốn là bọn họ Ngũ Đại Tông môn lại lấy Ngũ Tông liên minh tự cho mình là, nhưng là sẽ gây nên cửu thị. Mặt khác, ta Tô gia không có ý ở đây, bất nhập giai đội, nhưng đệ nhị giai đội bên trong, Thiên Thu Tông chính là người đứng đầu. Tô Trạch Đoan mở miệng, tuy nhiên Tô gia không có ý ở đây, nhưng cũng muốn tại thế lực bên trong an bài Tô gia thế lực. Mọi người ở đây nghe nói như thế, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, dù sao Thiên Thu Tông là cái gì thế lực? Bọn họ đều chưa nghe nói qua, bất quá bọn hắn cũng ở đây lời nói bên trong nghe được một số quan trọng. Cái kia chính là chỉ sợ cái này Thiên Thu Tông chính là Tô gia đến đỡ thế lực. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Tô Trạch Đoan cũng không nói nhảm, ho một tiếng, Trương Tam Lý Tứ liền bước về phía trước một bước, ngay sau đó hai người phóng xuất ra bọn họ niết bàn cảnh khí tức. Hai vị này chính là Thiên Thu Tông hai vị hộ pháp, còn hy vọng các vị về sau không muốn tìm sự tình gì mới lạ. Tô Trạch Đoan nhìn về phía mọi người, Tô gia tuy nhiên không nhập phẩm giai phân chia, nhưng là Tô gia ảnh hưởng đến một mực lưu tại lòng của mọi người bên trong mới lạ. Nhìn thấy loại tình hình này, các đại thế lực cũng không tiện nói cái gì, dù sao cái này kém thanh đao gác ở trên cổ, không cho phép bọn họ không đồng ý a. Ta nhìn Hắc Bạch học cung thì thật không tệ, về sau liền làm Thiên Thu Tông tông chỉ đi. Tô Trạch Đoan mở miệng, đem Hắc Bạch học cung địa bàn cho muốn xuống dưới, các đại thế lực cũng không có ý kiến gì. Nguyên bản dựa theo Tô Tầm dự định, là muốn thu nạp tứ phương các ban đầu người, tăng thêm Dược Vương cốc người tổ kiến luyện đan sư công hội cái gì, nhưng là nghĩ lại, đối với cái này không chỉ có sẽ đối với Cửu Châu thương hội sinh ý tạo thành ảnh hưởng, mà lại phí sức không có kết quả tốt, cũng là dập tắt ý nghĩ này. Thiên Đế cung nhiều năm chưa từng hiện thân, Tam đại gia đoán chừng cũng sẽ không bên ngoài hành động, Cửu Châu thương hội chuyên chú vào làm ăn. Quản lý Linh Châu đoán chừng cũng là nấp thang thứ hai người, mà lại là nấp thang thứ hai bên trong bộ phận thế lực, tỉ như Tam đại đế quốc, nguyên bản Tô Trạch Đoan dự định là muốn làm cái tứ đại đế quốc, hình thành bốn chân đỉnh lập chi thế, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có người nào chọn. Tăng thêm Đông Lục thế gia đại tộc săn sát, liền xem như dựng lên đế quốc, đoán chừng cũng không tiện quản lý, vẫn là nhìn về sau Thiên Linh nha đầu kia phục sinh, có cái gì những tính toán khác đi. Đệ nhất giai đội, nhất cung một hồi ba nhà, xưng vị siêu cấp thế lực. Đệ nhị giai đội, lầu một Tam Quốc bát đại tông, xưng làm bá chủ thế lực. Đệ tam giai đội, Lưu Phương Các, Linh Kiếm Sơn, Tạ gia, Triệu gia, xưng là đỉnh tiêm thế lực. Còn lại dựa theo thế lực tình huống, lại lần nữa phân chia. Từ đó, Linh Châu thế lực thành viên tổ chức cơ bản thành hình, đương nhiên, có không ít thế lực vẫn chưa tham gia, dù sao ngoại trừ trên mặt nội thế lực, trong bóng tối vẫn như cũ ẩn giấu đi không ít thế lực ở trong đó, thực lực của những người này có thể tuyệt không so đỉnh tiêm thế lực yếu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là Tô Trạch Đoan cũng không có cân nhắc quá nhiều, mạnh hơn lại có thể thế nào, tại Tô gia trước mặt cũng phải cho ta của lại, lại nói, Tô gia nhất định là muốn đi trước Thần Châu phát triển, lẫn nhau ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chương 284, muốn không một hơi đột phá đến thánh cảnh. Hội nghị kết thúc về sau, các đại thế lực liền ào ào rời đi Hắc Bạch học cùng, bất quá Trung Hành gia chủ lại là lưu lại. Không biết Trung Hành gia chủ thế nhưng là còn có cái gì chuyện quan trọng. Tô Trạch Đoan nhìn về phía Trung Hành gia chủ, biết rõ còn cố hỏi mở miệng dò hỏi. Không biết Tô gia chủ đáp ứng Thần Châu thông đạo khi nào có thể thực hiện. Trung Hành gia chủ đứng nội, Linh Châu vừa mới ổn định lại, còn phải cần một khoảng thời gian lắng đọng, việc này còn mời Trung Hành gia chủ chớ có cuống cuồng, đến lúc đó ta Tô gia tự sẽ thông báo cho Trung Hành gia chủ. Tô Trạch Đoan mở miệng giải thích, nhưng tất cả đều là chuyện phiếm, hắn làm sao lại biết lão tổ là nghĩ như thế nào, nhưng là kéo thì xong việc thôi. Cái này, nghe nói như thế, Trung Hành gia chủ cũng là trầm tư một lát, đối phương nói cũng có lý, thôi, chờ lâu chút thời gian cũng không sao. Cùng Tô Trạch Đoan giả khách khí một phen, liền rời đi nơi đây. Lần này sự tình cũng bị truyền ra ngoài, nhưng là Tô gia tin tức cũng là bị tận lực ngăn trở một phen, biết được Tô gia người đến cùng là số ít. Bất quá đối với Thiên Thu Tông trở thành 12 đại bá chủ thế lực người đứng đầu, lúc này có thế lực lựa chọn khu phục, nhưng khi muộn liền trực tiếp bị diệt môn. Cái kia cái thế lực có được một cái tạo hóa cảnh lão tổ, chính là mượn nhờ linh vũ đột phá, nguyên bản hăng hái, nhưng là tại Lý Tứ thủ hạ liền một chiêu đều không ngăn được. Cái khác thế lực lựa chọn trong bóng tối xem chừng, đối với bọn hắn tới nói, người nào trở thành người đứng đầu đối bọn hắn cũng không bao lớn ảnh hưởng, dù sao cũng không thể nào là bọn họ, thế lực nào muốn tranh vậy liền đi tranh thôi. Cửu Châu Thương hội cũng là trong khoảng thời gian này phi tốc mở rộng, triệt để đem Cửu Châu Thương hội trải rộng toàn bộ Linh Châu, trở thành hoàn toàn xứng đáng siêu cấp thế lực. Lần này năm châu nhất thống, Tô Tầm cũng đã nhận được không ít khí vận chi lực, trực tiếp vung tay lên, đem Tô Tinh Nhi Thương hội hệ thống cho thăng lên cấp, nguyên bản Tô Tầm dự định là đem thập đại trưởng lão trả về hệ thống đều thăng cấp một lần, có thể như thế đến phí tổn ngàn vạn khí vận giá trị. Nếu là thật làm như vậy, Tô Tầm liền sẽ lâm vào không khí vận giá trị có thể dùng cấp độ, chẳng bằng trước chậm một đoạn thời gian lại nói. Tô Tầm vung tay lên, trực tiếp hao tốn 200 vạn khí vận giá trị vì Tô gia những cái kia tộc lão nhóm định chế hệ thống, đều là trả về hệ thống, đối tại thân phận của bọn hắn tới nói, trả về hệ thống không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao nói thật, thiên phú của bọn hắn có hạn, bây giờ khí vận giá trị nhìn như không ít, nhưng đều phải tiêu vào trên lưới đao, vì đó tăng lên thiên phú giá quá lớn, còn là lúc sau khí vận giá trị dư giả lại nói. Đến mức Tô gia trạch chữ lóc những trưởng lão kia, Tô Tầm còn không có nghĩ kỹ cho bọn hắn định chế cái gì hệ thống, vẫn là chờ đến lần này sự tình qua đi rồi nói sau. Lần này định chế 20 cái hệ thống, trực tiếp để Tô Tầm thăng cấp 20 cái tiểu cảnh giới, trực tiếp vượt qua âm dương cảnh, thẳng tới sinh tử cảnh ngũ trọng, trở thành sinh tử cảnh tuấn giả. Cũng không biết sử dụng lãnh địa thuộc tính về sau, có thể đạt thành cái gì tầng thứ. Tô Tầm nhìn về phía còn lại khí vận giá trị, muốn không một hơi đột phá đến thánh cảnh. Cũng không biết những thứ này khí vận giá trị có thể hay không để cho chính mình trực tiếp trở thành đại đế cảnh cường giả, không đổi không đổi, dù sao khí vận giá trị sẽ không chạy, tăng cao tu vi nhiều nước. Quả thực so ăn cơm uống nước đều đơn giản. Còn lại khí vận giá trị Tô Tầm dự định đem dùng để thăng cấp gia tộc đại trận, dù sao Tô gia trụ sở kinh doanh nhiều năm như vậy, còn có tàng kinh cát, luyện võ trường. Bực này hệ thống khen thưởng nghịch thiên chi vật ở trong đó, cũng không thể đem lưu tại nơi này đi. Nhất định là muốn theo Tô gia cùng nhau đi tới Thần Châu. Mà biện pháp tốt nhất chính là Tô gia đại trận thăng cấp, để trận linh thực lực tăng lên, hướng về tiểu thế giới phương hướng quá độ, đến lúc đó cũng tốt thuận tiện Tô gia chuyển gì. Cũng không biết 800 vạn khí vận giá trị có thể đem đại trận thăng cấp đến cái gì tầng thứ. Bất quá, đến lúc đó tiến về Thần Châu, chính mình chút tu vi ấy khẳng định là không đủ, ít nhất cũng phải đem tăng lên tới thánh cấp tầng thứ mới được, dù sao tu vi của hắn tại Linh Châu có thể mượn nhờ lãnh địa thuộc tính chi lực, nhưng đã đến Thần Châu bên trong, tăng lên đoán chừng không sẽ rất lớn. Một bên khác, đại lượng tài nguyên hướng về Tô gia tụ đến. Hắc Bạch học cung, tứ phương các, còn có cửa tây, bắc đường hai nhà cái này không biết bao nhiêu vạn năm qua chờ tặng, toàn bộ tụ hợp vào Tô gia bên trong. Tăng thêm Thanh Y Gia lâu, Cựu Châu thương hội, còn có các đại thế lực đưa cho Tô gia lễ vật, bây giờ Tô gia có thể nói là tài nguyên nhiều không có chỗ thả. Tô gia tộc nhân cũng đều bị triệu tập trở về trong tộc, thậm chí Thanh Y Gia lâu, Thiên Thu tông người cũng là như vậy, dù sao đều là Tô gia đến đỡ thế lực. Bất quá Tô tìm được thời gian tháp khí linh, nói ra ý nghĩ của mình. Thời gian tháp khí linh theo thể nội rút một tia bản nguyên chi lực, ngay sau đó cái tia bản nguyên chi lực liền hóa thành một cái thô sơ bản thời gian tháp. Tô Tầm dự định là đem này thời gian tháp đặt Hắc Bạch học cung bên trong, làm như vậy không chỉ có thể vì Thiên Thu tông dựng nên uy tín, mà lại dễ dàng hấp dẫn đến thiên tài thêm vào trong đó. Trên phương diện khác chính là Tô Tầm có ý để Linh Châu thế lực trưởng thành, dù sao Tô gia liền xem như mạnh hơn, đến Thần Châu vẫn như cũng là thế đơn lực bạc, mà lại Linh Châu người càng mạnh, hắn có thể tăng lên tu vi cũng liền càng mạnh. Bất quá mà, tiến vào trong tháp không nỗ lực ít đồ sao có thể được đâu? Tô gia thu chút tiền hoa hồng không quá phận a. Cái này thô sơ bản thời gian tháp tuy nhiên không làm chủ tháp cường đại, nhưng hiệu quả vẫn như cũ nghịch thiên a, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực chạy theo như vịt. Dựa theo Tô Tầm dự định, Tô gia đi đầu phong sơn một phen, đem Linh Châu lần này thu hoạch tiêu hao một phen, đem những tư nguyên này triệt để chuyển hóa làm thực lực, vì vào ở Thần Châu làm chuẩn bị. Thời gian tháp tin tức qua thả ra, liền dẫn tới các đại thế lực lẫn nhau đánh nghe, không ít người đều bán tín bán nghi, dù sao như thế nghịch thiên đồ vật, Thiên Thu Tông làm sao có thể sẽ nắm giữ bực này nghịch thiên bảo vật. Thì liền Trung Hành gia chủ cũng là như thế, loại này nghịch thiên chi vật, tất nhưng đã dính đến pháp tắc, nhưng pháp tắc chi lực chính là thánh người mới có thể chưởng khống, lại nói, muốn luyện chế bực này nghịch thiên bảo vật, chỉ sợ cũng không phải bình thường thánh nhân có thể với tới. Coi như Thiên Thu Tông đứng phía sau chính là Tô gia có loại này nghịch thiên chi vật lại tại sao lại lấy ra đâu? Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi thử một lần, dù sao không chừng là thật đâu. Phải biết đến hắn cảnh giới này, muốn đột phá nhất trọng cảnh giới đều là muôn vàn khó khăn, không biết muốn kẹt lên bao nhiêu năm, không thể nói được cả một đời đều không đột phá nổi cũng không phải là không thể được. Các đại thế lực liền xem như không tin đều phái người tiến về, dự định xác minh một phen, nhưng là biết chân thực về sau, ào ào mang theo tài nguyên, mang nhà mang người tiến về Thiên Thu Tông. Trực tiếp làm cho cả Thiên Thu Tông nói là kín người hết chỗ cũng không đủ. Chỉ bất quá hiện nay tại Thiên Thu Tông bên trong đều là một số đệ tử, hoặc là nói đột phá vô vọng Thiên Thu Tông lão nhân, đến mức còn lại cao tầng đều ngựa không ngừng vó chạy tới, dù sao thời gian tháp tư vị bọn họ đều hưởng qua, không biết có bao nhiêu hương. Toàn bộ Linh Châu bên trong lúc nhất thời lâm vào tu luyện dậy sóng, quả thực là trước nay chưa có yên tĩnh. Chương 285, Tô gia Phong Sơn trăm năm động minh hiện. Thì liên hải tộc cũng không ngoại lệ, dù sao thì coi như bọn họ trải qua linh vũ tẩy lễ, nhưng hải tộc thủy chung là hải tộc, bọn họ tại thu hoạch được dài dằng dặc thọ mệnh đồng thời, tốc độ tu luyện lại là còn kém rất rất xa nhân tộc. Mà lại lần này linh vũ hạ xuống phạm vi chỉ ở lục địa bên trong, bị linh vũ tẩy lễ hải tộc ít càng thêm ít. Tô gia bên trong, Tô Tầm đem 800 vạn khí vận giá trị đều dùng đến để thăng gia tộc trận pháp phẩm giai, trước đó cũng đã tăng lên tới hoàng cấp, đối ứng chính là âm dương cảnh, nhưng là trận linh nhóm thực lực cũng chỉ có niết bàn cảnh viên mãn. Một là bị giới hạn Tô gia, thứ hai chính là không có thời gian đi lắng đọng, dùng cái này tăng cao tu vi. Hoặc là nói là thiên cương bắt đầu trận đã không thích hợp Tô gia phát triển. Hệ thống, đem trận pháp tăng lên tới tôn cấp đi. Tôn cấp đối ứng chính là sinh tử cảnh, nếu là đi qua thăng cấp, những thứ này trận linh thực lực tăng lên tới sinh tử cảnh cũng bất quá là cần thời gian lắng đọng thôi. Đinh, đã đem trận pháp tăng lên chí tôn cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ đem trận pháp tăng lên chí tôn cấp, mở khóa vừa ẩn, động minh ngôi sao. Nghe được hệ thống, Tô Tầm giơ lên con người, bắt đầu cửu tinh, bảy hiện hai ẩn, bây giờ ra động minh ngôi sao, cũng không biết thần bí nhất ẩn nguyên ngôi sao khi nào sẽ xuất hiện. Tô Tầm hướng về, một người mặc đạo bào màu xanh thanh niên nam tử xuất hiện ở Tô Tầm trước mặt, nhìn tu vi đã có âm dương cảnh viên mãn thực lực, không chỉ là hắn, còn lại thất tinh cũng đều là như thế. Tô Tầm vẫn chưa cùng đối phương nói gì nhiều, bàn giao hai câu liền để hắn đi cùng mặt khác bảy vị trận linh hội hợp. Tô gia tất cả mọi người tiến nhập thời gian thần tháp bên trong, muốn dùng cái này tăng cao tu vi, đem những ngày qua lấy được tài nguyên chuyển hóa làm tự thân thực lực. Tô Tầm lại là không có, mà chính là lạnh nhạt uống trà. Lấy tu vi của hắn coi như tiến nhập thời gian thần tháp bên trong, tăng lên cũng sẽ không quá lớn, ý nghĩa cũng không lớn. Mà lại hắn còn có cái chuyện trọng yếu muốn đi làm. Sau mười mấy ngày, một bóng người xuất hiện ở Hắc Bạch học cung phía trên, dù là có trấn linh bia tồn tại, hắn cũng vẫn là có chút không yên lòng, dù sao ai biết Thần Châu hội có thủ đoạn gì, cảm giác được Linh Châu tình huống. Tô Tầm khí tức tại cực độ bốc lên, trong thời gian ngắn liền tấn thăng đến thánh cảnh tầng thứ, làm dùng luôn xuất phát thủy, muốn đem thông đạo phong cấm, tối thiểu có thể kéo thời gian càng dài càng tốt. Tô Tầm cảm giác lực lượng trong cơ thể, lộ ra rất là thỏa mãn. Đáng tiếc, chỉ có thánh cảnh thực lực, nhưng cũng không có thánh cảnh cảm ngộ, chớ nói chi là võ kỹ. Tô Tầm thở dài một hơi, bất quá cũng rất là thỏa mãn, dù sao cái này là bao nhiêu người cố gắng cả đời đều không đạt được độ cao. Cố lực lượng này Tô Tầm lập tức không có khống chế tốt, tán phát ra, trực tiếp đã dẫn phát thiên lôi chi lực, toàn bộ bầu trời mây đen cuồn cuộn, giống như là lâm vào cái gì ngày tận thế đồng dạng. Cái kia quần quần thiên lôi bên trong tản ra cực hạn thiên uy. Đây là có chuyện gì? Ngày tận thế sao? Đây là thiên thần muốn hủy diệt ta Linh Châu sao? Báo ứng a. Đây là báo ứng. Nhìn thấy như vậy ngày tận thế đồng dạng cảnh tượng, Linh Châu không ít bách tính cũng không khỏi đến gọi hô lên, bọn họ kiến thức thấp, coi là đây là Linh Châu muốn hủy diệt. Tô Tầm cảm giác được loại tình huống này, lập tức đem phong ấn, sau đó thu hồi lực lượng. Linh Châu đến cùng không so với trước, liền thánh cảnh lực lượng đều dung nạp không được, hắn động dùng sức mạnh lúc đều có thể cảm giác được một cỗ bài xích chi lực. Trở về Tô gia trước đó, Tô Tầm lại hướng bắc ban đầu bên trong hạ một đạo chú thuật, tránh cho Tô gia bế quan trong khoảng thời gian này huyết ma nhất tộc có biện pháp nào vượt qua phong ấn tiến vào Thần Châu bên trong, gây sóng gió. Tô Tầm trở về Tô gia, tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong, cảnh giới tăng lên tuy nhiên không lớn, nhưng cũng không trở ngại hắn nghiên cứu những công trình khác. Tô gia từ đó lâm vào phong sơn, tiến nhập toàn viên tăng cao tu vi tình trạng. Thế nào? Điều tra tới rồi sao? Trung hành gia chủ hướng về một cái vội vàng chạy tới trưởng lão dò hỏi. Trưởng lão kia lắc đầu, hắn trong khoảng thời gian này chân đều chạy gãy mất cũng không có điều tra đến Tô gia tin tức. Tô gia những cái kia phụ thuộc nhóm đều chỉ có chút con tôm nhỏ tồn tại, những cái kia các cao tầng nguyên một đám đều biến mất không thấy bóng dáng. Cựu Châu Thương Hội, Thanh Y Lìa Lâu, Thần Hoàng Cốc, Thiên Thu Tông, cơ hồ tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất sạch sẽ. Bất quá ta điều tra đến, những thế lực này cao tầng tại biến mất trước đó đều tiến nhập Nam Vực, nhưng cụ thể là địa phương nào thì không được biết rồi. Trường Lão kia còn nói ra một tin tức, dù sao như thế đại quy mô chuyện gì, là không gạt được tất cả mọi người. Đáng chết, quả thực cũng là đáng chết Tô gia. Trung hành gia chủ trực tiếp tức giận đem chén trà trên bàn, lục thực, vật trang trí đều đập ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ hắn lại làm sao có thể sẽ nghĩ mãi mà không rõ, Tô gia đây là chạy à, đã nói xong thông đạo cấu thành lập xong được về sau sẽ thông báo cho trung hành gia, thông báo ở đâu rồi? Chắc không được hôm đó một ngày lôi cuộn cuộn, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, còn có cố lực lượng kia, nguyên lai sớm tại ngày đó Tô gia cũng đã rời đi Linh Châu à. Nói không giữ lời ra hỏa, quả thực cũng là lang tâm cầu phế, qua sông đoạt cầu. Gia chủ, sự tình còn chưa tra tra rõ ràng, muốn không ta lại đi điều tra điều tra. Nhìn thấy tự gia gia chủ như vậy, trưởng lão kia liền bận bịu mở miệng nói ra. Không cần, để gia tộc người đều tiến về thời gian tháp tu luyện. Trung hành gia chủ tuy nhiên phẫn nộ, nhưng còn không có mất lý trí, mà chính là để trưởng lão triệu tập trung hành gia người tiến vào thời gian tháp bên trong tu luyện. Tự thân cường đại mới thật sự là cường đại, đương nhiên hắn cũng không dám đem tháp này chiếm thành của mình, không đề cập tới cái khác thế lực không đáp ứng, chỉ bằng Thiên Thu Tông là Tô gia phụ thuộc, hắn cũng không dám xác định Tô gia có phải hay không cho Thiên Thu Tông lưu lại dạng gì át chủ bài. Cùng trung hành gia đồng dạng, cái khác thế lực cũng phần lớn đều là loại phương pháp này xử lý. Dù sao dù là những thế lực này chỉ còn sót một số tiểu tạp la mỉ, nhưng bọn hắn cũng không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ, tối thiểu tại không có đạt được tin tức xác thực trước đó, bọn họ cũng sẽ không đối những thế lực này động thủ. Thì sợ bọn họ động thủ, Tô gia người, hoặc là nói là những thế lực này cao tầng xung ra, vậy bọn hắn đều không khóc đi. Thời gian cứ như vậy đi qua trăm năm khoảng chừng. Cái này 100 năm đến Tô gia tất cả mọi người có cực lớn đột phá, thì liền Tô Tầm cũng tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, đây là hắn tại nghiên cứu phương diện khác thành quả tu luyện. Đối với hắn mà nói, cảnh giới chẳng qua là một vài giá trị thôi, chỉ cần hắn khí vận giá trị đầy đủ, tu vi cảnh giới tăng lên quả thực không nên quá dễ dàng. Bát đại trận linh đều đã thành tiểu sinh tử cảnh tuân giả, vẫn là đỉnh phong cảnh giới, bây giờ chỉ cần đưa tới lôi kiếp, liền có thể trở thành luân hồi cảnh cường giả, bất quá bọn hắn đặc thù, đoán chừng sẽ không dẫn tới lôi kiếp, mà chính là trực tiếp đột phá đến luân hồi cảnh. Tô gia những người còn lại cũng không yếu, 36 thiên cương vệ đều đã trở thành sinh tử cảnh hoàng giả, 72 địa sắt cũng đã trở thành niết bàn cảnh vương giả, muốn viên thiên cương, Lý Thuần Phong, Gia Cát Khổng Minh. Những người này trực tiếp thành tựu tôn giả vị trí, dù sao tu vi của bọn hắn thiên phú cường đại, triệu hoán lúc lại trải qua hệ thống cải tạo, tự nhiên là không kém. Chương 286, trăm năm khoảng chừng đã qua Tô gia mọi người xuất quan. Tô Trạch Đoan, Tô Trạch Thụy bọn người thành tựu hoàng giả chi cảnh, các đại trưởng lão tại hoàng giả cùng vương giả phương diện bồi hồi, đáng nhắc tới chính là Tô Hành Thất Hắc Mã này, trực tiếp thành tựu tôn giả vị trí. Cách hắn kiếp trước đỉnh phong cảnh giới cũng chỉ là kém mấy cái tiểu đẳng cấp thôi. Dù sao cái này trăm năm cũng không phải đơn thuần trăm năm, không chỉ có thời gian thần tháp gia trì, càng có Tô gia tài nguyên vô hạn mở ra. Mà lại cái này trăm năm qua đánh dấu chi vật, Tô Tầm chỉ đem chính mình dùng lấy được lưu lại, còn lại đồ vật đều cầm ra đi, cung cấp Tô gia mọi người tu luyện, trong đó không thiếu một số nghịch thiên chi vật, đây cũng là Tô gia mọi người tu vi có thể như thế nhanh chóng tăng lên một nguyên nhân một trong. Còn lại Tô gia con cháu cũng là tăng lên to lớn, nhưng là không có như vậy nổi bật thôi, ưu tú đã cùng Tô gia trưởng lão ngang bằng, liền xem như phổ thông một điểm Tô gia con cháu. Phóng tới Linh Châu bên trong đi, vậy cũng làm đến phía trên cường giả xưng hảo. Có thể nói, lần này Tô gia tăng lên chính là vô cùng to lớn. Đây cũng là Tô Tầm dự định, dù sao sau đó phải trực diện nhưng chính là Thần Châu, nếu là không ổn thỏa một điểm, như vậy tiến vào Thần Châu bên trong, đối với Tô gia tới nói quả thực cũng là hàng duy đả kích. Dù sao đừng nhìn hiện tại Tô gia không yếu, nhưng là muốn là trực diện phía trên Hắc Bạch Thánh Cung cái gì, Tô gia thế tất sẽ làm bị thương vong thảm trọng, còn nữa, hắn ngày đó thế nhưng là nghe nói cái này Linh Châu phong ấn nhưng chính là Hắc Bạch Thánh Cung một cái chuẩn đế cường giả dẫn đầu. Cũng không biết hắn hôm nay có thể hay không đem tu vi tăng lên tới chuẩn đế tầng thứ. Bất quá, muốn đến hẳn là rất khó, dù sao, thánh chỉ là một cái cấp bậc, tại thánh cảnh bên trong đó cũng là phân chia lấy đẳng cấp. Bất quá đáng nhắc tới chính là Lâm Tiêu người này, đặc biệt là hắn theo bí cảnh bên trong mang ra những cái kia tuyết tộc người, tu luyện tốc độ cực nhanh. Mà sự hiện hữu của bọn hắn tự nhiên cũng không có giấu giếm quá dài thời gian thần tháp khí linh, nhưng lão đầu vẫn chưa nói cái gì, phân phát tài nguyên lúc cũng sẽ nhiều phân phát cho Lâm Tiêu một phần. Lâm Tiêu là người thông minh, tự nhiên minh bạch đối phương làm như thế ý tứ, muốn đến đối phương cũng là biết được những thứ này tuyết tộc người tồn tại. Lâm Tiêu tu vi tăng lên tuyệt không so Tô Tinh Nhi bọn người yếu, cũng là tu tập đến kiếp trước cảnh giới, đạt đến niết bàn cảnh viên mãn, nhưng là vô luận hắn tu luyện thế nào, thủy chung đều đột phá không đến âm dương cảnh. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết Thiên Tâm. Tuyết Thiên Tâm chính là ngày đó băng tuyết đế quốc đích trưởng công chúa, không chỉ có được thuần chính tuyết tộc huyết mạch, còn có được thiên âm thánh thể, chỉ chẳng qua trước mắt vẫn còn chưa kích hoạt trạng thái, dù sao kích hoạt muốn đồ vật thật sự là quá mức chân quý. Thánh thể hàm nghĩa chính là trời sinh liền bị hứa hẹn thánh nhân tôn vị, đó là bước vào thánh cảnh nền tảng a, có thể nói chỉ cần có nhất định cơ duyên, đột phá thánh cảnh cũng chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Mà lại thiên âm thánh thể vẫn là thật tốt lô đỉnh, một khi đạt được đối phương âm nguyên, cái kia ích lợi không cần nói cũng biết. Đến mức Sở Nam thì là càng thêm biến thái, dù sao hắn vốn là thiên mệnh chi tử, còn có huyền thành tử cái này hoặc nơi tay, Lâm Tiêu tuy nhiên đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, nhưng hắn kiếp trước chẳng qua là cái niết bàn cảnh thôi, đối nó trợ giúp có hạn, không giống huyền thành tử, tự thân vốn là âm dương cảnh hoàng giả, vẫn là một cái luyện đan sư, đối với Sở Nam trợ giúp cũng không yếu. Không so cái khác, vậy cũng so Lâm Tiêu mạnh hơn không ít, đã đột phá đến âm dương cảnh. Dù sao cũng là khí vận chi tử, còn có Tô gia loại này treo. Bất quá tại Tô Tầm xem ra nếu là ra ngoài sông sáo, không thể nói được còn sẽ nhanh hơn. Tô gia tất cả mọi người liên liên tiếp tiếp xuất quan, nhưng Tô Tầm vẫn còn tại thời gian thần tháp người, Tô gia mọi người cũng chưa quấy rầy, mà là muốn biết được cái này trăm năm qua Linh Châu biến hóa. Lâm Tiêu đi đến Bắc Nguyên, dù sao trăm năm thời gian đã qua, không biết Lâm gia như thế nào, Tuyết Thiên Tâm cũng đi đến Băng Tuyết Đế Quốc. Tô Mục cùng Tô Tinh Nhi thì là cùng một chỗ, một cái muốn nhìn một chút Nam Diệu Đế Quốc, một cái muốn nhìn một chút Cựu Châu Thương Hội. Dù sao, trăm năm trước cơ hồ phần lớn cường giả đều đi đến thời gian thần tháp, lưu lại người đều là một ít tạp lạp mét, cũng không biết cái này cơ nghiệp còn có thể hay không thủ được. Nam Diệu Đế Quốc bên trong, Nam Cung Thanh Vũ đem một bản tấu chương nện vào Nam Diệu thừa tướng trước mặt. Đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Nam Cung Thanh Vũ tức giận mở miệng, quanh thân tản ra không minh cảnh khí tức, thiên phú của nàng không yếu, trăm năm cũng bước vào không minh cảnh tầng thứ. Cái này trăm năm, Tô gia biến mất vô ảnh vô tung, thì liền Nhiếp Chính Vương cũng là như vậy, trên triều đình đại thần cũng đã biến mất 1/3, không có Tô Mục tồn tại, nàng cũng là rất nhanh nương tựa theo nàng thiết huyết cổ tay, đem chọn cái Nam Diệu cho trưởng không xuống tới. Đế chủ thứ tội. Nam Diệu thừa tướng lập tức quỳ xuống, sau đó cung kính mở miệng. Cái này cũng không trách hắn à, cái kia nhánh quân đội là Nhiếp Chính Vương lưu lại, nội tình thâm hậu, mà lại bản thân liền là từ thực lực cường đại tu sĩ tạo thành, liền xem như trải qua nhiều năm như vậy vây quét, cái kia không minh cảnh cường giả cũng không phải số ít. Dù sao bây giờ Linh Châu thiên địa hoàn cảnh cải biến cực lớn, đột phá đã không có trước đó khó khăn như vậy, chi quân đội này bên trong đột phá không minh cảnh cũng không phải số ít, đế quốc mỗi một lần vây quét, quả thực là cũng là đang vì bọn hắn loại bỏ thấp kém, bây giờ lưu lại cơ hồ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà lại yêu tộc liền xem như thú hoàng mất tích, nhưng lưu lại cửu gia yêu thú thế nhưng là không ít. Cái kia nhánh quân đội trực tiếp chui vào Lạc Vân Sơn mạch, đối với vây quét quả thực cũng là khó càng thêm khó, hắn cũng không có cách nào à. Mà lại đặc biệt là những năm gần đây, chi bộ đội này cùng Cựu Châu Thương hội đồng dạng, giống như đều có cường giả trong bóng tối trợ lực, để hắn làm sao vây quét. Ta tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là lần này còn không thể đem Xích Diễm quân vây quét sạch sẽ, châm thì dùng đầu lâu của ngươi tế cờ. Nam Cung Thanh Vũ nói, mang theo nộ khí rời đi triều đình. Nếu không phải trong tộc những lao bất tử kia không nguyện ý xuất thủ, một cái xích diễm quân thôi, lại làm sao đến mức này? Tô Tinh Nhi cùng Tô Mục đi tới Cửu Châu Thương Hội cửa. Trước mắt Cửu Châu Thương Hội tuy nhiên còn tọa lạc tại Nam Diệu trong thành khu vực phồn hoa nhất, nhưng cửa cực kỳ tiêu điều, cơ hồ không có người nào bước vào trong đó. Xem xét lại đối diện một nhà tên là Nam Diệu Thương Hội cửa người lui tới, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Hai người cũng không đần, trông thấy danh tự thì đoán được một ít gì đó. Hai người hướng về Cửu Châu Thương Hội mà đi, nhưng đã đến cửa lại bị người cho ngăn lại. Hai vị, Cửu Châu Thương Hội cấu kết huyết ma nhất tộc, người người có thể chu diệt, hai vị vẫn là chớ có sai lầm tốt, lựa chọn đối diện Nam Diệu Thương Hội mới là lựa chọn chính xác. Đem Tô Tinh Nhi cùng Tô Mục ngăn lại, mấy người nhìn thấy trên thân hai người quần áo, còn có cái kia bất phàm khí chất, tuy nhiên nhìn qua rất khó dây vào dáng vẻ. Có thể phía sau của bọn hắn đứng đấy đó cũng là đại nhân vật, tại Nam Diệu, người nào dám đắc tội? Ồ, cấu kết huyết ma nhất tộc. Cái này Cửu Châu Thương Hội chính là Linh Châu năm đại siêu cấp thế lực một trong, cùng ba nhà, Thiên Đế cũng đứng hàng cùng một địa vị, làm sao lại cấu kết huyết ma nhất tộc đâu? Hai người vừa xuất quan, đối với tình huống không phải hiểu rất rõ, ngược lại là có thể từ đối phương trong miệng hiểu rõ đến những thứ gì. Chương 287, đối với nàng tới nói nhân mạng là thứ vô dụng nhất. Xuy, cầm đầu người kia bật cười. Cái kia đều là thời điểm nào, Cửu Châu Thương Hội nơi nào có tư cách này? Bây giờ tuy nhiên vẫn là Linh Châu đỉnh cấp thế lực, nhưng lại có ai đem để vào mắt? Người cầm đầu mắt trong mang theo khinh thường, chẳng hề để ý nói. Trăm năm trước Cửu Châu Thương Hội xác thực không ai dám trêu chọc, nhưng là trăm năm về sau, người nào đưa nó xem như chuyện? Ngươi là dâng Nam Cung Thanh Vũ mệnh đi. Tô Mục mở miệng. Làm càn, dám gọi thẳng đế chủ tục danh. Người cầm đầu nghe được Tô Mục nói như vậy lập tức thì tâm tình kích động, thậm chí còn muốn rút đao. Tô Mục nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, liền đã được đến đáp án, vung tay lên, mấy người biến mất ngay tại chỗ. Dù nói thế nào, hắn cũng là niết bàn cảnh cường giả, những người này ở trước mặt của hắn, cùng con kiến hôi không hề khác gì nhau. Hai người quay người tiến vào Cửu Châu Thương Hội bên trong. Tô Tinh Nhi trực tiếp lộ ra chính mình ngọc giác. Tại chỗ Cửu Châu Thương Hội người vội vàng quỳ xuống, trong mắt của bọn hắn còn có nước mắt lấp lóe, trở về, cuối cùng trở về, bọn họ không có bị vứt bỏ. Để quản sự tới gặp ta. Tô Tinh Nhi nói xong trực tiếp biến mất, trong nháy mắt liền đi tới 600 lầu, đứng ở 6 lầu rào chắn chỗ, xem nhìn lên Cửu Châu Thương Hội nội bộ tới. Một lát sau, một vị lao giả run run rẩy rẩy đi tới 6 lầu rào chắn chỗ, quỳ trên mặt đất. Cửu Châu Thương Hội quản sự Ruộng Đồng Đều gặp qua đại nhân. Tô Tinh Nhi nhìn về phía Ruộng Đồng Đều, nàng phát hiện nàng cũng không nhận ra người này. Chân võ cảnh. Tô Tinh Nhi trong đôi mắt lưu chuyển cái này lựa giận, một cái đế quốc quản sự thế mà mới là chân võ cảnh, nhiều năm như vậy Cửu Châu Thương Hội thế mà trầm luân thành cái bộ dáng này. Dương Nam quản sự đâu? Tô Tinh Nhi nhớ đến trước đó nhị thúc về Tô gia về sau, đem chọn cái Nam Diệu Cửu Châu Thương Hội quyền hành giao cho một cái tên là Dương Nam quản sự mới đúng, vị kia quản sự nói thế nào cũng có thiên cương cảnh tu vi, nhưng bây giờ quản sự không chỉ có thay đổi người, tu vi cũng chỉ có chân võ cảnh. Dương Nam quản sự, chết rồi. Dụ Đồng Đều không khỏi mở miệng hồi đáp. Nghe được câu trả lời này, Tô Tinh Nhi không khỏi lên cơn giận dữ, tu vi lập tức không có khống chế lại, tản ra sinh tử cảnh ba động. Nói cho ta nghe một chút đi những năm này Cửu Châu Thương Hội tình huống. Tô Tinh Nhi đè xuống tâm lý lửa giận, nhàn nhạt mở miệng. Nàng trước khi rời đi rõ ràng bỏ ra đại thủ bút chiêu mộ một nhóm lớn cung phụng, dùng cái này để duy trì Cửu Châu Thương Hội vận chuyển, thậm chí lưu lại không ít nội tình, liền xem như cái gọi là đỉnh cấp thế lực xuất thủ, cũng bị không đến chỗ tốt gì, thế nhưng là bây giờ không chỉ có sinh ý thảm đạm, mà lại thì liền một cái đế quốc quản sự cũng luân lạc tới chỉ có chân võ cảnh tầng thứ. Trăm năm trước đó, gia tộc uy thế còn tại, Cửu Châu Thương Hội tự nhiên không ai đắc tội, tăng thêm cùng Thanh Y Hello, Thiên Thu Tông, lẫn nhau cùng nhau trông coi, ngược lại là chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Nhưng về sau Cửu Châu Thương Hội một lần đấu giá bị người trần trụi cướp bóc, có thể hết lần này tới lần khác Cửu Châu Thương Hội không thể làm này cho ra phương án giải quyết, tăng thêm thương hội bên trong cung phụng cũng có hai lòng, càng là công phu sư tử ngoạm, cần kết xù tài nguyên mới có thể mời động đến bọn hắn xuất thủ. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ cầm đồ vật không xuất lực, thậm chí càng ngày càng quá phận, càng là liên thủ lại đem không ít Cửu Châu Thương Hội cướp sạch không còn, nên ngang rời đi. Các đại thế lực nhìn thấy loại tình hình này, cũng là minh bạch cái gì, về sau liền càng ngày càng không đem Cửu Châu Thương Hội để ở trong mắt, về sau càng là vu hãm ta Cửu Châu Thương Hội cấu kết huyết ma nhất tộc, Cửu Châu Thương Hội những năm này có thể nói là thương vong thảm trọng, Dương Nam quản sự tức thì bị người trực tiếp đánh giết tại Cửu Châu Thương Hội cửa. Ruộng Đồng Đều nói, ngữ khí không khỏi nghẹn ngào, trong mắt cũng mang theo lệ quang. Nghe được Ruộng Đồng Đều nói như vậy, Tô Tinh Nhi cũng đoán được chỉ sợ mấy cái khác thế lực qua được cũng không có tốt như vậy. Đối diện Nam Diệu Thương Hội là chuyện gì xảy ra? Tô Tinh Nhi nghĩ đến bao vây chính mình mấy người, còn có đối diện Nam Diệu Thương Hội, trong lòng mặc dù có suy đoán, nhưng nàng còn là muốn dùng cái này chứng thực thứ gì. Nam Diệu Thương Hội đứng sau lưng chính là Nam Diệu Đế Quốc, ước chừng tại 50 năm trước xuất hiện, bây giờ càng là chiếm cứ Nam Diệu Đế Quốc hơn 9 thành thị trường số lượng. Nói đến đây trời cũng có chút hổ thẹn đồng thời, trong giọng nói còn mang theo nhẹ nhẹ tức giận. Đáng chết. Tô Tinh Nhi tức giận mắng một câu, Cửu Châu Thương Hội là nàng tâm huyết chút xuống, nhưng hôm nay lại thành bộ dáng như vậy, Tô gia bất quá phong sơn ngắn ngủi trăm năm, những người này liền như thế như vậy, chẳng lẽ coi là Tô gia không ra gì dai, liền có thể như vậy khi nhục sao? Còn có những cái kia cũng phụng, lúc trước không có phía dưới sinh tử phụ, còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không có nghĩ rằng chờ ta giành tay, các ngươi một cái đều không sống nổi. Tô Tinh Nhi cùng Tô Mục như vậy tách ra, Tô Mục muốn đi tìm hiểu Xích Diễm Quân tin tức, mà Tô Tinh Nhi thì là đi đến Sát Hồn Lâm bên trong. Sát Hồn Lâm. Trước đó tại Trung Châu bán đấu giá quy nguyên bí tịch bị tuân ra là tại Sát Hồn Lâm bên trong tìm ra đồ vật, từ nay về sau Sát Hồn Lâm liền trở thành không ít tu sĩ lịch luyện chi địa. Tuy nhiên đi vào người cựu tử nhất sinh, nhưng không ngăn nổi chỉ cần trở thành cái kia cả đời, vậy liền tương đương với có trở thành cường giả tư cách, để không biết bao nhiêu người chạy theo như vị. Tô Tinh Nhi tiến nhập trong đó, sát hồn lâm một ngày không biết sẽ tiến vào bao nhiêu người, Tô Tinh Nhi tiến vào ngược lại là không có dẫn phát cái gì chú ý. Tô Tinh Nhi đi thẳng tới sát hồn lâm chỗ sâu nhất, nhưng Tô Hồng Y nhưng lại chưa lập tức hiện thân. Những năm này tụ hồn châu thu thập linh hồn số lượng cũng không ít, đối nàng cũng không nhỏ có ích, tăng thêm Tô Thiên linh hồn phách đã tụ không sai biệt lắm. Cho nên Tô Hồng Y Nhi những năm này cũng coi là ở vào một cái bế quan trạng thái. Nhưng Tô Tinh Nhi xuất hiện lập tức liền đem nàng theo bế quan bên trong cho gọi tỉnh lại, dù sao dù là nàng lâm vào bế quan bên trong, nhưng sát hồn lâm thân là lĩnh vực của nàng, trong đó nhất cử nhất động nàng so với ai khác đều rõ ràng. Tinh Nhi tiểu thư, đối phương dù sao cũng là Tô gia gia chủ nữ nhi, Tô Hồng Y Nhi cũng rất là cho đối phương mặt mũi. Ta muốn mượn ngươi hồn nô dùng một lát. Tô Tinh Nhi đi thẳng vào vấn đề, đối với Tô Hồng Y Nhi mở miệng. Tô Hồng Y Nhi vẫn chưa suy nghĩ nhiều, đồng ý xuống tới. Tô Tinh Nhi trực tiếp sử dụng không gian chi lực, mang đi gần một nửa hồn nô. Cái này trăm năm qua, đến sát hồn lâm cường giả số lượng cũng không ít, từ tại sát hồn lâm cường giả cũng không phải số ít, thế nhưng là tích lũy không ít hồn nô. Đợi đến Tô Tinh Nhi mang theo hồn nô sau khi rời đi, Tô Hồng Y Nhi cũng là hấp thu một phen sát hồn lâm bên trong linh hồn, nhưng lại cảm giác được không ít quan tại trí nhớ của bọn hắn, cũng là đại khái hiểu tới Tô Tinh Nhi vì sao muốn tìm nàng mượn hồn nô. Tô Tinh Nhi trực tiếp đem bọn hắn điều động đến Nam Diệu Đế quốc các đại Nam Diệu thương hội bên trong, ước định cẩn thận canh giờ liền cùng một chỗ động thủ, không chỉ có muốn cướp, còn muốn đem đồ sạch sẽ. Đã Nam Diệu Đế quốc trước tiên đem tay cho vân ra, cái kia nàng liền để Nam Diệu Đế quốc biết được, lung tung đưa tay xuống chẳng. Đối tại nàng bây giờ tới nói, giống như đối với sinh mệnh cũng không có như vậy nhìn chúng, tại cường giả trong mắt, nhân mạng là thứ vô dụng nhất. Chương 288, Huyền Giáp khối lỗi, Tô gia trở về. Ban đêm, trên ánh trăng đầu cảnh, các đại hồn nô cũng là ào ào ra tay, đem mỗi người chỗ phụ trách Nam Diệu thương hội trên dưới đều giết hại không còn. Toàn bộ thương hội trong tài nguyên tức thì bị cướp sạch sẽ. Chuyện về sau thậm chí còn một mùi lửa đem Nam Diệu thương hội cho đốt sạch sẽ. Đương nhiên, hồn nô nhóm đều ra tay làm biện pháp, những thứ này lửa sẽ không lan tràn đến địa phương khác, chỉ cần đem Nam Diệu thương hội đốt sạch sẽ, những thứ này lửa liền sẽ tự mình dập tắt. Nam Diệu Đế quốc đế đô Nam Diệu thương hội bên trong, tốt xấu là tại hoàng thành dưới chân, dù là hồn nô nhóm cẩn thận hơn, vẫn là bị người phát hiện, dù sao cũng là tại khu vực phồn hoa nhất, xung quanh ở cũng không phải người bình thường. Tăng thêm Nam Diệu thương hội sau lưng là Nam Diệu Đế quốc, tự nhiên sẽ bị thành vệ quân đặc biệt chiếu cố, thương hội trong tay cũng có liên hệ với mặt thủ đoạn. Người nào? Nam Cung gia cường giả phát hiện tình huống nơi này, trong thanh âm ẩn chứa tạo hóa chi lực. Tô Tinh Nhi tự nhiên là cảm giác được, có điều nàng cũng không có đem để ở trong lòng, nếu là nàng muốn động thủ, Nam Cung gia lại có mấy người là mình hợp lại chi chúng. Hai vị Nam Cung gia tạo hóa cảnh hồn nâu ngăn cản đối phương. Vị kia Nam Cung gia tạo hóa cảnh cường giả là mới đột phá, nhìn thấy những thứ này huyền giáp khôi lỗi trong lúc nhất thời vẫn chưa suy nghĩ nhiều, mà chính là cùng hắn chiến đấu. Nhưng là quá trình chiến đấu bên trong lại phát hiện bọn họ sử dụng rõ ràng đều là Nam Cung gia chiêu thức, có chút càng là bất truyền chi bí. Tối thiểu tạo hóa cảnh mới có thể chạm đến đồ vật những người này thế mà cũng biết. Hắn nhìn về phía hai vị huyền giáp khôi lỗi, càng phát ra cảm giác quen thuộc, ngay sau đó nghĩ tới điều gì. Đây là tại tam tộc chi chiến bên trong chết đi ông tổ nhà họ Nam Cung, có thể những thi thể này không phải là bị Tô gia cầm đi sao? Tô gia? Con ngươi của hắn co rụt lại, nghĩ tới điều gì? Tô gia trở về. Hắn lập tức liền nghĩ tới điều gì, huyền giáp khôi lỗi. Đây là trăm năm trước huyền giáp khôi lỗi, diệt nguyên gia huyền giáp khôi lỗi. Tô gia thật trở về. Nhưng sau một khắc, cổ họng của hắn liền xuất hiện một đầu dây nhỏ, ngay sau đó liền thấy được một thân ảnh, chỉ bất quá còn không có thấy rõ, liền vĩnh cửu ngã xuống. Thi thể bị Hạ Vô Ưu thu vào. Tô Tinh Nhi gặp Nam Diệu thương hội bị cướp sạch không sai biệt lắm, cũng là rời đi nơi đây. Nhưng chỉ cần đứng tại Linh Châu trên không nhìn qua, liền có thể phát hiện, toàn bộ Linh Châu Nam Bộ giống như đều có quy luật sáng lên hỏa quang. Nam Diệu đế đô hỏa quang lập tức liền bị Nam Diệu đế quốc phát hiện, nhưng làm Nam Diệu đế quốc hộ vệ quân thống lĩnh đuổi đến chỗ này về sau, liền chỉ có thể nhìn thấy cái kia chiếu rọi nửa cái đế đô hỏa quang, còn có lòng đất lít nha lít nhít nằm thành vệ quân thi thể. Hộ vệ quân thống lĩnh xuất thủ, muốn xuất thủ đem hỏa quang kia dập tắt, nhưng là linh lực của hắn đạt tới thương hội phần ngoài, nhất đạo bình chướng liền hiện ra, đem công kích của hắn cho ngăn lại. Đã muốn tiêu, Tô Tinh Nhi lại làm sao có thể sẽ để Nam Diệu Đế quốc người dễ như trở bàn tay đem hỏa quang dập tắt, nói muốn tiêu sạch sẽ, vậy liền cái gì cũng không thể lưu. Hộ vệ quân thống lĩnh gia tăng lực lượng, nhưng là không chỉ có không có đem bình chướng đánh tan, thậm chí còn bị bắn ngược chi lực. Nam Diệu Đế quốc cung phụng cũng là chạy tới, nhưng là cầm bình phong này lại là không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa này đem thương hội tiêu sạch sẽ. Kiến tạo thương hội tài liệu tự nhiên không phải cái gì phổ thông tài liệu, dù là những thứ này lửa là linh hỏa, nhưng như trước vẫn là đốt đi tốt mấy canh giờ. Có cái nửa bước tạo hóa cảnh đế quốc cung phụng nhìn ra đây là tạo hóa cảnh cường giả thủ bút, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem chuyện nào phía trên báo lên, để người ở phía trên đi đau đầu đi thôi. Mà Tô Tinh Nhi làm xong những thứ này cũng không có nhàn rỗi, dù sao lấy thực lực của nàng, tại Nam Diệu trong đế đô phát hiện một số khí tức tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Tô Tinh Nhi lấy mình, biến mất ngay tại chỗ. Thúy Hương lâu bên trong, Tô Tinh Nhi đến cửa phòng, liền nghe đến bên trong ăn nói thô tục. Tuy nhiên trong gian phòng đó bị bố trí cách âm trận pháp, nhưng là tại Tô Tinh Nhi trong mắt, cái này cách âm trận pháp bố trí còn không bằng không bố trí. Tô Tinh Nhi đẩy cửa ra, đi vào. Một cái lão giả bộ dáng người vui vẻ nhận lấy hai vị cô nương hầu hạ, hai vị cô nương ăn mặc bại lộ, lão giả kia sắc mị mị nhìn lấy hai người, tay càng là không có dừng lại qua, hai vị cô nương cũng rất là thoải mái, trong đó càng có một người trực tiếp ngồi ở lão giả trên đùi. Tô Tinh Nhi đẩy cửa ra về sau liền gặp được cảnh tượng như vậy, mà đối với một người xa lạ đột nhiên tiến đến, hơn nữa còn đánh gây chuyện tốt của bọn hắn, lão giả tự nhiên rất tức tối. Tô Tinh Nhi thân mặc áo trắng, khuôn mặt bị mạng che mặt che khuất, tuy nhiên thấy không rõ lắm khuôn mặt, thế nhưng dáng người rơi vào ngự nữ vô số lao giả trong mắt, có thể nói là lao sắc phê gặp được mỹ nữ, phai màu trong lòng. đến bên cạnh ta đến, chỉ cần đem lão tử hầu hạ dễ chịu, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lão giả kia coi là đây là tú bà cố ý đưa lên lễ vật, không khỏi đối với Tô Tinh Nhi mở miệng nói ra. Dù sao hắn thân là không minh cảnh cường giả, tại cái này trong đế đô đó cũng là nổi tiếng nhân vật, còn nữa, trước đó tú bà cũng không có thiếu làm như thế, theo bản năng liền dạng này cảm giác được. Tô Tinh Nhi nghe nói như thế không khỏi có chút muốn cười, nhưng nàng vẫn là chậm rãi đi tới. Nhìn đến Tô Tinh Nhi như vậy, trên mặt lão giả lộ ra hưởng thụ biểu lộ, đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Lúc trước Mưu Phản Cựu Châu thương hội quả nhiên là hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đem mạng che mặt lấy xuống đi. Lão giả uống một hớp rượu, đối với Tô Tinh Nhi mở miệng. Tô Tinh Nhi cũng theo hắn, chậm rãi đem mạng che mặt đem hái xuống. Lão giả bản liền hiếu kỳ Tô Tinh Nhi dung mạo, tại Tô Tinh Nhi lấy xuống mạng che mặt lúc, thế nhưng là liền mắt cũng không chấp cái nào, thế nhưng là làm hắn thấy được dưới khăn che mặt mặt lúc, sắc mặt không khỏi biến đổi, ngay sau đó chính là muốn trốn, nhưng Tô Tinh Nhi một cái đưa tay, liền đem đối phương cho trói buộc lên, liền mở miệng nói chuyện đều làm không được. Hai nữ nhân bị cái này biến cố giật nảy mình, vừa định muốn la to, liền ngã trên mặt đất. Lấy cảnh giới của ông lão tự nhiên sẽ hiểu hai người đã chết, lúc này không khỏi quỳ xuống. Tô Tinh Nhi ngồi xuống trên ghế, hướng trong chén rót một chén rượu. Nàng phất phất tay, một cái trận pháp bố trí xuống, lão giả cũng có thể tự do mở miệng nói chuyện. "Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng a." Lão giả kia làm Tô Tinh Nhi tự tay khai ra cung phụng, tự nhiên là gặp qua Tô Tinh Nhi, nhìn thấy là nàng, lúc này cầu xin tha thứ lên. "Nói một chút đi." Tô Tinh Nhi dùng ngón tay dính một hồi chén rượu bên trong tiểu dịch, dùng ngón tay xoa nắn. "Nói cái gì?" Lão giả muốn giả bộ hồ đồ, một lần lừa gạt, hết thảy cũng chờ đến thoát thân về sau lại tính toán sau. Tô Tinh Nhi đem trên ngón tay của chính mình tiểu dịch bắn đi ra, một lồng ánh sáng đánh trúng vào trong lòng ông lão. Lão giả tại chỗ thống khổ kêu lớn lên, ngã trên mặt đất lăn lộn, cả người mặt nín đến đỏ bừng, trên cổ càng là có thể thấy được gân xanh. Chương 289, phương nào kẻ xấu, lại dám tự tiện xông vào Cần Chính Điện. Cũng may mắn là bố trí trận pháp, không phải vậy thanh âm này có thể chưa chừng sẽ đem bao nhiêu người hấp dẫn tới. Tô Tinh Nhi nâng lên chén rượu, lung lay nhìn lên chén rượu phía trên đồ án, đối với cái này kêu thảm một chút cũng không có để ý tới, thì lạnh lùng như vậy nhìn lấy lão giả tại trên mặt đất lộn một thời gian thật dài. Nói, Tô Tinh Nhi đại lực đem cái ly nện vào trên bàn, không ít rượu nước đều bị đổ đi ra. Là Nam Diệu Đế Quốc, là Nam Diệu Đế Quốc hứa hẹn chúng ta chỗ tốt, để cho chúng ta mưu phản Cựu Châu thương hội. Lão giả không muốn lại lần nữa kinh lịch loại đau khổ này, liền vội mở miệng đem bàn giao đi ra. Tô Tinh Nhi vung tay lên, lão giả liền ngã trên mặt đất, đã mất đi khí tức, Tô Tinh Nhi cũng biến mất tại Thúy Hương lâu bên trong. Nam Diệu Hoàng thành bên trong, cung phụng đường bên trong. Hai vị nguyên bản đang ngồi cung phụng đột nhiên ngã xuống, đã mất đi khí tức. Không ngừng cái này hai nơi, vẫn còn có địa phương đều mặc danh kỳ diệu người chết, mà lại những người này yếu nhất cũng là thiên cương cảnh viên mãn cường giả, lại tại vô thanh vô tức bên trong bị người lấy tính mạng. Trời sắp sáng thời điểm, một cái lao thái giám tại Nam Cung Thanh Vũ cửa tẩm cung chức lo lắng đi qua đi lại, trong đế đô phát sinh chuyện lớn như vậy, đều nhanh vỡ tổ. Nhưng hắn lại không có cách nào, chỉ có thể ở Nam Cung Thanh Vũ cửa tẩm cung chức lo lắng đi qua đi lại. Không có cách nào a. Nữ đế sớm tại 10 năm trước đó cũng đã hạ lệnh, không chỉ có tẩm cung không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, tại vào đêm về sau cũng không thể quấy rầy, hắn tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng tuyệt không dám. Tại hắn trước đó không biết bởi vậy chết bao nhiêu thái giám cùng cung nữ, hắn cũng không muốn bước nhiều người như vậy theo gót. Tổng quản đại nhân, cung phụng cùng hộ vệ quân thống lĩnh, còn có không ít đại thần đều đã tại Huyền Vũ môn bên ngoài chờ gặp. Một cái tiểu thái giám mở miệng bẩm báo nói. Nghe nói như thế lao thái giám thở dài một hơi, hắn cũng không dám à, trước đó có bao nhiêu người mượn tử gián danh nghĩa, muốn xâm nhập tầm cung, nhưng xác thực đều tử gián. Hắn cũng không dám. Đến mức những đại thần kia vì sao không chính mình tự mình đến, chê cười, đây là nữ đế tầm cung, cho bọn hắn 100 cái lá gan bọn họ cũng không dám đi a. Trời chậm rãi phát sáng lên, lão thái giám chú ý tới nữ đế tẩm cung cửa bị mở ra, lập tức nên đón tiếp lấy. "Đế chủ, các vị đại thần đều đã tại Cần Chính điện chờ, tựa như là có cái gì đại sự phải bẩm báo." Lão thái giám cũng là người thông minh, hắn tuy nhiên biết được là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng không dám nói. Hắn còn muốn sống thêm chút thời gian, loại chuyện này thì khiến người khác đi nói đi. Cần Chính điện bên trong. Đáng chết, quả thực cũng là đáng chết. Nam Cung Thanh Vũ đem trong tay tấu chương xé thành mấy phần, đem vung ra hộ vệ quân thống lĩnh trước mặt. Hộ vệ quân thống lĩnh cúi đầu, không dám chút nào nói gì nhiều. "Tra được cái gì sao?" Nam Cung Thanh Vũ nhìn về phía hộ vệ quân thống lĩnh, muốn nên biết được bọn họ phải chăng tra được cái gì. "Đế chủ tha thứ." Hộ vệ quân thống lĩnh lời còn chưa nói hết, liền bị đánh bay ra ngoài. Hộ vệ quân thống lĩnh đè xuống cổ họng sắp xông tới máu tươi, quỳ xuống. "Đế chủ thứ tội." Lôi đình mưa móc, đều là quân ân. "Phế vật." Nam Cung Thanh Vũ mắng một tiếng, ngồi về long ỷ phía trên. Theo thuộc hạ điều tra, lần này hẳn là một lần có kế hoạch hành động, toàn bộ trong đế quốc Nam Diệu thương hội đều bị người đốt đi sạch sẽ, trong đế đô thương hội trong có tạo hóa cảnh lực lượng ba động, hẳn là tạo hóa cảnh cường giả thủ bút. Hộ vệ quân thống lĩnh mở miệng, đem chính mình biết được cho bẩm báo đi ra. Hắn tuy nhiên nỗ lực dò xét lại điều tra, nhưng lại liền chút dấu vết cũng không có tra được. "Đế chủ, tông nhân phủ phái người truyền lời, Nam Cung Mặc Hợp lao tổ hồn đăng tắt rồi." Một cái trung niên thái giám tiến vào trong triều đình, mở miệng bẩm báo nói. Nam Cung Thanh Vũ vuốt vuốt mi tâm, Mặc Hợp lao tổ nàng tự nhiên là biết được, là Nam Diệu Đế quốc trên mặt nổi hai vị tạo hóa cảnh cường giả một trong, không có nghĩ rằng đối phương cũng đã chết. "Bẩm đế chủ, cung phụng Đường Khâu Minh cung phụng cầu kiến." Một cái tiểu thái giám đi đến, mở miệng bẩm báo. "Để hắn tiến đến." Nam Cung Thanh Vũ phất phất tay, đối phương liền lui xuống. "Gặp qua đế chủ." Khâu Minh chỉ là ôm lấy quyền không người một cái, đây là cung phụng đặc quyền, có thể thấy được đế không quỷ, chỉ cần khom lưng tỏ vẻ tôn kính là đủ. "Đế chủ, tối nay rạng sáng, Lục Bách cùng Giang Tần hai vị cung phụng tự dưng bị mất mạng." Khâu Minh mở miệng bẩm báo. Nói thật hắn không phải là không có từng điều tra, nhưng là làm sao cha đều cảm giác hai người là chết bất đắc kỳ tử, mảy may cảm giác không đã có người ra tay. Cái gì? Nam Cung Thanh Vũ đứng lên. Đầu tiên là Nam Diệu Thương Hội, lại là Mạc Hợp lão tổ, thì liền cung phụng đường cũng xảy ra chuyện. Làm sao cảm giác đây là có người tận lực nhằm vào? Đế chủ, hộ vệ quân phó thống lĩnh cầu kiến. Trước đó vị kia tiểu thái giám lại tiến nhập trong triều đình. Bái kiến đế chủ. Hộ vệ quân phó thống lĩnh quỳ trên mặt đất, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua chính mình thống lĩnh. Lại xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thanh Vũ nhìn đến đối phương như vậy, tâm lý đã tự giác không phải chuyện tốt gì. Bẩm đế chủ, bên trong thành liên tiếp chết mấy vị cường giả, cung đức, Quý Vân Lâu, Lê Phóng. Hộ vệ quân phó thống lĩnh liên tiếp nói mấy người tên. Nghe đến mấy cái này tên, Nam Cung Thanh Vũ sắc mặt biến đổi. Chân một cái bất lực, có chút co quắp ngồi ở long ỷ phía trên. Những người này tên nàng tự nhiên là biết được, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc, bởi vì nàng đã từng khoảng cách gần tiếp xúc qua, những người này đều là Cựu Châu Thương hội trước cung phụng. Chết không được, chết không được. Nguyên lai cung phụng đường bên trong hai người căn bản cũng không phải là chết bất đắc kỳ tử, Nam Diệu Thương hội cũng là đối phương thủ bút. Cựu Châu Thương hội, không, phải nói là Tô gia, biến mất trăm năm, thế mà lại lần nữa trở về. Nam Cung Thanh Vũ cầm nắm đấm của mình, thậm chí móng tay đều ấn vào trong thịt. Đây là cảnh cáo, hoặc là nói là điểm báo a. Dù sao Cựu Châu Thương hội có thể luân lạc tới tình cảnh như vậy, chính mình cũng không có thiếu mưu đồ a. Dưới cái nhìn của nàng, Tô gia làm sao có thể bỏ qua chính mình, nhưng nàng lại thế nào vẫn là đã từng cái kia Nam Cung Thanh Vũ. Coi như không địch lại, ta cũng muốn để cho các ngươi rơi khối ra, tuyệt không để cho các ngươi tốt hơn. Việc này không cần tra xét nữa, bãi triều. Nam Cung Thanh Vũ nói câu, liền muốn rời khỏi. Dù sao đây là Tô gia thủ bút, những người này liền xem như lại thế nào tra, lại có thể tra ra những thứ gì đến đâu. Chẳng bằng thoải mái cùng đợi Tô gia người đến, Tô gia muốn ăn chắc nàng, như thế nào dễ dàng như vậy. Đế chủ muốn đi đâu a? Một thanh âm theo cần chính điện bên ngoài vang lên, ngay sau đó một thanh niên đi đến. Tại Tô gia thời gian thần tháp bên trong trăm năm khoảng trường, hắn làm gì cũng phải là cái thanh niên đi. Lại lấy thiếu niên tự cho mình là, thế nhưng là có giả bộ nai tơ hiểm nghi. Phương nào kẻ xấu, lại dám tự tiện xông vào cần chính điện. Một vị võ tướng nhìn thấy có người xông vào, không khỏi mở miệng quát lớn. Lúc trước Tô Mục mang đi trong triều đình gần 1/3 người, bây giờ cái này trong triều đình có 1/3 đều là về sau mới bổ sung, chưa thấy qua Tô Mục cũng hợp tình hợp lý. Nhiếp chính vương.